thật giống như một cái quần quận mà tới lôi điện manh thú, dị thường cuồng bạo. Rất nhanh, Lữ Dương liền đi tới giữa sân, đứng ở tử thánh đối diện hơn 30m bên ngoài. Hồ quang điện lấp lóe thanh âm, càng rõ ràng, phảng phất Lữ Dương cả người cũng là một cái lôi điện phát sinh thể. Hấp dẫn vô số đôi mắt. Bá. Tại Lữ Dương rơi xuống đất trong nháy mắt, tử thánh bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt trực tiếp dâng lên mãnh liệt chiến ý, nhìn chằm chằm đối diện Lữ Dương, chậm rãi mở miệng, "Lữ Dương, ngươi rốt cuộc đã đến." "Là, ta tới." Lữ Dương nhàn nhạt mở miệng, thay đổi bình thường cả lơ phất phơ bộ dáng, lộ ra phi thường nghiêm túc. Tử thánh cũng đúng là một cái đáng giá hắn toàn lực ứng phó, nghiêm túc đối đại đối thủ. Hai ngày trước, tử thánh khiêu chiến nguyên lai tiềm long bảng 10 vị trí đầu một cái tuổi trẻ cường giả, đối phương cũng là võ đạo tôn giả thực lực, kết quả tại tử thánh trước mặt, cơ hồ không có chống đỡ chỗ trống, toàn bộ hành trình bị đè lên đánh, cuối cùng thảm bại, tử thánh cũng là nhất chiến thành danh thiên hạ biết, kiên định tiềm long bảng 10 hạng đầu lần. Tử thánh tinh thông quyền pháp, một đôi thiết quyền chính là hắn vũ khí, phong cách chiến đấu dị thường cuồng bạo, am hiểu cận thân bắt đấu, thế công liên miên không thôi, hơn đánh hơn mãnh liệt, chỉ cần bị hắn nắm giữ tiết tấu chiến đấu, sẽ rất khó tại lập bàn, là một cái đối thủ khó dây dưa, nhưng là Lữ Dương vẫn như cũ có lòng tin, có lực lượng tới khiêu chiến hắn. "Ngươi không nên tới." "Không có cái gì có nên hay không, ta tới, sau đó ngươi bại, chính là như vậy." "Ha ha, ngươi cho rằng ngươi sẽ thắng? Ta cho tới bây giờ đều thì cho là như vậy. Ta nắm đấm, sẽ không lưu tình, có lẽ ngươi sẽ trọng thương, có lẽ ngươi sẽ chết. Nếu như ngươi có bản lĩnh, cứ tới tốt rồi." "Tốt." Sơ lược nói chuyện với nhau về sau, tử thánh hét lớn một tiếng, cả người khí thế lập tức phóng lên tận trời, toàn thân phảng phất đều bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Khí thế bức người, sắc thực đủ cuồng, đủ mãnh liệt. Đối thủ mạnh mẽ. Lữ Dương không sợ chút nào, đồng dạng chiến ý tăng vọt, quát khẽ một tiếng, khí thế liên tục tăng lên, đỉnh đầu vang lên ầm ầm tiếng sấm, đó là bị hắn khí thế lôi kéo mà đến lôi điện. "Chiến! Chiến!" Hai người đồng thời chợt quát một tiếng, đại chiến hết sức căng thẳng. Tử Thánh dẫn đầu tiến công, khoe miệng bước lên một vòng cười lạnh, nện bước phiếu miểu bộ pháp, cả người lấy một cái quỷ dị tiến lên quy tích, hướng về Lữ Dương tới gần, tốc độ lập tức liền tăng vọt đến cực hạn, cả người ở đây lên ném ra mấy đạo tàn ảnh, phóng tới Lữ Dương. Mấy chục mét khoảng cách, chớp mắt là tới. Trung quanh lập tức vang lên từng tiếng sợ hãi thán phục. Chỉ là cái tốc độ này, liền đã siêu việt ở đây tuyệt đại đa số người. Tử Thánh không chỉ có lực lượng mạnh, hơn nữa tốc độ cũng không yếu, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Lữ Dương trước mặt, song quyền nắm chặt, trực tiếp đánh ra, nộ diễm quyền. Liệt diễm tề tụ trên nắm tay, đem hắn một đôi thiết quyền chăm chú bao khỏa, tạo thành một bộ liệt diễm toàn sáo, bảo hộ lấy nắm đấm, cũng tăng lên lực sát thương, tại Tử Thánh nắm đấm còn không có đánh tới Lữ Dương thời điểm, cái kia bước lên liệt diễm liền đã để cho Lữ Dương cảm giác được làn da một trận thiêu đốt cảm giác đau đớn. Lữ Dương mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không bối rối, mãnh liệt xách một hơi chân khí, thân hình lui nhanh, tốc độ cũng không thể so với Tử Thánh tràn đầy bao nhiêu, trong chớp mắt đã thối lui đến mười mấy mét bên ngoài. Lại đến, Tử Thánh khí thế gắt gao tập trung vào Lữ Dương, hét lớn một tiếng, song quyền múa uy thế hừng hực, theo sát lấy Lữ Dương bước chân giết tới, không buông tha, song quyền liên tục đả kích, liệt diễm thiêu đốt, đem không khí chung quanh đều tựa như muốn thiêu hủy đồng dạng. Lần này Lữ Dương không tiếp tục lui, gầm nhẹ một tiếng, tử sắc hồ quang điện lập tức trải rộng toàn thân, huy quyền xuất trưởng ở giữa, đều có thể nghe được lốt búa bạo hưởng. Lôi điện bao tay, bành bành bành bành bành, từng đợt gấp rút trầm đục không ngừng truyền đến. Hai người sát người vật lộn, một người liệt diễm phần thiên, một người lôi đỉnh và quân, trang diện bốc lửa dị thường, rất có đánh vào thị giác lực. Nguyên bản chuyên môn sửa sang lại diễn võ trường mà, bị phá hư một mảnh hỗn độn, mặt đất núi mấp mô, thổ địa có không ít đều hiện ra cháy đen chi sắc, không phải là bị liệt diễm nung cháy, chính là bị lôi đỉnh điện xuất ruột. Tử Thánh bản thân liền am hiểu sát người vật lộn, mà Lữ Dương mặc dù càng thêm am hiểu viễn trình lôi điện pháp thuật ngăn địch, nhưng đối mặt Tử Thánh, hắn cũng bị khơi dậy đấu trí cùng chiến ý, ra sân liền cùng Tử Thánh đến rồi trận cứng đối cứng đánh nhau kịch liệt. Hai người đánh khó phân thắng bại, đi qua mấy chục chiêu, ý liền nguyên chưa phân thắng bại. Tử Thánh hơi chiếm thượng phong, nhưng ưu thế cơ hồ có thể không đáng kể. "Ha ha, thông khoái. Lữ Dương, thực lực ngươi quả nhiên không sai, nếm thử ta chiêu này." Nộ diễm quyền, Hỏa Long buôn tập. Tử Thánh đột nhiên thế công chậm lại, nhưng lại mang cho Lữ Dương rõ ràng hơn cảm giác áp bách, sau một khắc, hai cánh tay hắn xoay tròn, trên không trung dọc theo đặc thù nào đó quỹ tích họa hai vòng, sau đó chợt quát một tiếng, song quyền đồng thời vùng ra, lập tức nắm đấm mặt ngoài liệt diễm đột nhiên tăng vọt, tạo thành hai đầu hỏa long, hướng về Lữ Dương ngực buôn tập đi. Hỏa long những nơi đi qua, trên mặt đất thổ địa bị toàn bộ nướng cháy. Không khí vặn mèo, đó là bị nhiệt độ cao thiêu đốt hình thành. Lữ Dương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn có thể đủ cảm giác được chiêu này ẩn chứa uy lực kinh khủng. Rốt cục đến đại chiêu sao? Bất quá Lữ Dương không hề sợ hãi, mặt ngoài thân thể hồ quang điện cường thịnh hơn, ầm ầm, hắn đối mặt với Tử Thánh, hai tay giơ lên trước ngực, động tác cực nhanh làm ra liên tiếp dấu tay, đồng thời hồ quang điện số lượng cũng ở đây cấp tốc gia tăng, đỉnh đầu phảng phất có được một đoàn mây đen áp xuống tới, mây đen buốc lên ở giữa, ẩn ẩn có thể trông thấy càng thêm tráng kiện khủng bố hồ quang điện. Lữ Dương sắc mặt nghiêm trọng, đầu hơi thấp, gắt gao nhìn chằm chằm xông lên hai đầu hỏa long, hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Tại hỏa long cách mình chỉ có chừng 10 thước thời điểm, Lữ Dương lập tức nổ lên, hai tay từ hai bên trái phải xẹt qua, ở trước ngực giao hội. Ầm ầm, ầm ầm. Lôi điện bốc lên, sấm sét vang dội. Khủng bố lôi đỉnh, tại Lữ Dương đỉnh đầu, tạo thành một đầu dữ tợn cuồng liệt lôi long, đem mảng lớn sân bãi đều chiếu rọi hoàn toàn trắng bệnh, mặc dù chỉ có một đầu, lại so tử thánh đánh ra sao hỏa long, càng thêm uy mãnh, khí thế càng mạnh. Chương 737, trở về. Hỏa long đối với lôi long, thật là khiến người nhiệt huyết sôi trào quyết đấu. Chỉ sợ một chiêu này liền muốn phân thắng bại, cũng không biết ai càng hơn một bậc. Dựa mắt mà đợi. Giờ khắc này, toàn trường xôn xao. Tiếng kinh hô liên tiếp. Những cái kia thành danh đã lâu cường giả cũng đều sắc mặt nghiêm trọng, không nghĩ tới hai cái tiểu bối ở giữa quyết đấu, thế mà có thể làm ra tình cảnh lớn như vậy, cho dù là bọn họ đối mặt dạng này thế công, cũng không dám vô độ ngực nói có thể đủ tất cả thân trở ra. Hậu sinh khả úy a. Đây là. Tử Thánh cũng là có chút kinh ngạc, hơi kinh ngạc nhìn xem Lữ Dương. Ngự lôi quyết, lôi long gào thét. Lữ Dương hai mắt như đuốc, gắt gao tập trung vào Tử Thánh, trực tiếp thôi động lôi long, gầm thét liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt lôi long bốc lên, hồ quang điện tán loạn, mang theo trận trận bạo hưởng cùng lóa mắt cường quang, mang theo phá hủy tất cả khủng bố uy thế, phóng tới Tử Thánh. Mà lúc này hỏa long cũng gào thét mà tới. Trang diện dị thường rung động. Vâng. Vâng. Hai đầu hỏa long cùng một đầu lôi long, tại vô số song mở to hai mắt nhìn bên trong, ầm vang đụng nhau. Một tiếng trận bạo hưởng truyền ra. Trong sân đã xảy ra tiếng nổ mãnh liệt. Kịch liệt sóng xung kích cấp tốc hướng về chung quanh quyết tán, bị ngoại vây cường giả nhau nhau xuất thủ hóa giải. Lữ Dương cùng Tử Thánh, vừa có võ đạo tôn giả thực lực, vừa rồi lại không nhiều là hai người mạnh nhất chiêu số, như thế cứng đối cứng, chính là như vậy thành thế to lớn. Người nào thắng? Không biết, căn bản thấy không rõ lắm. Ta cảm thấy Tử Thánh thắng, hắn có hai đầu hỏa long, Lữ Dương chỉ có một đầu lôi long, rõ ràng Tử Thánh phần thắng càng lớn. Cái này có thể không nhất định, Lữ Dương lôi long so với kia hỏa long càng khủng bố hơn, coi như lấy một chọi hai, cũng không phải là không có cơ hội. Lâm Long, Nham Ma cùng với Khác Bảo An đoàn huynh đệ cũng đều khẩn trương vạn phần nhìn chằm chằm sân bãi bên trên, bọn họ đều rất lo lắng Lữ Dương an ủi. Yên tâm đi, Lữ Dương tiểu tử kia không có việc gì. Lao Quy Hề phải nói ra. Vừa dứt lời, sân bãi lên khói đặc phiêu tán, lộ ra hai bóng người. Một cái đứng đấy, một cái quỳ một chân trên đất. Hô hô. Không biết hai thổi ra một trận gió lớn, đem khói đặc triệt để thổi tan, đám người lúc này mới thấy rõ, đứng đấy là Tử Thánh, quỳ một chân trên đất là Lữ Dương. Hoa. Lữ Dương thua. Ý nghĩ này tại trong lòng mọi người hiện lên. Không đúng. Có người kinh hô một tiếng. Sau một khắc, Tử Thánh thân thể mềm nhũn, ầm vang ngã xuống đất, khí tức trở nên hư nhược rồi rất nhiều. Mà nguyên bản quỳ một chân trên đất Lữ Dương, lại lung la lung lay đứng lên, đưa tay tại khỏe miệng vuốt một cái, lau đi vết máu, hô hấp có chút hỗn loạn, nhưng hắn trên mặt, nhưng lại có phi thường sán lạn thoải mái cười. Cười đến cuối cùng, vẫn là hắn. Lữ Dương thắng. Nhưng hắn cũng bị thương rất nặng. Tử Thánh hỏa thuộc tính cuồng bạo chân khí thâm nhập vào trong cơ thể hắn, hiện tại đang tại tùy ý phá hư, Lữ Dương nhất định phải toàn lực phòng ngự, nếu không lời nói thân thể của hắn sẽ bị phá vỡ. Mặc dù thắng, nhưng thắng được cũng không thoải mái. Lữ Dương thắng. Lâm Phàm thân truyền đệ tử, Lữ Dương lấy một tay diệt thế lôi long đánh bại Trích Tiên Nhân Tiết Minh Hiệp truyền nhân, Tử Thánh. Từ giờ trở đi, Lữ Dương bài danh lên cao một vị, đứng hàng Tiềm Long bảng đệ cửu. Cùng loại tin tức lập tức phô thiên cái địa lưu truyền ra đi. Tiết Minh Hiệp cũng là tính quang minh chính đại. Mặc dù sắc mặt tái xanh, nhưng cũng không có làm ra lấy lớn hiếp nhỏ bị ổi hành vi, chỉ là nhìn chằm chằm Lữ Dương một chút, sau đó liền dẫn Tử Thánh rời đi. Có lẽ đến đây thì thôi, có lẽ dưỡng thương về sau Tử Dương sẽ lần thứ hai xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Bảo an đoàn đội viên chen chúc ra sân, đem Lữ Dương bao bọc vây quanh, đều vì hắn cảm thấy cao hứng. Lữ Dương bản thân bị trọng thương, không có quá nhiều dừng lại, rất nhanh liền theo đám người rời đi, trở về dưỡng thương, hắn nhưng không thỏa mãn còn con này đệ cửu, hắn nghĩ sớm chút chữa khỏi vết thương. Khôi phục thực lực tiếp tục khiêu chiến bảng danh sách phía trước đối thủ. Lữ Dương đám người sau khi rời đi, bảo an đoàn người cũng đều đi thôi, còn lại người đều không nhàn rỗi, bầu không khí tô đậm đến nơi này, nếu là không làm điểm cái gì, tổng cảm thấy có chút tiếc nuối, thế là lần lượt bạo phát mấy trận đại chiến. Cổ Phong Vân dẫn theo Hắc Thiết Kiếm, ai cũng không tìm, liền nhìn chằm chằm Cổ Phong Vân, hai người từ dưới đất đánh tới trên trời, từ trên trời đánh tới đáy hồ, có thể nói là thế hệ tuổi trẻ trình độ cao nhất tỷ thí. Thiết Tinh Thần hướng băng ngưng tuyết khởi sướng khiêu chiến. Hắn vũ khí cũng là trọng kiếm, chiêu thức đại khai đại hợp, phi thường cương mãnh, mà băng ngưng tuyết áp dụng lấy nhu thắng cương chiến thuật, khắp nơi kiềm chế, để cho Thiết Tinh Thần một thân man lực, thật giống như đánh vào trên bông một dạng, khó chịu dị thường. Lâm Động cùng hắn đối thủ cũ Trầm Lạc Khố cờ, mặc dù hai người ân oán đã giảm nhẹ đi nhiều, nhưng là chiến đấu ý nghĩa nguyên nóng nảy vô cùng. Thanh Vân Tử, hôm nay qua đi, chỉ sợ Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu sẽ lần nữa phát sinh so sánh lớn biến hóa. Vào lúc ban đêm, Lâm Phàm một nhà ba người, cuối cùng kết thúc hơn nửa tháng tuần trăng mật, về tới Thâm Thị. Lúc này Lâm gia, Bạch gia, Long Thành bằng hữu các loại, rất nhiều người đều đã ai về nhà nấy, Lăng gia trang trong viên trừ bỏ người nhà họ Lăng, cũng liền còn lại bảo an đoàn người. Lâm Phàm ba người rất điệu thấp đánh chiếc xe trở lại trang viên, Lâm Phàm đi bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu về sau, đến Lữ Dương gian phòng, lúc này Lữ Dương còn nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, hô hấp hỗn loạn, mặc dù ngoại thân không có gì thương thế, nhưng kỳ thật nội tạng đã bị rất lớn trình độ bị thương, tuyệt đối không dễ chịu. Bất quá Lữ Dương hiện tại cùng gặp được Lâm Phàm trước đó so, tuyệt đối tưởng như hai người, kiên cố hơn kiên quyết, càng thêm có nghị lực, cũng càng xuất sắc hơn. Chỉ là nhìn từ bề ngoài liền rất khác nhau, trừ bỏ mặt mũi tràn đầy thanh xuân mỹ lệ cọt kẹt nhi đậu cũng bị mất, làn da trở nên bóng loáng bên ngoài, nguyên bản hai đầu lông mày kiệt ngạo lô mãng cũng biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại hắn, không nói một mặt chính khí đi, tối thiểu nhất nhìn xem không tiếp tục để người muốn cầm bản thân đế giày cùng hắn mặt tới một lần tiếp xúc thân mật. Lâm Phàm đi vào sau khi, Lữ Dương cũng không phát giác, con mắt híp lại, nửa ngủ nửa tỉnh. Hắn phục dược, có yên giấc công hiệu. Lâm Phàm đứng ở Lữ Dương trước giường, chậm rãi duỗi ra một cái tay, trên bàn tay quanh quẩn nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch, hắn đưa bàn tay chậm rãi hướng phía dưới ép, những cái kia hào quang màu nhũ bạch liền chậm rãi tụ vào Lữ Dương thân thể, du tẩu tại hắn tứ chi bách hải cùng ngũ tạng lục phủ, trợ giúp hắn chữa trị thể nội bị thương, khôi phục thực lực. Lữ Dương rốt cục cảm thấy dị thường, mở to mắt liền thấy Lâm Phàm, lập tức sắc mặt vui vẻ, "Sư phụ, người đã trở về." "Không cần nói, vận chuyển Lôi Đế Phá Thiên Quyết." Lâm Phàm khẽ quát một tiếng. Lữ Dương lập tức không nói, yên lặng vận chuyển Lôi Đế Phá Thiên Quyết. Sau mười mấy phút, Lâm Phàm thu tay về, thở dài ra một hơi, nhìn về phía Lữ Dương. Lữ Dương cũng mở to mắt to nhìn Lâm Phàm. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. "Đứng lên đi, còn nằm làm gì?" Lâm Phàm bất đắc dĩ nói ra. "Cái này đệ tử, tựa hồ đần độn." "Ân, a." Lữ Dương sửng sốt một chút, ngay sau đó chậm rãi vịn giường hướng ngồi dậy, sau đại chiến hắn hơi động một chút đều sẽ cảm nhận được tê tâm liệt phế đau, cho nên không dám có quá lớn động tác, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện không hợp lý, bởi vì chính mình tựa hồ đau một chút cảm giác đều không có, vội vàng ngồi xuống, kiểm tra thân thể, sau đó kinh hỉ phát hiện, hắn thương con mắt tốt thất thất bát bát, chỉ cần mình lại vận chuyển mấy chu thiên lôi đế phá thiên quyết, liền có thể khỏi. "Hàn, sư phụ như bức." "Đa tạ sư phụ." Lữ Dương vội vàng nói cảm ơn. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, "Ngươi biểu hiện không tệ, ta mới vừa xuống máy bay liền nghe nói ngươi lời đồn." "Hắc hắc." Lữ Dương cười gãi đầu một cái. Đùng đùng Lâm Phàm vỗ vỗ Lữ Dương bả vai, sau đó đi ra ngoài. Lữ Dương nhìn qua Lâm Phàm bóng lưng, nắm quyền một cái. "Bây giờ còn không đủ, còn cần biểu hiện càng tốt hơn, thứ tự càng cao." Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, Lâm Phàm mới vừa từ trong phòng đi ra, liền bị Lăng Thiên vợ chồng hai người kêu lên, biểu lộ nghiêm túc muốn cùng hắn nói chuyện. Chương 738, không xây được. "Vậy liền mua một tòa." "Cha, mẹ." Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ đi tới phòng khách, lễ phép lên tiếng chào hỏi. "Ân." Lăng Thiên cùng Dương Hải Hà đều gật đầu cười, chào hỏi Lâm Phàm ở bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống. "Tiểu Phàm a." Lăng Thiên nhìn về phía Lâm Phàm, nói ra, "Kỳ Kỳ năm nay cũng 4 tuổi rồi a." "Hệ a, Kỳ Kỳ năm nay 4 tuổi rồi." Không đợi Lâm Phàm nói chuyện, Kỳ Kỳ liền sung phong nhận việc nói ra. "Cùng tuổi tiểu bằng hữu trên cơ bản đều lên vườn trẻ, chúng ta Kỳ Kỳ năm nay 4 tuổi, có phải hay không cũng cần phải lên vườn trẻ?" Lăng Thiên vừa cười vừa nói. "Không sai, cũng là thời điểm để cho Kỳ Kỳ đi thể nghiệm quần thể sinh hoạt, kết giao nhiều bằng hữu." Dương Hải Hà nói bổ sung. Kỳ Kỳ nghe được ông ngoại bà ngoại lại đàm luận bản thân lên nhà trẻ sự tình, chớp sáng mắt to, rất ngoan ngoan yên lặng nghe, không nói gì. Lăng Tuyết Phỉ cười mỉm ngồi ở Lâm Phàm bên người, mắt to vụ sáng nhìn xem hắn, muốn nhìn một chút hắn làm sao ứng đối. "Cha, mẹ, các ngươi nói ta minh bạch, bất quá ta cảm thấy có phải là hơi sớm một chút hay không, Kỳ Kỳ con nhỏ, để cho nàng một người đi nhà trẻ, ta thật sự là không yên lòng à." Lâm Phàm bất đắc dĩ cười cười, nói ra. "Không nhỏ, không nhỏ." Lăng Thiên khoát tay áo, nói ra, "Ngươi không có nghe chuyên gia nói sao, bảo bảo tốt nhất tại 3 tuổi khoảng chừng lên nhà trẻ, quá sớm quá muộn đều bất lợi tại tâm cắt tóc dục. Kỳ Kỳ hiện tại lên nhà trẻ, niên kỷ vừa vặn, chấm thêm liền không thích hợp." "Đúng à, rất nhiều đứa bé vẫn chưa tới 1 tuổi liền sẽ tiếp xúc một chút hứng thú ban lớp huấn luyện, đến 3-4 tuổi, trên cơ bản đều tiếp thụ qua một chút cơ bản quá trình." Dương Hải Hà cũng nói. Lâm Phàm lại đem hắn nói với Lăng Tuyết Phỉ cái kia mấy câu nói lấy ra, kết quả bị Lăng Thiên từng cái không rơi, nói đến phần sau, Lâm Phàm cũng có chút ý động, hắn không muốn để cho Kỳ Kỳ đi nhà trẻ, kỳ thật cũng là lo lắng Kỳ Kỳ rời đi bản thân sẽ thụ khi dễ, cùng trọng yếu là gặp phải một chút vấn đề an toàn, dù sao Kỳ Kỳ không ở bên cạnh mình, tóm lại đúng không yên tâm. Nhưng là vấn đề an toàn, bản thân nhiều chú ý, giải quyết tốt đẹp cũng không khó. Đi qua sau mười mấy phút thảo luận thuyết phục về sau, Lâm Phàm rốt cục nhà ra, chậm rãi nhẹ gật đầu, nói ra, "Các ngươi nói không sai, Kỳ Kỳ xác thực nên lên vườn trẻ." Nghe vậy, Lăng Thiên ba người đều vui. Cuối cùng là đem Lâm Phàm thuyết phục. Bất quá Lâm Phàm nói bổ sung, "Vì Kỳ Kỳ an toàn cân nhắc, ta cảm thấy không bằng liền bản thân mở một gian nhà trẻ." A. Lăng Thiên ba người lập tức ngây ngẩn cả người, trận to mắt nhìn Lâm Phàm, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Đây là cái gì thao tác? Bởi vì Kỳ Kỳ muốn lên nhà trẻ, cho nên liền muốn mở một gian nhà trẻ, cái kia Kỳ Kỳ sau khi lớn lên, lên tiểu học, sơ trung, cao trung thậm chí đại học đây, cũng đều bản thân mở sao? Còn có một vấn đề, nếu là ngoại giới biết rõ vườn trẻ này là Lâm Phàm mở, cái kia không thể chèn phá đầu đem hải tử nhà mình đưa tới. Không sai, chính ta mở nhà trẻ, ta tới làm hiệu trưởng nhà trẻ. Lâm Phàm càng nghĩ càng thấy đến đây quả thực là cái hoàn mỹ chủ ý, sau đó vừa nhìn về phía trong ngực tiểu gia hỏa, ôn nhu hỏi, Kỳ Kỳ, về sau ba ba cùng ngươi cùng tiến lên nhà trẻ, có được hay không? Tốt a tốt a. Kỳ Kỳ đương nhiên là vỗ tay nhỏ, phi thường vui vẻ. Không ổn không ổn. Lăng Thiên lắc đầu. Lăng Tuyết Phỉ cũng không đồng ý, chính là a, chính chúng ta mở nhà trẻ tính chuyện gì xảy ra, tại loại hoàn cảnh này, Kỳ Kỳ khó tránh khỏi lại nhận khác nhau đối đãi, coi như tiểu hài tử không hiểu chuyện, nhưng là bọn họ gia trưởng khẳng định cũng đều sẽ khuyên bảo bọn họ, có lẽ sẽ tận lực nịnh nọt Kỳ Kỳ, đây đối với Kỳ Kỳ tâm lý khỏe mạnh, tuyệt đối là bất lợi. Lâm Phàm nghĩ nghĩ, giống như cũng là như vậy cái đạo lý. Mặc dù hắn hy vọng Kỳ Kỳ cả một đời đều xuôi gió xuôi nước, vô thai vô nan, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn hy vọng nhìn thấy Kỳ Kỳ sau khi lớn lên, biến thành một cái không thèm nói đạo lý đại tiểu thư. Tính cách dưỡng thành rất là trọng yếu. Vậy, chúng ta mua một cái. Lâm Phàm ánh mắt sáng lên, nghĩ cái điều hòa biện pháp, mua một cái có sẵn nhà trẻ, không công bố ra ngoài, không thay đổi nguyên lai vận doanh hình thức, chỉ là đem cửa vệ, công nhân vệ sinh, cùng bộ phận lao sư đổi thành ta sắp xếp người. Dạng này vẹn toàn đôi bên. Đã có thể bảo hộ Kỳ Kỳ an toàn, cũng có thể để cho nàng có một cái bình thường hoàn cảnh. Lăng Thiên đám người dở khóc dở cười đối mặt vài lần, cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý. Mua một nhà trẻ tựa hồ cũng không tệ, coi như là một điều hòa phương án a. Thế là, chuyện này liền quyết định như vậy. Bất quá liên quan nhà trẻ tuyên chỉ, lại trở thành một cái vấn đề kế, mà cái này cũng quan hệ đến Lâm Phàm một nhà định cư ở đâu. Lăng Thiên vợ chồng nhất định là hy vọng bọn họ tiểu phu thê hai mang theo đứa bé ngay tại Thâm Thị định cư, nhưng Lâm gia nơi đó cũng tất nhiên không nghĩ cách đứa bé quá xa, song phương cha mẹ người thân cách trời Nam biển Bắc, khó mà chiếu cô à, cuối cùng lựa chọn Long Thành. Vừa đến, Long Thành ở vào Dương An cùng Thâm Thị trung gian, mặc kệ đến bên kia cũng không tính là quá xa. Thứ hai, Lâm Phàm cũng coi là tại Long Thành phát tài, phi phàm truyền thông, phi phàm bảo an, phi phàm mỹ dung tổng bộ đều ở Long Thành. Sau khi xác định, Lâm Phàm cũng không có vội vã trở về Long Thành, mà là gọi điện thoại cho Trương Hải Thiên, để cho hắn hỗ trợ tại Long Thành điều tra một lần nhà trẻ tình huống. Hắn cần chọn một quy mô, danh khí, vị trí địa lý các loại phương diện cũng không tệ nhà trẻ, hơn nữa còn có rất trọng yếu một chút, cái kia chính là đối phương có thể nói đến khép, cũng không thể bởi vì như vậy vấn đề, tới một ép mua buộc bán A. Trương Hải Thiên đương nhiên có thể, đáp ứng, lúc này liền bắt đầu điều tra. Thế là chuyện này cũng coi là có cái chỗ trông cậy, lấy Trương Hải Thiên tại Long Thành uy vọng cùng thế lực, đây cũng không phải là vấn đề. Huống chi còn có Cố Trình Viễn hỗ trợ. Lúc trước Cố Trình Viễn tìm Lâm Phàm hỗ trợ huấn luyện Phi Long đặc chiến đội thời điểm. Thế nhưng là đáp ứng, về sau Kỳ Kỳ đến trường tất cả thủ tục các loại vấn đề đều giao cho hắn đến giải quyết, lần này vừa vặn đến làm tròn lời hứa thời điểm, có Cố Trình Viễn hỗ trợ, làm ít công to. Chuyện này xem như tất cả đều vui vẻ, tất cả mọi người thật hài lòng. Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ giao cho Lăng Tuyết Phỉ, sau đó mình cầm điện thoại di động, đi ra cửa, gọi cho Trầm Lạc Khố. Tút tút tút. Điện thoại vang mấy tiếng, liền đường dây được nối, sau đó trong ống nghe truyền đến Trầm Lạc Khố có chút kích động thanh âm, "Uy, Lâm. Lâm đại ca." "Ân." Tiểu Khố Lâm Phàm hỏi, ngươi ở chỗ nào vậy? Ta liền tại Thâm Thị, hôm qua cùng Lâm Động tiểu tử kia đánh một trận, liền lân cận tìm một khách sạn ở. Không biết có thuận tiện hay không, đi các ngươi Thiên Kiếm Tông làm khách một chút. Lâm Phàm đi thẳng vào vấn đề thẳng vào chủ đề. Trầm Lạc Khố nhất thời ngu ngơ, sau đó kịp phản ứng, vội vàng nói, thuận tiện, thuận tiện thuận tiện, cái này có gì không tiện? Chúng ta Thiên Kiếm Tông trên dưới, đều hoan nghênh đã đến a. Lâm Phàm mở câu trò đùa, không cảm thấy ta quấy rầy là được. Không quấy rầy, làm sao sẽ quấy rầy đâu? Trầm Lạc Khố nói ra, Lâm đại ca ngươi lại lăng ra sao? Ta hiện tại tới đón ngươi, Thiên Kiếm Tông khoảng cách Thâm Thị không đến trăm dặm, rất nhanh thì đến. Ân, tốt. Lâm Phàm gật đầu. Sau đó liền kết thúc cuộc nói chuyện. Cùng lúc đó, tại Thâm Thị bên cạnh một quán rượu bên trong, Khởi Trần đang tại lau lồng ngực vết thương Trầm Lạc Khố, sau khi cúp điện thoại, một mặt hưng phấn nhảy. Lập tức thân đến vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt, bất quá hắn cũng không thèm để ý, mặc quần áo tử tế liền rời khách sạn, lái xe hướng lăng ra chạy tới. Chương 739 vào Thiên Kiếm Sơn. Lăng gia. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Phàm trong phòng đem chính mình muốn đi Thiên Kiếm Tông sự tình nói một lần. A. Kỳ Kỳ nhìn xem Lâm Phàm, mở ra hai đầu cánh tay nhỏ, ngại thanh mại khi nói ra, "Ba ba ngươi muốn ra ngoài chơi nha." Kỳ Kỳ cũng muốn đi. Lâm Phàm đưa tay ôm lấy Kỳ Kỳ, nói ra, "Ba ba lần này đi một chút sẽ trở lại, nói không chừng cơm trưa trước trở về, Kỳ Kỳ ngoan ngoan ở nhà chờ lấy ba ba a." "Không nha không nha, ba ba ngươi liền sẽ lừa gạt tiểu hài, lần trước ngươi liền cực kỳ lâu mới trở về. Kỳ Kỳ ôm thật chặt Lâm Phàm cổ, miệng nhỏ mân mê rất cao, liền là không đồng ý. Kỳ Kỳ muốn làm ngoan tiểu bằng hữu a. Lăng Tuyết Phỉ khuyên nhủ. Không muốn, Kỳ Kỳ không muốn làm ngoan tiểu bằng hữu. Kỳ Kỳ dùng sức lung lay cái đầu nhỏ nói ra. Tốt, cái kia ba ba mang Kỳ Kỳ cùng đi, lần này hài lòng chưa? Lâm Phàm bất đắc dĩ cười cười, đưa tay nhẹ nhàng méo méo Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra. A. Kỳ Kỳ lập tức vui vẻ hoan hô lên, bưng lấy Lâm Phàm mặt bẹp hôn một cái. Lão bà, ngươi cũng cùng đi đi, coi như là ra ngoài du ngoạn. Lâm Phàm nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ. Ân. Lăng Tuyết Phỉ đầu đẹp nhẹ gật. Thế là, Lâm Phàm độc thân bái phòng Thiên Kiếm Tông, biến thành cử gia du lịch. Nửa giờ sau, Trầm Lạc Khố lái một chiếc màu đen gờ răng chở rổ ký đi tới Lăng gia, nối liền Lâm Phàm một nhà ba người, rời đi thâm thị một đường hướng tây. Ước chừng một giờ về sau, gờ răng chở rổ ký lái rời cao tốc, lái vào một đầu không đáng chú ý đường nhỏ. Con đường này mặc dù bằng phẳng, nhưng là rất hẹp, cũng liền có thể chứa đựng hai chiếc xe song song, chung quanh cũng không có người nào nhà, cho nên lộ ra tương đối hoang vu. Hai bên đường là chỉnh tề ruộng. Tại trên đường nhỏ mở nhanh 20 phút, phía trước xuất hiện một tòa thôn nhỏ, tại thôn lối vào ven đường, dựng thẳng một cái thẻ bài, trên đó viết ruộng xây thôn, thôn này quy mô không phải rất lớn, nhìn qua cũng liền 2-300 gia đình, bất quá coi như là một rất giàu có thôn, từng nhà trên cơ bản cũng là 2-3 tầng tiểu dương lâu, độc môn độc viện, hơn nữa ven đường ngừng lại không ít xe cá nhân. Đại bộ phận cũng là 20-30 vạn cấp trung kém xe, nhưng trong đó cũng không thiếu. Gần 100 vạn, thậm chí mấy trăm vạn xe sang trọng. Trong thôn nhân khẩu thịnh vượng, ven đường thì có không thiếu phụ nữ ngồi đánh bài nói chuyện phiếm, mỗi người cũng là tinh khí thần sung mãn, ngay cả 70-80 tuổi lão nhân, cũng đều thân thể kiện hàng, bước chân mạnh mẽ. Lâm Phàm còn phát hiện một cái đặc điểm, cái thôn này người, tựa hồ cũng có chút cổ võ cơ sở, mặc dù cảnh giới không cao, cao nhất cũng liền có mấy cái đạt tới nội kình, đại bộ phận vẫn chỉ là ngoại kình trước trung kỳ, vừa mới vào cửa giai đoạn. Nhưng nhìn ra được bọn họ đều là người luyện võ, mọi cử động hữu chiêu thức dấu vết. Toàn thôn người đều nhận được cổ võ huấn luyện, hoặc có lẽ là bọn họ từ nhỏ đến lớn liền chịu đựng lấy cổ võ hung đúc. Tích tích. Trầm Lạc Khố nhẹ nhàng án lấy loa, hướng về phía đi ngang qua thôn dân vẫy tay. Các thôn dân nhìn thấy hắn về sau, cũng đều mỉm cười gật đầu ra hiệu, hoặc là khoát tay vân an, hiển nhiên là nhận biết Trầm Lạc Khố, hoặc là biết hắn xe. Kỳ Kỳ cũng ghé vào trên cửa sổ xe, hướng về phía bên ngoài người vùng vẫy lên tay nhỏ. Tiểu Khố, cái thôn này cùng các ngươi tông môn có chút liên hệ a? Lâm Phàm hỏi. Dù sao ruộng xây thôn cùng Thiên Kiếm Tông hai cái danh tự này rất khó để cho người ta không hướng cùng một chỗ liên tưởng. Ân, không sai. Trầm Lạc Khố nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra, Lâm đại ca ngươi có chỗ không biết, chúng ta Thiên Kiếm Tông kỳ thật cũng không tính chân chính trên ý nghĩa tông môn, mà là có dòng họ huyết thống duy trì lấy, xem như nửa gia tộc nửa tông môn tồn tại. Tông môn đệ tử vượt qua 70 cũng là họ Trầm. Cái này ruộng xây thôn thôn dân tuyệt đại đa số cũng đều họ Trầm. Là tông môn đệ tử thân thuộc, tính toán ra cũng đều cùng ta có quan hệ thân thích. Thiên Kiếm Tông sơn môn xây ở trong núi sâu, bọn họ những cái này không có cái gì cổ võ thiên phú người, liền không có tiến vào thâm sơn, mà là ở bên ngoài thành lập thôn xóm, tự lực cánh sinh, chậm rãi liền phát triển đến bây giờ kích thước này. Tông môn cho thôn cung cấp che chở, thôn cũng vì tông môn chuyển vận một chút vật dụng hàng ngày loại hình, xem như hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Bất quá bây giờ trong thôn rất nhiều tiểu hải tử đều không biết Thiên Kiếm Tông sự tình. Thì ra là thế. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Hắn ngược lại không hề cảm thấy ngoài ý muốn, loại tình huống này tại tu chân giới cũng rất phổ biến, rất nhiều tông môn chân núi chính là phổ thông thôn xóm. Trong khi nói chuyện, gờ răng chở rổ kỳ xuyên qua ruộng xây thôn, tiếp tục hướng phía trước. Đường càng ngày càng hẹp, dần dần bắt đầu gồ ghề nhấp nhô đứng lên. May mắn Trầm Lạc Khố mở là gờ răng chở rổ kỳ, nếu là mở phổ thông xe cá nhân tới, ở loại địa phương này cũng không tốt mở. Gờ răng chở rổ kỳ Việt dã tính năng coi như không tệ, hơn nữa Trầm Lạc Khố kỹ xảo lái cũng thành thạo. Trên cơ bản không có cái vấn đề lớn gì, có chút sốc này, nhưng là có Lâm Phàm tại, Lăng Tuyết Phỉ cùng Kỳ Kỳ trên cơ bản không có cảm giác gì, cùng chạy tại bằng phẳng trên đường lớn không khác biệt. Rất nhanh, đám người liền lái vào núi. Tại lên núi thời điểm, Lâm Phàm thần thức phát giác được hai cỗ không kém khí tức, đều có tông sư thực lực, giấu ở bên đường bên trên, hẳn là Thiên Kiếm Tông chẳng gác, nhận ra Trầm Lạc Khố xe, liền không có ngăn cản, trực tiếp cho đi. Đường núi gập ghềnh. Cũng không biết Thiên Kiếm Tông vì sao không đem đường xây một chút tốt. Chẳng lẽ bọn họ đều chưa từng nghe qua một câu gọi là muốn giàu trước sửa đường sao? Tại 11 giờ mới vừa mấy phút nữa thời điểm, Lâm Phàm rốt cục thấy được phía trước dựng thẳng một cái nguy nga sơn môn, có cao 10 mấy mét, độ rộng cũng có gần 10 mét, tại chính giữa mang theo một cái rất hàng hiệu biển, phía trên có mấy cái rồng bay phượng múa chữ lớn Thiên Kiếm Sơn. Tại sơn môn hai bên riêng phần mình đứng nghiêm ba thanh tạo hình khác nhau thạch kiếm pho tượng, mặc dù chỉ là pho tượng lại ẩn ẩn tản ra kiếm khí, nếu như cẩn thận lĩnh hội lời nói có lẽ có thể có chỗ tăng lên. Chắc hẳn lúc trước rèn đúc cái này 6 cái pho tượng người, kiếm đạo tạo nghệ cũng không thấp. Lập tức tới ngay. Trầm Lạc Khố nói một câu. Tiếng nói rơi, gờ răng chở rồ kỳ lái vào sân môn. Làm đầu xe vừa mới vượt qua sơn môn dây thời điểm, phía trước không gian phảng phất tạo nên một lăn tăn rung động, nếu như lúc này có người ở đằng sau lời nói, sẽ kinh ngạc phát hiện, cả tòa gờ răng trở dầu kỳ, phảng phất một đầu đâm vào trong hư không, từ khi chạy qua sơn môn về sau, liền biến mất không thấy. Mà Lâm Phàm đám người trong tầm mắt, cảnh tượng đột biến. Trung quanh thiên địa linh khí, đột nhiên trở nên nồng nặc không ít, nhất trực quan cảm thụ chính là, không khí trở nên mát mẽ hơn, hít một hơi đều bị người thần thanh khí sảng. Hai bên có xanh um tươi tốt cổ thụ, nguyên một đám thẳng tắp trắng kiện, lá cây che khuất bầu trời. Ở phía trước dãy núi ở giữa, mây mù quấn, ẩn ẩn có thể nhìn thấy từng tòa trùng thiên đứng thẳng to lớn sân phong, đứng sừng sững ở trong thiên địa. Trong mây mù ngẫu nhiên có mấy đạo kiếm quang lấp lóe, hẳn là có người ở luyện kiếm, hoặc là luyện bàn. Dạng này cảnh tượng, tại qua sơn môn trước đó, thế nhưng là bất kể như thế nào đều không nhìn thấy. Lăng Tuyết Phỉ cùng Kỳ Kỳ cũng mở to đại đại con mắt, quan sát đến bên ngoài cảnh tượng. Lâm Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nguyên lai nơi đây thế mà bố trí có một đường sơn môn đại trận, người khác nếu như không hiểu được vào trận bí quyết, liền xem như ở chỗ này đi dạo cả một đời cũng không gặp được Thiên Kiếm Tông bộ mặt thật. Một nơi tuyệt vời động thiên phúc địa. Lâm Phàm tán thán nói, ở địa cầu mà nói, dạng này địa phương đã đủ để được xưng tụng động thiên phúc địa. Cũng đầy đủ thấy Thiên Kiếm Tông nội tình, tông môn tầm thường có thể thủ không ở dạng này bảo địa. Lâm đại ca quá khen, nơi này là bên ngoài núi, chúng ta tiếp tục hướng phía trước, liền có thể đến nội sơn. Trầm Lạc Khố có chút nghiêng xuống đầu, nói ra. Không lâu sau đó, một tòa càng thêm nguy nga bàng bạc cự sơn xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt. Chương 740, Thiên Kiếm Thất Phong. Hiện ra ở trước mặt mọi người là một tòa cao vút trong mây, nguy nga hùng tráng sơn phong, xa xa nhìn sang, hình dạng cực giống kiếm phong, trực chỉ thương khung, để cho người ta thản nhiên liền sẽ sinh ra một loại ngưỡng vọng, cúng bái cảm giác. Sơn phong nửa bộ phận trên bị tầng tầng mây mù che chắn, nhìn không rõ ràng, để cho người ta khó mà đo đạc hắn độ cao. Đó là Thiên Kiếm Phong, cũng là chúng ta Thiên Kiếm Tông chủ phong ở tại. Trầm Lạc Khố đưa tay chỉ phía trước hình kiếm sơn phong giới thiệu một câu, sau đó có chỉ hướng hai bên cái khác mấy ngọn núi, nói ra, cái kia mấy ngọn núi là các sư huynh đệ tu luyện, luật bản, bế quan trở một chút nơi trốn, đều có rõ ràng phân loại. Thiên Kiếm Phong ở giữa, cao nhất nhất hùng vĩ, chung quanh bảo vệ 6 tòa sơn phong, so Thiên Kiếm Phong muốn thấp một đoạn, nhưng tương tự nguy nga hùng vĩ. Thiên Kiếm Tông tổng cộng có 7 tòa sơn phong. Hoa a. Kỳ Kỳ mở to đại đại con mắt, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem đỉnh núi, phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Thiên nhiên thực sự là quỷ phủ thần công a. Lăng Tuyết Phỉ lẩm bẩm nói, trong mắt đẹp cũng là dị sắc liên tục, dạng này cao vút trong mây sơn phong, dạng này kỳ huyền cảnh tượng nguy nga, ở khác chỗ thế nhưng là không gặp được. Mà Lâm Phàm cảm thụ là mãnh liệt hơn, bởi vì hắn có thể từ Thiên Kiếm Phong bên trên cảm nhận được một cỗ bàng bạc kiếm ý. Lâm Phàm như có điều suy nghĩ nhìn qua Thiên Kiếm Phong, ngay sau đó ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi nói ra, cái này Thiên Kiếm Phong có thể cũng không phải là thiên nhiên kỳ tác. Ân. Lăng Tuyết Phỉ hồ nghi quay đầu mắt nhìn Lâm Phàm, không rõ ràng cho lắm. Mà Trầm Lạc Khố là kinh ngạc quay đầu. Lâm Phàm ngữ không kinh người chết không được đừng, nếu như đoán không sai, cái này 7 tòa sơn phong cũng là người vì gọn ra đến. Cái gì? Lăng Tuyết Phỉ môi đỏ khẽ nhếch, một mặt ngốc manh đánh giá hai mắt Thiên Kiếm Phong, vừa nhìn về phía Lâm Phàm, khó có thể tin nói ra, cái này cao như vậy sơn phong là người làm? Cái kia đến bao lớn lượng công việc a, hơn nữa cũng không có cao như thế cần cầu a. Ha ha, Lâm Phàm bật cười một tiếng, nói ra, đây cũng không phải là phổ thông đội thi công tạc ra đến, mà là bị người dùng kiếm gọt ra đến. Không sai. Trầm Lạc Khố nhẹ gật đầu, vừa lái xe vừa nói, tương truyền nơi đây vốn là viễn cổ một vị kiếm đạo đại năng đạo tràng, thời kỳ cường thịnh có kiếm tiên 3.000 người, thể dục buổi sáng thời điểm kiếm khí tảng sáng 3 vạn dặm, cho dù là ở đại năng xuất hiện lớp lớp thời kỳ thượng cổ cũng coi như được một phương cự kình. Nguyên bản nơi này chỉ có một ngọn núi, vị kia kiếm đạo đại năng vì dễ dàng cho phân chia, lợi dụng kiếm khí đem nó cắt đứt làm 7 tòa sơn phong, chính là như hôm nay Kiếm Thất Phong. 1.000 năm trước, lão tổ Trầm Lăng Tiêu nơi này chỗ ngộ kiếm 13 năm, cuối cùng cũng có thành, thế là liền sáng lập Thiên Kiếm Tông, tông môn liền xây ở cái này Thiên Kiếm Thất Phong phía trên. Nghe vậy, Lăng Tuyết Phỉ kinh ngạc hơn, mắt to vụ sáng vụ sáng. Vấn đề này đã triệt để lật đổ nàng thế giới quan cùng nhân sinh quan, cảm giác giống như là nghe truyền thuyết thần thoại một dạng. Trên thực tế, đây đối với người bình thường mà nói, xác thực cùng truyền thuyết không khác, chỉ có cổ võ giả mới biết được, đây đều là chân thực phát sinh ở thời kỳ viễn cổ sự tình. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Theo hắn tiếp xúc viễn cổ sự tình càng nhiều, liền càng phát giác, tòa này tinh cầu cũng không đơn giản, có thể tưởng tượng, tại thời kỳ viễn cổ, trên địa cầu nhất định là cường giả như mây, thậm chí có chân chính phi thăng thành tiên tu sĩ, nói không chừng so tu chân giới cũng kém không đến chỗ nào, chỉ là về sau không biết vì sao, sẽ luân lạc tới bây giờ cục diện, linh khí khô kiệt, cổ võ cô đơn, hơn nữa trần nhà cũng thấp không hợp thói thường, thế mà cao nhất chỉ có thể tu luyện tới kim đan. Kỳ. Gờ răng chờ dồ kỳ tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh. Liên tiếp cận tông môn trước quảng trường, xa xa có thể nhìn thấy một đám người chờ ở phía trước, chính là Thiên Kiếm Tông tông chủ Trầm Hàn, cùng một đám trưởng lão và 10 cái đệ tử tinh anh, về phần phổ thông đệ tử, còn chưa có tư cách ở chỗ này nên đón quý khách. Két két. Gờ răng chờ rồ kỳ đứng ở quảng trường trước, Lâm Phàm đẩy cửa xe ra, ôm kỳ kỳ xuống xe, sau đó trở lại hướng về Lăng Tuyết Phỉ đưa tay ra. Lăng Tuyết Phỉ đem bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng khoác lên Lâm Phàm trên tay, cũng xoay người xuống xe. Ha ha. Trầm Hàn cười lớn chào đón, ôm quyền nói ra, Lâm Phàm tiểu hữu, ngươi có thể tới ta Thiên Kiếm Tông làm khách, quả nhiên là quý khách đến nhà a. Thẩm Tông chủ khách khí, là chúng ta làm phiền. Lâm Phàm khách khí trả lời một câu. Thiên Kiếm Tông một đám trưởng lão cũng đều tiến lên, hướng về Lâm Phàm ôm quyền ân cần thăm hỏi. Mà sau lưng cái kia 10 cái đệ tử trẻ tuổi, là xa xa không có tới gần, hiếu kỳ đánh giá Lâm Phàm, đầu dựa chung một chỗ, khe khẽ bàn luận lấy. Đây chính là liền Trích Tiên Nhân đều giết qua Lâm Phàm. Nhìn xem không giống a, ta còn tưởng rằng hắn có 3 đầu 6 tay đâu. Đúng vậy à, nhìn qua cùng chúng ta niên kỷ không sai biệt lắm, thật có nghe đồn lợi hại như vậy. Ta thế nào như vậy không tin đâu. Lời đồn dù sao cũng là lời đồn, hắn thấy thế nào, cũng chỉ là cái mang theo kiểu thê đáng yêu em bé Du Sơn Ngoạn Thủy tuổi trẻ ba nha, căn bản không có một chút cường giả khí thế. Ha ha, Lâm Phàm cười quay đầu lại, nhẹ giọng nói ra, vậy ngươi cảm thấy, cường giả nên có khí thế gì? Ách nói chuyện tên đệ tử kia nhìn qua cũng liền 15-16 tuổi bộ dáng, nghe được Lâm Phàm lời này, lập tức một bước, nhìn xem, cười tủm tỉm Lâm Phàm, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Tiểu sư đệ, đừng nói nhảm. Trầm Lạc Khố hướng về phía tiểu sư đệ chớp chớp mắt. Trầm Hàn cũng có chút quay đầu, trừng tiểu sư đệ một chút, tiểu sư đệ lập tức gian nan nuốt nước miếng một cái, không dám nói tiếp nữa. Lâm Phàm tiểu hữu, không có ý tứ, là lão phu bỏ bê quản giáo, môn hạ đệ tử ngoài miệng không có giữ cửa. Trầm Hàn này nói ra. Không sao, Lâm Phàm khoát tay áo, chẳng hề để ý, nói ra, ta còn không có nhỏ mọn như vậy, bất quá Trầm tông chủ, ngươi môn hạ đệ tử rất không tệ. Có mấy cái thiên phú căn cốt đều là loại tuyệt hảo, lại bồi dưỡng mấy năm, Tiềm Long bảng bên trên, làm có một chỗ của bọn họ. Trầm Hàn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trên mặt chất lên nụ cười, nói ra, ha ha, Lâm Phàm tiểu hữu quá khen. Hắn biết rõ, lấy Lâm Phàm thực lực và thân phận, còn không đến mức cùng ngươi bản thân nghỉ khách sáo, cho nên hắn nói lời này, tuyệt đối không có nửa điểm trình độ, nhất định là nhìn ra những đệ tử kia bên trong có thiên phú tốt, cho nên mới bởi vậy suy đoán, mà cái này, để cho Trầm Hàn vô cùng vui mừng. Thân làm nhất tông chi chủ, lo lắng nhất chính là không người kế tục, không người kế tục, bất quá bây giờ nhìn đến, tình huống này hiển nhiên Thiên Kiếm Tông cũng không tồn tại. Đầu tiên là ra một tiểu kiếm thánh Trầm Lạc Khố, hoàn mỹ trưởng khống Thiên Kiếm Tông 7 trôi thần kiếm, lại tại Bắc vực cuồng sinh trong di tích, chiếm được thanh thứ 8 thần kiếm, đem Thiên Kiếm Tông vạn kiếm quy tông triệt để hoàn thiện, sau cũng có những cái này tiểu bất điểm nhi môn, đều hiện ra không tầm thường. Thiên phú, dốc lòng tiến hành bồi dưỡng, không ra mấy năm, liền có thể bộc lộ tài năng, một mình đảm đương một phía. Thiên Kiếm Tông, ít nhất còn có thể cường thịnh 100 năm. Sau đó, Trầm Hàn liền mời Lâm Phàm một nhà hướng phía trước, xuyên qua diễn võ quảng trường, đi tới tông môn đại đường. Môn hạ đệ tử môn đều ai đi đường ấy, chỉ để lại Trầm Hàn, Trầm Lạc Khố cùng 3 vị trưởng lao tiếp khách. Thiên Kiếm Tông đối với Lâm Phàm một nhà có thể nói là làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, dù sao Lâm Phàm bất kể là thực lực, thân phận, vẫn là đối với Thiên Kiếm Tông trợ giúp, đều đủ để cho bọn họ làm như vậy. Hàn huyên vài câu về sau, cắt vào chính đề. Lâm Phàm nhìn Trầm Hàn, nói ra, Trầm Tông chủ, ta lần này cố ý đến đây, là có chính sự thương lượng. A. Trầm Hàn nhìn về phía Lâm Phàm. Chương 741, Lâm Phàm ý đồ đến. Trầm Hàn nói ra, tiểu khố đã nói với ta, tại Bắc vực cổng sinh bên trong di tích, nếu không có Lâm Phàm tiểu hữu trượng nghĩa tương trợ, chỉ sợ bằng hắn căn bản lấy không được vô danh thần kiếm. Lâm Phàm tiểu hữu không chỉ là giúp tiểu khố, cũng là giúp chúng ta toàn bộ Thiên Kiếm Tông. Ta Thiên Kiếm Tông thiếu ngươi một cái điều kiện, có chuyện không ngại nói thẳng. Trầm Lạc Khố cũng nhìn xem Lâm Phàm, nghiêm mặt nói, Lâm đại ca, nhưng có nhờ vả, không bao giờ dám chối từ. Nghe vậy, 3 vị trưởng lão mặt sắc đều có chút mất tự nhiên. Trầm Lạc Khố thân làm Thiên Kiếm Tông thiếu chủ, tông chủ cháu trai ruột, tại Thiên Kiếm Tông địa vị cao cả, hắn nói chuyện, đại biểu liền không chỉ là cá nhân hắn, từ trình độ nào đó mà nói, đại biểu chính là toàn bộ Thiên Kiếm Tông, lời nói này mở miệng, vạn nhất Lâm Phàm đưa ra cái gì quá phận yêu cầu, cũng không tốt chối từ. Hy vọng Lâm Phàm thức thời một chút, không muốn được voi đòi tiên. Bất quá xét thấy Lâm Phàm thực lực, bọn họ cũng không tốt ở thời điểm này nói thêm cái gì. Như thế, trước hết cảm ơn qua. Lâm Phàm mỗi ngày kiếm tông thái độ không sai, cười cười, hỏi, Trầm tông chủ, nghe nói quý tông có cái kiếm chủng, có thể để cho ta đi vào nhìn qua. Ba ba ba. Lời vừa nói ra, Thiên Kiếm Tông 5 người lập tức đều nhìn về Lâm Phàm, trong ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn thần sắc. Thiên Kiếm Tông quả thực có một kiếm chủng, ngay tại Thiên Kiếm Thất Phong bên trong táng kiếm phong lên. Kiếm chủng, tên như ý nghĩa, chính là kiếm phần mộ, kiếm chủng bên trong có vô số kẻ kiếm, cũng là Thiên Kiếm Tông lịch đại môn nhân bội kiếm, khi bọn hắn tử vong về sau, khi còn sống sử dụng bội kiếm liền sẽ được thu vào kiếm chủng, thống nhất đảm bảo. Thiên Kiếm Tông đệ tử đạt tới tông sư đỉnh phong về sau, đều có một lần tiến vào kiếm chủng cơ hội, bọn họ sẽ ở trong mộ kiếm, tìm kiếm mình bội kiếm, được cái đó thanh kiếm tán thành, liền có thể đem hắn mang ra kiếm chủng, trở thành bản thân bội kiếm. Thân kiếm có linh, đẳng cấp cao kiếm đều có linh tính, Thiên Kiếm Tông tổ tiên bội kiếm bên trong cũng không thiếu dạng này có linh tính kiếm, giống Thiên Kiếm Tông bảy trôi thần kiếm, kỳ thật chính là trước kia bảy vị tông chủ bội kiếm, một mực được thu tàng ở trong mộ kiếm, trong mấy trăm năm chỉ có chút ít mấy người đã từng chiếm được trong đó một hai thanh thần kiếm tán thành, mà Trầm Lạc Khố ở trong mộ kiếm bế quan 3 tháng, xuất quan thời điểm, sau lưng cong dòng dã bảy trôi thần kiếm. Lúc ấy liền chấn kinh rồi toàn bộ Thiên Kiếm Tông, có thể nói Trầm Lạc Khố là Thiên Kiếm Tông xây tông ngàn năm qua, thiên phú tốt nhất, kỳ ngộ tốt nhất truyền nhân. Bởi vậy có thể thấy được, kiếm chủng đối với Thiên Kiếm Tông giá trị cùng tầm quan trọng, nó cũng là Thiên Kiếm Tông bí cảnh cùng mệnh mạch, không sai biệt lắm thì tương đương với Thiếu Lâm tự tàng kinh các, là tuyệt đối sẽ không cho phép ngoại nhân tiến vào. Cho nên bây giờ nghe được Lâm Phàm muốn đi vào kiếm chủng, Thiên Kiếm Tông 5 người đều có chút ngoài ý muốn, cùng do dự. Lâm đại ca, kiếm chủng ngay tại. Trầm Lạc Khố lời còn chưa nói hết, liền bị bên cạnh đại trưởng lão cắt ngang. Đại trưởng lão hướng về phía Lâm Phàm ôm quyền, nói ra, Lâm tiên sinh, kiếm chủng đối với chúng ta Thiên Kiếm Tông mà nói, cực kỳ trọng yếu, thật sự là không tiện để cho ngoại nhân tiến vào. Đương nhiên, ta Thiên Kiếm Tông không phải là muốn làm trái lời hứa, ngươi đổi một sự kiện, không bao giờ dám chối từ. Nói lời này thời điểm, đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy áy náy, nhưng là nói gần nói xa, lại lộ ra chuyện này không có thương lượng ý nghĩa. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão cũng phụ họa nhẹ gật đầu. Bọn họ biết rõ Lâm Phàm thực lực cường hãn, thậm chí lúc trước Lâm Phàm lẻ loi một mình diệt đi Thiên La giáo thời điểm, bọn họ đều ở trận, nhưng là kiếm trùng xác thực không thể để cho người tùy tiện đi vào, nếu như là bình thường có lẽ còn có thương lượng, nhưng gần nhất kiếm trùng có biến, cho dù là đệ tử bản tông đều cấm chỉ tới gần, huống chi ngoại nhân. Trầm Hàn lại có chút do dự, chậm rãi vuốt vuốt cái cằm sợi râu, tạm thời không có tỏ thái độ. Đại trưởng lão, Lâm đại ca hắn Trầm Lạc Khố trước cấp bách, nhưng vẫn là nói được nửa câu, liền bị đại trưởng lão nghiêm khắc ánh mắt cho chừng trở về. Ha ha, Lâm Phàm nhưng lại cũng không tức giận, cười nhạt cười, đột nhiên nói ra, nếu như ta không có đoán sai lời nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, kiếm chủng không bình tĩnh a. Lời này so vừa rồi lời nói, còn để cho người ta cảm thấy chấn kinh. Thiên Kiếm Tông 5 người đều mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Lâm Phàm, nội tâm kinh ngạc. Bởi vì Lâm Phàm nói không sai, từ khi Trầm Lạc Khố từ kiếm chủng bế quan đi ra về sau, kiếm chủng bên trong liền đã xảy ra dị biến, đến mỗi nửa đêm đều có thể nghe được bên trong truyền ra từng đợt sắc nhọn tiếng gào thét, tiếng rít, tiếng la khóc chờ đã, để cho người ta nghe dùng mình, giống như có vô số yêu ma quỷ quái đang tụ hội một dạng. Đồng thời càng nghiêm trọng hơn là kiếm chủng bên ngoài phong ấn kết giới, cũng từ lúc kia bắt đầu liền nhận một cỗ quỷ dị nhưng cường hãn năng lượng trung kích. Nếu như không phải Thiên Kiếm Tông phản ứng nhanh chóng, kịp thời phái ra cường giả củng cố kết giới, chỉ sợ kiếm chủng đã phá. Đến lúc đó, bên trong những cái kia tàng trăm ngàn năm thần kiếm đều sẽ tự hành phá giới mà ra, chỉ sợ Thiên Kiếm Tông sẽ tổ N thất nặng nề, thậm chí có không nhỏ thương vong. Cho tới bây giờ, đi qua hơn nửa tháng, kiếm chủng Y Lệ Nguyên không bình tĩnh, Thiên Kiếm Tông ba vị bế quan mấy chục năm thái thượng trưởng lão đều bị kinh động, cưỡng ép xuất quan, tự mình tọa trấn kiếm chủng, liên thủ bố trí xuống tam tài phong thiên kết giới, lúc này mới đem kiếm chủng bên trong náo động tạm thời trấn áp xuống. Nhưng cái này thủy chung không phải kế lâu dài, bởi vì kiếm chủng bên trong trùng kích càng ngày càng mạnh, một ngày nào đó, tam đại thái thượng trưởng lão hội dùng sức không đúng chỗ, thậm chí nâng toàn tông lực lượng đều áp chế không nổi, đến lúc đó coi như thật xảy ra đại sự rồi. Chỉ bất quá chuyện này là tuyệt đối cơ mật, can hệ trọng đại, Thiên Kiếm Tông chưa hướng ngoại giới tiết lộ nửa câu, Lâm Phàm là làm sao biết? Nhìn thấy Thiên Kiếm Tông 5 người biểu lộ, Lâm Phàm liền biết mình nói không sai, hé mắt, lạnh nhạt nói, nếu như ta có thể giải quyết kiếm chủng sự tình đâu? Cái gì? Nghe vậy, Trầm Hàn biến sắc, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn qua Lâm Phàm, nói ra, Lâm Phàm tiểu hữu, ngươi có biện pháp? Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, ta tự nhiên có biện pháp giải quyết kiếm chủng sự tình. Kỳ thật ban đầu ở Bắc vực Cuồng Sinh bên trong di tích lần thứ nhất nhìn thấy tiểu khố cái kia bảy trôi thần kiếm thời điểm, ta liền biết kiếm chủng nhất định sẽ ra chuyện. Ta lần này đến Thiên Kiếm Tông chính là vì kiếm chủng sự tình mà đến. Cho nên lúc kia ta mới có thể nói, ta điều kiện đối với các ngươi Thiên Kiếm Tông mà nói, tuyệt đối là có lợi mà vô hại. Trầm Lạc Khố như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn nghĩ tới, ban đầu ở Bắc vực Cuồng Sinh bên trong di tích, Lâm Phàm đúng là đã nói, điều kiện này đối với Thiên Kiếm Tông là có lợi mà vô hại, để cho hắn không cần lo lắng. Hiện tại xem ra, xác thực như thế. Nếu như Lâm Phàm có thể giải quyết triệt để kiếm chủng nguy cơ, Thiên Kiếm Tông cầu còn không được. Bất quá Trầm Hàn liền không có lạc quan như vậy, hắn già thành tinh, nghĩ tự nhiên cũng nhiều một chút. Trầm Hàn trầm ngâm chốc lát, nói ra, Lâm Phàm tiểu hữu, ngươi là như thế nào biết được kiếm chủng sự tình? Lâm Phàm không gấp trả lời vấn đề này, mà là nhìn về phía Trầm Lạc Khố, nói ra, tiểu khố, ngươi triệu hoán một thanh kiếm thần đi ra. Tốt. Trầm Lạc Khố nhẹ gật đầu, tay phải bấm một cái kiếm quyết, hướng về hộp kiếm ngón tay một lần. Sau đó ngón tay câu lên. Thanh minh, ra. Bang. Một tiếng vang dọn, một cái trường kiếm màu xanh, từ kiếm trong hộp bay ra, trên không trung vờn quanh một vòng về sau, chậm rãi trôi nổi tại khách đường trung ương, mũi kiếm hướng xuống, thân kiếm có chút tản ra nhạt hào quang màu xanh nhạt, đồng thời trong phòng ẩn ẩn có lấy từng tiếng kiếm ngân vang. Lâm Phàm hai tay nhanh chóng biến hóa mấy cái dấu tay, hoàn thành về sau, hai tay giam ở cùng một chỗ, ngón giữa tay phải duỗi ra, xa xa chỉ hướng Thanh Minh. Lấy. Chương 742, kiếm trùng thai hoàng ẩm. Hưu. Một vệt kim quang từ Lâm Phàm ngón tay bắn ra, bắn vào Thanh Minh bảo kiếm. Thanh Minh lập tức khẽ run lên, phát ra từng đợt vù vù âm thanh, ngay sau đó, tại mấy người cực độ ngoài ý muốn trong ánh mắt, có một đường hắc khí từ mũi kiếm chảy ra. Thật giống như đổ vào thanh thủy bên trong mực nước một dạng, chậm rãi khuếch tán. Đồng thời tản ra một cỗ như có như không khí tức tà ác, loại khí tức này phi thường yếu ớt, nhưng ở trận đi ra Lăng Tuyết Phỉ mẹ con bên ngoài, cũng là cảnh giới không thấp cổ võ giả, cho nên bọn họ tùy tiện liền đã nhận ra. Bá. Lâm Phàm hơi vung tay, một đường kình khí đánh ra, đem hắc khí lập tức đánh tan, biến mất trong không khí. Đây là? Trầm Lạc Khố nhìn qua vừa rồi khói đen mở mịt địa phương, một mặt kinh hãi, đưa tay triệu hồi Thanh Minh, chậm rãi vướt ve thân kiếm. Đây chính là hàng kiếm, ngày đêm làm bạn, kề vai chiến đấu, nhưng là hắn chưa hề biết bên trong lại có tà ác như vậy hắc khí, chẳng lẽ thần kiếm bị tà ác xâm lấn? Lâm đại ca, đây là có chuyện gì? Trầm Lạc Khố ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm, hỏi. Không cần lo lắng, điểm ấy trình độ hắc khí sẽ không đối với kiếm cùng người tạo thành tính thực chất ảnh hưởng. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, ngữ khí nghiêm túc rất nhiều. Cố khói đen này chính là từ kiếm trùng bên trong mang ra, trên thực tế không riêng Thanh Minh bảo kiếm bị hắc khí xâm nhiễm, tất cả từ kiếm trùng bên trong lấy ra kiếm đều không ngoại lệ, toàn bộ đều có hắc khí. Bất quá trên thân kiếm bám vào hắc khí chỉ là cực kỳ yếu ớt, không có ảnh hưởng trái chiều, cho nên các ngươi đều không có phát giác được. Mà kiếm trùng bên trong đã sớm bị khói đen mờ mịt, nếu như kiếm trùng bên trong hắc khí xông phá phong ấn, toàn bộ Thiên Kiếm Tông đem gặp tai họa ngập đầu. Cái này, vì sao vậy? Lâm Phàm tiểu hữu, ngươi cũng đã biết hắc khí kia lai lịch. Trầm Hàn sắc mặt ngưng trọng hỏi. Hắn đang dò xét kiếm trùng thời điểm, xác thực phát hiện bên trong tràn ngập hắc khí, tản ra khí tức tà ác. Những hắc khí này, kỳ thật chính là do kiếm mà sống. Lâm Phàm giải thích nói, kiếm đối với một cái kiếm khách mà nói cực kỳ trọng yếu, cả hai là tốt nhất đồng bạn, kề vai chiến đấu, làm bạn với nhau, nhưng tương tự cũng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Kiếm khách một đời chỗ kinh lịch sự tình đều sẽ ảnh hưởng đến kiếm. Giết chóc, tranh đấu, hỉ nộ ai ố, yêu hận tình cửu. Những kinh nghiệm này cùng cảm xúc lại ở thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa, bị kiếm hấp thu, dần dà liền tạo thành loại hắc khí này. Ở trong mộ kiếm có ngàn vạn kiếm, hắc khí hội tụ vào một chỗ, trở nên càng cường đại. Đồng thời sinh ra nhất định linh trí, bọn họ liền bắt đầu trùng kích phong ấn, y đổ lại thấy ánh mặt trời. Nhưng vì sao một mực không có việc gì, gần nhất đột nhiên liền bạo phát? Trầm Lạc Khố hỏi. Bởi vì ngươi đem bảy trôi thần kiếm mang đi. Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Trầm Lạc Khố, nói ra. Ta. Trầm Lạc Khố chỉ mình mặt, một mặt mộng bức. Không sai. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, tiếp tục giải thích, bảy trôi thần kiếm là kiếm trùng bên trong nhất có linh tính kiếm, bọn họ lịch đại chủ nhân cũng đều là đỉnh tiêm kiếm khách, những năm gần đây cũng là bảy trôi thần kiếm đang chấn áp kiếm trùng bên trong hắc khí. Về sau thần kiếm nhận ngươi làm chủ nhân, bị ngươi mang ra kiếm trùng, hắc khí đã mất đi chấn áp, liền bắt đầu làm loạn. Cái kia ta đem bảy trôi thần kiếm đưa về kiếm trùng, có phải hay không là có thể giải quyết kiếm trùng bên trong náo động? Trầm Lạc Khố không chút do dự nói ra. Cái này bảy trôi thần kiếm cố nhiên quý giá, nhưng là tại Trầm Lạc Khố trong lòng, hiển nhiên so ra kém tông môn an uy. Trầm Hàn đám người vui mừng nhìn xem Trầm Lạc Khố, hắn có thể có phần này tâm, liền không uổng công tông môn đối với hắn dốc lòng bồi dưỡng. Vô dụng, nếu như bảy trôi thần kiếm từ đầu đến cuối không có rời đi kiếm chủng, đen như vậy khí sẽ vĩnh viễn không ra mặt ngày, mà một khi thần kiếm rời đi, hắc khí mất đi áp chế, sẽ tại rất trong thời gian ngắn, cấp tốc huyết trường, đồng thời sẽ hấp thu kiếm chủng bên trong cái khác kiếm năng lượng, lớn mạnh chính mình. Lâm Phàm nói ra, hiện tại đã có thành tựu, chỉ dựa vào bảy trôi thần kiếm đã áp chế không nổi nó. Lâm đại ca ngươi có biện pháp? Trầm Lạc Khố hỏi. Tự nhiên, ta chính là vì hắc khí kia mà đến. Lâm Phàm cười cười, đã tính trước. Thấy thế, Trầm Lạc Khố lo lắng giảm bớt không ít. Trầm Hàn cơ thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Lâm Phàm, hỏi: "Lâm Phàm tiểu hữu, ngươi tại sao phải giúp chúng ta?" Hắn cũng không tin trên trời rơi bánh có nhân sự tình, Lâm Phàm là bởi vì cái này điều kiện mới giúp Trầm Lạc Khố cầm tới vô danh, kết quả điều kiện này lại là trời kiếm tông giải quyết uy hiếp, chuyện này thấy thế nào đều có điểm trách. "Trầm tông chủ, hắc khí kia đối với các ngươi tới nói là cái thai hoàng ẩm, là phiền phức, nhưng đối với ta mà nói, xác thực đồ tốt, không dối gạt các ngươi, ta kiếm có thể hấp thu hắc khí, xúc tiến thăng cấp, ta lần này đến chính là hy vọng có thể tiến vào kiếm chủng, đem hắc khí hấp thu, dùng để cường hóa ta kiếm." Lâm Phàm cũng không giấu giếm. Dù sao hắn lúc động thủ thời gian, Trầm Hàn mấy người cũng sẽ thấy, không bằng thẳng thắn một chút, Thiên Kiếm Tông không có lựa chọn nào khác, nếu như bọn họ không nghĩ diệt tông, chỉ có thể đáp ứng Lâm Phàm điều kiện. Đó là cái cả hai cùng có lợi sự tình, Thiên Kiếm Tông hẳn là sẽ không cự tuyệt. Lâm tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, hấp thu hắc khí, có thể xuất hiện hay không một cái tà ác chi kiếm? Một thanh ma kiếm. Đại trưởng lão không lo lắng nói ra. Kiếm không chính tà phân chia, mấu chốt ở chỗ sử dụng kiếm người. Lâm Phàm nói thẳng trả lời. Đại trưởng lão há to miệng, không nói gì nữa, nhìn về phía Trầm Hàn, chờ hắn quyết định. Trầm Hàn suy tư 2-3 giây, sau đó đứng người lên, gật đầu nói, tốt, Lâm Phàm tiểu hữu, việc này liền nhờ ngươi. Hợp tác vui vẻ. Lâm Phàm cũng cười đứng lên. Hợp tác vui vẻ. Trầm Hàn cũng cười, như chút được gánh nặng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, kiếm chủng sự tình thủy chung giống như là một tòa núi lớn, đặt ở Trầm Hàn trong lòng, hiện tại rốt cuộc tìm được trị tận gốc biện pháp, hắn cũng là một trận nhẹ nhõm. Lâm Phàm tiểu hữu, xin mời đi theo ta, ta dẫn ngươi đi kiếm chủng. Tốt. Trầm Hàn phía trước dẫn đường, đám người hướng Táng Kiếm Phong đi. Táng Kiếm Phong là Thiên Kiếm Thất Phong một trong, ở vào Thiên Kiếm Phong phía tây, là thứ ba cao phong. Táng Kiếm Phong đỉnh núi chính là kiếm chủng ở tại, nơi này cũng là toàn bộ Thiên Kiếm Tông thủ vệ nghiêm mật nhất địa phương, từ chân núi đến đỉnh núi, sắp đặt không ít vọng gác trạm gác ngầm, không có tông chủ tự mình dẫn đường, hoặc là mang theo tông chủ tín vật, bất luận kẻ nào đều không được lên núi nhập kiếm chủng. Nhìn thấy Trầm Hàn mang theo ngoại nhân đến kiếm chủng, phụ trách thủ vệ đệ tử đều rất kỳ quái, bất quá bọn hắn cũng không ngăn cản, cũng không có hỏi thăm, trực tiếp cho đi. Rất nhanh, đám người liền tới đến Táng Kiếm Phong đỉnh núi. Cùng với những cái khác vài tòa xanh um tươi tốt, thảm thực vật rậm rạp sơn phong so sánh, Táng Kiếm Phong lộ ra phá lệ hoang vu, nhất là đỉnh núi, không có một cái cây, ngay cả thảo đều rất ít. Ở cách đỉnh núi còn có mấy chục mét thời điểm, có một cái rất lớn bình đài chiếm cứ một nửa diện tích, một nửa khác thì là ngọn núi, tiếp tục hướng bên trên, thẳng tới đỉnh núi. Đứng ở trên bình đài, có thể nhìn thấy một cái tối như mực cửa sơn động, tại núi bên cạnh cửa hang, dựng thẳng một cái cao cao gầy gò thạch đầu, trên tảng đá có hai cái rồng bay phượng múa chữ lớn, dựng thẳng sắp xếp, kiếm chủng. Chương 743, thỏa mãn ngươi. Tại kiếm chủng cửa vào phía trước cách đó không xa, có ba cái cao 4-5 mét, ba người ôm hết thô của đá. Hiện lên xếp theo hình tam giác sắp xếp, cột đá mặt ngoài đều điêu khắc kiếm văn, ẩn ẩn tản ra lăng lệ kiếm khí, ba cái cột đá ở giữa thông qua người trưởng thành to bằng cánh tay xích sắt lẫn nhau kết nối lấy, đồng thời cũng có mấy cây xích sắt kéo dài đến kiếm chủng, cùng kiếm chủng tương liên. Xích sắt tổng cộng 12 cái, trong đó ba đầu cấu kết lấy ba cái cột đá, mặt khác 9 cái thì là cấu kết cột đá cùng kiếm chủng, mỗi cái trên trụ đá liên tiếp ba đầu. Cái này 12 cái xích sắt, tên là Phong Thiên Xiển Xích, là tam tải phong thiên kết giới trọng yếu tạo thành bộ phận. Cũng chính là dựa vào cái này 12 cái phong thiên xiển xích mới có thể cam đoan tam tải phong thiên kết giới ổn định, cũng có thể bảo đảm tam tải phong thiên kết giới năng lượng có thể lập tức tiến hành chuyển di, cho nên không luận kiếm mộ bên trong hắc khí từ phương hướng nào trùng kích tam tải phong thiên kết giới đều sẽ ngay đầu tiên nhận nhất bảo vệ chặt chẽ. Tại ba cái cột đá đỉnh, riêng phần mình có một lão già ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, một người tóc bạc mặt hường hào, một nhân hình cho phép tiểu tụy, một người thân thể nở nang. Ba cái trên người lão giả đều tản ra cường hãn khí tức, toàn bộ đều là động huyền sơ trung kỳ cường giả, là Thiên Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, đều đã hơn 100 tuổi cao, trước đó lúc đầu một mực tại bế tử quan, trùng kích cảnh giới cao hơn, nếu như thành công, Thiên Kiếm Tông thực lực tổng hợp sẽ được một cái chất bay vọt, nhưng là bây giờ kiếm chủng có biến, bọn họ đành phải sớm xuất quan, đến đây trấn thủ kiếm chủng. Ba người hai tay nhẹ nhàng khoác lên trên đầu gối, bấm kiếm quyết, đỉnh đầu bọn họ riêng phần mình có một chuôi tạo hình cổ điện trường kiếm, chậm rãi trôi nổi, kiếm ngân vang tiếng không ngừng, tản ra từng vòng lăng lệ năng lượng. Ba cái lao giả tóc cùng sợi râu không gió mà bay, quần áo cũng bay phất phới. Bọn họ tại hết sức chăm chú duy trì lấy tam tải phong thiên kết giới vận chuyển. Nếu như không có cái này, ba cái thực lực cường hãn thái thượng trưởng lao chấn thủ, chỉ sợ kiếm chủng đã sớm ra nhiều loạn lớn. Bá, bá, bá. Lâm Phàm đám người vừa mới đến trên bình đài, ba vị thái thượng trưởng lão liền phát giác ra, lập tức mở to mắt nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt mặc dù đục ngầu, nhưng vẫn như cũ như kiếm giống như lăng lệ, rơi vào thân người bên trên. Cũng có thể cảm giác được làn da từng đợt đau nhói. Ba vị sư thúc. Trầm Hàn tất cung tất kính xoay người hành lễ. Mặc dù Trầm Hàn là hàng thật giá thật động huyền cường giả, bàn về thực lực cùng tam đại thái thượng trưởng lao so sánh cũng không kém, nhưng hắn bối phận nhỏ, cho nên cho dù mình là nhất tông chi chủ, là động huyền cường giả, nhưng là thấy đến ba vị thái thượng trưởng lão vẫn sẽ duy trì nên có tôn kính. Nhân cách phẩm hạnh có thể thấy được lốm đốm. Trầm Lạc Khố cùng đại trưởng lao đám người cũng đều hướng thái thượng trưởng lao hành lễ. Bất kể là thực lực vẫn là đối với tông môn trung thành cùng cống hiến, ba vị thái thượng trưởng lão đều tuyệt đối đáng giá tôn kính. Lâm Phàm là hít mắt, nhìn xem trước mặt kiếm chủng cửa vào. Bên hai ẩn ẩn có thể nghe được từng đợt tiếng rít tiếng la khóc từ kiếm chủng bên trong truyền ra, đồng thời có thể cảm giác được một cỗ năng lượng đang trùng kích lấy kiếm chủng phong ấn, ý đồ xông pha phong ấn, chỉ là mỗi lần trùng kích thời điểm, đều có thể nhìn thấy phong thiên xiển xích rung động, đem kết giới phòng hộ năng lượng lập tức tập trung đến hắc khí trùng kích bộ vị để ngăn cản trùng kích. Kiếm chủng bên ngoài tựa hồ có một tầng trong suốt kết giới, sẽ có chút lấp lóe một lần, đem trùng kích ngăn cản đi. Mặc dù lấy Lâm Phàm tầm mắt đến xem, cái này cái gọi là tam tải phong thiên kết giới, trăm ngàn chỗ hở, khá là cấp thấp, nhưng là cân nhắc đến nơi đây là địa cầu, kỳ thật đã coi như là rất không tệ kết giới. Tông chủ, tới chuyện gì? Ở giữa vị kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả quét mắt đám người một chút, sau đó ánh mắt rơi vào Trầm Hàn trên người, chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn hỏi. Hắn là ba vị thái thượng trưởng lão bên trong lão đại, tôn hiệu Lạc Vân kiếm thần, cũng là ba vị thái thượng trưởng lão bên trong thực lực mạnh nhất một vị, đạt đến động huyền trung kỳ. Hai vị khác thái thượng trưởng lão cũng là động huyền tiền kỳ, chỉ so với Lạc Vân kiếm thần yếu một tia, tôn hiệu phân biệt là Liệt Phong kiếm thần cùng Cuồng Lôi kiếm thần. Lạc Vân sư thúc Trầm Hàn lần nữa ôm quyền không người được một cái vạn bối lễ, sau đó ngồi dậy, hỏi: "Kiếm chủng tình huống như thế nào? Có ta ba người ở đây tọa trấn, có thể bảo vệ kiếm chủng trong vòng nửa năm không lo." Lạc Vân kiếm thần lần thứ hai nhắm mắt lại, chậm rãi nói ra: "Bảo kiếm chủng trong vòng nửa năm không lo. Nói một cách khác, nửa năm sau, kiếm chủng rất có thể thì sẽ mất đi khống chế, phát sinh biến đổi lớn." Trầm Hàn nghe được Lạc Vân kiếm thần trong lời nói ý nghĩa, hai đầu lông mày hiện lên một tia lo âu, sau đó mắt nhìn bên cạnh sắc mặt bình tĩnh Lâm Phàm, vừa nhìn về phía Lạc Vân kiếm thần, nói ra: "Ba vị sư thúc, ta bên cạnh vị này là Lâm Phàm tiểu hữu, hắn có lẽ có biện pháp triệt để tiêu trừ kiếm chủng phiền phức." Lời vừa nói ra, ba vị thái thượng trưởng lão lập tức toàn bộ mở mắt ra, xem khi ánh mắt rơi vào Lâm Phàm trên người, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu, nhưng là bọn họ thất bại. Lâm Phàm trong mắt bọn hắn thật giống như một đoàn hư vô, nhìn không rõ ràng, xem không rõ ràng, hoặc như là một tấm giấy trắng, không có cái gì, không có tu vi, không có thực lực, không có chân khí chấn động, nhưng là lại nhìn một cái, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, bởi vì bọn hắn trừ bỏ con mắt có thể nhìn thấy Lâm Phàm đứng ở đằng kia bên ngoài, cái khác giác quan đều không phát hiện được Lâm Phàm tồn tại. Cái này khiến bọn họ trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc. Phải biết, thực lực đạt tới động huyền cảnh giới cường giả, kỳ thật đã có thể thi triển cùng loại thần thức năng lực, bọn họ có thể tùy tiện cảm giác được cái khác cổ võ giả tồn tại, liền giống với Trầm Hàn đám người. Sớm tại bọn họ vừa tới giữa sườn núi thời điểm, ba vị thái thượng trưởng lão liền đã nhận ra, nhưng là bọn họ phát giác được trong đám người căn bản không có Lâm Phàm. A, một đường một chút bối rối thanh âm truyền ra. Chốc lát biết, Lạc Vân kiếm thần hỏi: "Lâm Phàm tiểu hữu, ngươi có thể giải quyết kiếm trùng thai hoàng ẩm?" "Có thể." Lâm Phàm phóng ra một bước, cùng Lạc Vân kiếm thần đối mặt, đáp: "Như thế nào giải quyết? Ta tự có ta biện pháp." "Chứng minh như thế nào? Ngươi muốn chứng minh như thế nào? Xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự, để cho chúng ta tin phục. Nếu không thì đổi đi." "Tốt." Ngắn ngủi mà nhanh chóng nói chuyện với nhau về sau, trang diện lên bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Lạc Vân kiếm thần ý tứ rất đơn giản, Lâm Phàm muốn vào kiếm chủng, liền muốn chứng minh thực lực mình, mà chứng minh thực lực đơn giản nhất cũng là trực tiếp nhất phương thức, không khác giao thủ. Lạc Vân sư thúc Trầm Hàn vội vàng mở miệng: "Lâm Phàm ở xa tới là khách, hơn nữa còn là đến giúp đỡ tông môn giải quyết phiền phức, thật sự là không nên nhận thái độ như thế." Bất quá Lâm Phàm tùy ý khoát tay áo, nói ra: "Không sao, ta liền cùng ba vị luận bàn một chút, cũng cho ta lãnh giáo một chút Thiên Kiếm Tông tuyệt học." Trầm Hàn thấy thế, bất đắc dĩ lùi ra phía sau. Kỳ thật hắn ẩn ẩn cũng có chút chờ mong Lâm Phàm biểu hiện. Trước đó, hắn đối với Lâm Phàm thực lực phán đoán cũng là thông qua người khác miêu tả đến suy đoán, nhưng dù sao chưa thấy qua tận mắt, hiện tại có thể tận mắt thấy Lâm Phàm xuất thủ, cũng có thể có càng thêm chuẩn xác rõ ràng phán đoán cùng nhận thức. Mà ba vị thái thượng trưởng lão, là sắc mặt trở nên rất đặc sắc. Bọn họ ý nghĩa là chỉ xuất một người cùng Lâm Phàm giao thủ, khảo nghiệm Lâm Phàm thực lực. Nhưng là nghe Lâm Phàm lời nói, là muốn lấy một đối ba. Hoặc là chính là cuồng vọng tự đại không biết trời cao đất rộng, hoặc là chính là có thực học kẻ tài cao gan cũng lớn. Ba người lặng yên không một tiếng động trao đổi một lần ý kiến, cải biến chú ý. "Ngươi phải lấy một đối ba, vậy chúng ta liền không giả bộ. Thỏa mãn ngươi." Chương 744, lấy một đối ba. Hô hô hô. Từng đợt mạnh mẽ gió núi thổi qua, cuốn lên trận trận cắt đất. Ba vị thái thượng trưởng lão khí thế liên tục tăng lên, giống như ba thanh đâm thẳng thương khung thần kiếm, khí thế bức người, lăng lệ vô cùng. Tại ba người quanh thân đều có từng đạo kiếm khí cắt đứt không gian, không có quy tắc tứ ngược, uy lực như thế, cho dù là võ đạo tôn giả cảnh giới cổ võ giả, chỉ cần dám can đảm ra hiện tại bọn hắn phương viên trong vòng 10 thước, đều không cần bọn họ xuất thủ, liền phải bị cái này trong lúc vô tình thôi phát kiếm khí gây thương tích. Động huyền cường giả đứng ở cái thế giới này đỉnh tồn tại, vốn liền vô cùng kinh khủng, mà lúc này vẫn là ba người liên thủ, uy thế càng thêm kinh người. Trầm Hàn, Trầm Lạc Khố đám người đều đã lùi đến ngoài mấy chục thước. Động huyền cường giả giao thủ, thanh thế to lớn, cách rất gần dễ dàng chịu ảnh hưởng, vẫn là xa một chút nhìn tương đối tốt. "Lão công, ngươi phải cẩn thận." Lăng Tuyết Phỉ nắm lấy Lâm Phàm tay, trong mắt đẹp tràn đầy lo lắng thần sắc. "Không cần lo lắng, chỉ là luận bàn mà thôi." Lâm Phàm sờ lên Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt, sau đó đem Kỳ Kỳ giao cho nàng, nhéo nhéo Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra: "Kỳ Kỳ, cùng mụ mụ đến bên kia đi, đợi chút nữa ba ba xử lý xong nơi này sự tình lại đi tìm ngươi." "Tốt ta, ba ba cố lên, ngươi là nị hại nhất." Kỳ Kỳ vung vẩy lên tay nhỏ, ngại thanh mãi khí cho Lâm Phàm cố lên. Sau đó, Lăng Tuyết Phỉ liền ôm Kỳ Kỳ thối lui đến Trầm Hàn đám người bên người. Nàng không hiểu cổ võ, cần phải có người bảo hộ mới được. Lâm Phàm xa xa hướng về phía Trầm Hàn nhẹ gật đầu, rất ý tứ minh bạch, vợ con liền nhờ ngươi tạm thời trước che chở, không nên bị giao thủ dư vi làm bị thương. Trầm Hàn trở về lấy một cái mỉm cười. Lâm Phàm lại không lo lắng, quay người nhìn về phía ba cái thái thượng trưởng lão, một tay phía sau, tay phải hướng về phía trước duỗi ra, làm một mời tư thế, nhẹ giọng nói ra, mời. Khí thế như hồng. Mặc dù lấy một đối ba, nhưng chiến ý dâng cao, phong thái hiểu điệu, làm cho người ghé mắt. Đàn ông phải cờ mở nở thế. Tốt. Cùng lôi kiếm thần chợt quát một tiếng, trong ánh mắt hiện lên vẻ khác lạ, xuất thủ trước, trực tiếp đằng không mà lên, đỉnh đầu cổ kiếm rơi vào trong tay, khí thế lại tăng lên nữa. Đinh đinh đang đang. Cùng lôi kiếm thần khẽ động, hắn rơi trương trên trụ đá phong thiên xiển xích, liền kịch liệt rung động. Chúng ta cũng tới. Lạc Vân kiếm thần cùng Liệt Phong kiếm thần hai người cũng không lại trì hoãn, đồng thời đứng dậy, tung kiếm đứng ở hư không. Ba người vẫn là hiện ra xếp theo hình tam giác chỗ đứng, Lạc Vân kiếm thần ở giữa, đứng ở phía trước nhất, cùng lôi kiếm thần cùng Liệt Phong kiếm thần phân biệt ở vào phía sau hắn hai bên trái phải. Dạng này chỗ đứng là thích hợp nhất ba người hợp lực công kích. Lâm Phàm tiểu hữu, ta ba người tâm ý tương thông, bế quan 30 năm, tại Vạn Kiếm Quy Tông trên cơ sở, có chỗ sáng tạo cái mới, có thể hợp ba người lực lượng, thi triển Vạn Kiếm Quy Tông, uy lực càng sâu. Chúng ta liền ra một chiêu này, ngươi đón lấy, chúng ta không ngăn cả nữa, ngươi muốn không tiếp nổi, liền như vậy thối lui. Cẩn thận rồi. Lạc Vân kiếm thần thanh âm khàn khàn vang vọng đất trời ở giữa. Ha ha, ba vị cứ việc xuất thủ. Lâm Phàm sang sảng cười một tiếng, hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, trên ngón tay chiếc nhẫn có chút lóe lên một cái, nặng nghề cổ điện ác ma hung uy xuất hiện ở trong tay, ngay sau đó vươn người đứng dậy, cũng xuất hiện ở không trung. Lấy kiếm đối với kiếm. Ba vị thái thượng trưởng lão liếc nhau, tâm ý giao hội, đồng thời biến hóa dấu tay. Tốc độ cực nhanh bóp bắt đầu kiếm quyết. Trầm Hàn, Trầm Lạc Khố chờ Thiên Kiếm Tông người đều tập trung tinh thần nhìn qua ba vị thái thượng trưởng lão động tác, bọn họ đồng xuất một tông, võ kỹ công pháp cũng đều có liên quan, khoảng cách gần như vậy quan sát thái thượng trưởng lão cùng Lâm Phàm giao thủ, đối với bọn hắn mà nói đều sẽ có không nhỏ dẫn dắt cùng cảm ngộ. Nhất là Trầm Lạc Khố, càng là nhìn như si như say, đây chính là cực kỳ khó được cơ hội, hắn không muốn bỏ qua. Ba vị thái thượng trưởng lão nghiên cứu kiếm đạo trăm năm, cảm ngộ tất nhiên hiểu sâu vô cùng, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Mà Lăng Tuyết Phỉ cùng Kỳ Kỳ là chăm chú nhìn Lâm Phàm, Lăng Tuyết Phỉ hai tay đều nắm thật chặt nắm đấm, thậm chí bởi vì quá dùng sức, đầu ngón tay cũng hơi trắng bệnh. Mặc dù nàng đối với Lâm Phàm thực lực rất có lòng tin, trong lòng nàng, Lâm Phàm là không gì làm không được, là lợi hại nhất, nhưng loại này lo lắng cũng không biết giảm bớt. Một bên khác, song phương chính thức động thủ. Vạn Kiếm Quy Tông, tịch diệt thiên địa. Tam đại thái thượng trưởng lão cùng kêu lên quát chói tai, động tác đều nhịp luân chuyển hai tay, cuồng bạo chân khí lập tức bay lên, lăng lệ vô cùng. Bội kiếm đều xuất hiện ở riêng phần mình trước ngực, mũi kiếm hướng phía trước, trôi kiếm dựa vào sau, có chút rung động. Theo ba người hai tay mở ra, bội kiếm một trận hư huyễn về sau, một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Trong chớp mắt, bầu trời liền xuất hiện vô số kể kiếm ảnh, có thể nói là che khuất bầu trời. Dây đặc sợ hãi chứng bệnh nhân nhìn, sợ không phải nổi đầy người nổi da gà. Hư hư thật thật, thật thật giả giả. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều tản ra lăng lệ kiếm khí, cho dù là quang kiếm hư ảnh, cũng tuyệt đối có thể lấy tính mạng người ta. Lâm Phàm vai khiêng ác ma hung uy, nhìn qua cái kia kiếm ảnh đầy trời, trong ánh mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Cái này Vạn Kiếm Quy Tông bản thân liền khá là huyền ảo, lực sát thương kinh người, giờ phút này đi qua ba vị động huyền cường giả liên thủ thi triển, uy lực càng khủng bố hơn, chỉ sợ cho dù là động huyền hậu kỳ cường giả đối mặt một màn này, cũng phải tê cả da đầu. Cho dù là Lâm Phàm cũng không dám khinh thường, bất quá hắn cũng không e ngại, ngược lại bị kích thích lên mãnh liệt đấu trí cùng chiến ý. Lâm Phàm ngược lại không lo lắng cho mình sẽ bại. Nhưng nếu như có thể nhẹ nhàng thoải mái đón lấy chiêu này, bảo trì kiểu tóc không loạn, quần áo không bẩn, không phải tốt hơn? Nếu như bị ba vị thái thượng trưởng lão biết rõ Lâm Phàm lúc này suy nghĩ trong lòng, không biết có thể hay không bị tức giận đến thổ huyết, không chiến mà bại. Bang. Tựa hồ cảm nhận được Lâm Phàm vang dội chiến ý, ác ma hung uy có chút rung động, phát ra từng đợt kiếm ngân vang. Mặc dù chỉ có một thanh kiếm, nhưng kỳ thật cũng không thể so với đối diện kiếm ảnh đầy trời yếu. Đi. Ba vị thái thượng trưởng lão đồng thời đưa tay hướng về phía trước, cùng kêu lên quát chói tai. Ba ba bá. Kiếm ảnh đầy trời lập tức hướng về Lâm Phàm nổ bắn mà ra, mang theo vô số quang ảnh, cắt đứt không gian, mang theo phá hủy tất cả khí thế, bắn về phía Lâm Phàm vị trí. Đến được tốt. Lâm Phàm hai mắt thần mang bùng lên, chợt quát một tiếng, Hồng Ngông Sang Thủy Quyết điên cuồng vận chuyển, chân khí lập tức bốc lên mãnh liệt đứng lên, tuôn hướng kinh mạch toàn thân, huyệt vị, để cho hắn trạng thái trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Ác ma hung uy cũng trong cùng một lúc, tách ra lóa mắt xích hồng quang mang, đem mảng lớn bầu trời đều chiếu rọi đỏ bừng đỏ bừng. Ác ma hung uy kiếm chạm càn khôn. Lâm Phàm huy động ác ma hung uy, hướng về phía trước hư không, hung hăng chém ra một kiếm. Không có cái gì xinh đẹp có thể nói, cũng không có cái gì kỹ xảo, chính là thẳng tới thẳng lui một kiếm, không gì không phá một kiếm. Chỉ thấy một đường khoảng chừng dài mười mấy mét kiếm khí màu đỏ thắm, từ ác ma hung uy lên bắn ra, nghiêng về chém ra đi, những nơi đi qua, không gian đều đã xảy ra kịch liệt rung động, xuất hiện nguyên một đám không gian hấp động, truyền đến từng đợt làm người sợ hãi tiếng rít. Oeng! Vạn kiếm quy tông cùng kiếm trảm càn khôn ầm vang chạm vào nhau. Bạo phát ra khủng bố thanh thế, từng vòng cuồng bạo sóng xung kích, hướng về bốn phía khuyết tán đi, trên bình đài lập tức cắt bay đá chạy, một mảnh hỗn độn. Trầm Hàn cùng ba vị trưởng lão đồng thời xuất thủ, đem phóng tới bọn họ bên này cuồng bạo tàn phá bừa bãi năng lượng ngăn cản lại, cái khác phương vị coi như không còn được. Không riêng Tang Kiếm Phong chịu ảnh hưởng, ngay cả gần sát cái khác ba tòa sơn phong cũng đều bị lan đến gần, trên ngọn núi Thiên Kiếm Tông đệ tử đều cảm nhận được mãnh liệt năng lượng ba động, nguyên một đám vô cùng kinh hãi nhìn qua Tang Kiếm Phong phương hướng, không minh bạch chuyện gì xảy ra. Trông coi Tang Kiếm Phong đệ tử cũng đều đang ngắn ngủi ngu ngơ về sau, điên cuồng phóng tới đỉnh núi. Chẳng lẽ là kiếm trùng xảy ra chuyện? Nếu như kiếm trùng xảy ra chuyện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, cho nên bọn họ đều cấp bách. Chương 745, nhập kiếm trùng. Tang Kiếm Phong đỉnh. Tia sáng chói mắt dần dần tan đi. Phi dương cắt đá dần dần bình tĩnh. Bụi mù hạ xuống, dần dần hiện lộ ra giao thủ thân ảnh bốn người. Lâm Phàm Ý Liễu Nguyên đứng ngạo nghễ giữa trời, sắc mặt bình tĩnh, ba vị thái thượng trưởng lão cũng không có chút nào xu hướng suy tàn, chỉ là bọn hắn trong ánh mắt, cái kia tràn đầy vẻ kinh hãi, căn bản là không có cách che giấu. Ba thanh cổ kiếm tán đi quan mang, chăm chú mà lơ lửng tại chủ nhân bên cạnh thân, ác ma hung uy cũng thối lui hồn mang, bị Lâm Phàm tùy ý gánh tại đầu vai. Lần này giao thủ, xem như cân sức ngang tài. Nhưng lập tức chính là dạng này, cũng đủ để cho ba vị thái thượng trưởng lão cùng Trầm Hàn đám người kinh hãi không thôi. Phải biết cuộc tỷ thí này bản thân liền không là một đối một giao thủ, ba cái động huyền cường giả liên thủ, hơn nữa vừa đến đã thi triển sát chiêu mạnh nhất, thế mà không có chiếm được ưu thế chút nào, từ trình độ nào đó mà nói, kỳ thật đã coi như là bại. Bọn họ tưởng tượng qua Lâm Phàm sẽ như thế nào chật vật, sẽ như thế nào gian nan tiếp chiêu, nhưng chưa từng có nghĩ tới thế mà lại bất phân thắng bại. Cái này khiến ba cái sống chừng trăm tuổi thái thượng trưởng lão trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, cảm giác bị thất bại không cách nào khống chế ở trong lòng dâng lên. Trầm mặc chốc lát, Lạc Vân Kiếm Thần chậm rãi mở miệng, "Lâm Phàm tiểu hữu, ngươi đã chứng minh thực lực ngươi. Ngươi rất mạnh, có lẽ ngươi thực có thể giải quyết kiếm trùng thai hoàng ẩm, chúng ta không ngăn cản nữa, ngươi có thể đi vào. Nếu quả thật có thể giải quyết kiếm trùng bên trong làm loạn hắc khí, ta Thiên Kiếm Tông tất có trọng tạng. Tạ ơn thì không cần, có qua có lại thôi." Lâm Phàm đem ác ma hung uy thu nhập chữ vật giới chỉ, chậm rãi gật đầu, ngay sau đó thân hình hạ xuống, rơi vào mặt đất. Ba vị thái thượng trưởng lão cũng riêng phần mình trở xuống cột đá phía trên. Sắc mặt mặc dù khôi phục bình tĩnh, nhưng nội tâm kinh đảo hải lãng, chỉ sợ trong thời gian ngắn chắc là sẽ không lắng lại. Cổ võ giới lúc nào ra như vậy cái yêu nghiệt, tuổi còn trẻ, thế mà thì có như thế cường hãn thực lực, thực sự là quá điên cuồng. Lâm Phàm quay đầu, hướng về Lăng Tuyết Phỉ lộ ra một cái an tâm cười, sau đó liền nghiêm mặt, chuẩn bị tiến vào kiếm trùng. Trầm đã Lạc Vân Kiếm Thần ánh mắt rơi vào Lâm Phàm trên người, do dự một chút rồi nói ra, "Kiếm trùng là chúng ta Thiên Kiếm Tông mệnh mạch cùng căn bản, tất nhiên tông chủ có thể đưa ngươi mang đến nơi đây, nói rõ hắn đối với ngươi đúng không bố trí phòng vệ, nhưng dù sao can hệ trọng đại, có mấy lời lao phu vẫn phải là lần nữa cường điệu một lần." Lúc này kiếm trùng nội bộ cũng không bình tĩnh, thần bí hắc khí càng cường đại, ở trong mộ kiếm tàn phá bừa bãi, ngươi phải cẩn thận ứng đối, mặt khác. Nói đến chỗ này, Lạc Vân Kiếm Thần dừng lại một chút, mở miệng tiếp tục, ngữ khí biến đến lăng lệ vô cùng, "Thực lực ngươi cao tuyệt, viễn siêu chúng ta, nhưng xin đừng đánh kiếm trùng chủ ý, không cần làm ra nguy hại tông môn sự tình, nếu không lời nói, ta bộ xương già này, liền xem như không thèm đếm xỉa, cũng chắc chắn nhường ngươi trả giá đắt." Tiếng nói rơi, khí thế ác liệt phóng lên tận trời, bội kiếm ông ông tác hưởng, tản ra năng lượng. Cùng lúc đó, cùng Lôi Kiếm Thần cùng Liệt Phong Kiếm Thần, cũng đồng thời đem khí thế tăng lên tới cực hạn, mặc dù hai người bọn họ không có mở cửa, nhưng ý nghĩa lại rõ ràng bất quá. Bọn họ đều là đem cả một đời đều cống hiến cho tông môn nhân, trong lòng bọn họ, tông môn lợi ích cùng an nguy cao hơn tất cả, bao quát bọn họ sinh mệnh. Đối với tất cả đối với tông môn bất lợi nhân tố, bọn họ đều sẽ giúp cho rào sát. A, Lâm Phàm bước chân dừng lại chốc lát, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, không có trả lời, trực tiếp từ dưới cột đá đi qua, cất bước đi đến kiếm trùng trước động khẩu. Hắn lý giải ba vị thái thượng trưởng lão cảm thụ, kính nể bọn họ đối với tông môn quan tâm, nhưng cái này cũng không trở ngại hắn phản cảm bọn họ giọng nói, hùng hổ dọa người bên trong ẩn ẩn mang theo một tia uy hiếp, làm cho lòng người sinh phản cảm. Nếu không phải là Lâm Phàm hiện tại tính tình thu liễm rất nhiều, chỉ sợ hắn không ngại đánh một trận nữa, cho bọn hắn điểm màu sắc lặng lẽ. Nhìn thấy Lâm Phàm thái độ, ba vị thái thượng trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều có chút bất mãn, cùng Lôi Kiếm Thần khẽ nhếch miệng, vừa muốn mở miệng, bị Lạc Vân Kiếm Thần ánh mắt ngăn lại. Lạc Vân Kiếm Thần cảm giác được Lâm Phàm không vui, lúc này không nên nói thêm gì nữa, giơ tay lên một cái, chuẩn bị mở ra kết giới, nhưng là tay hắn vừa mới nâng lên, liền cứng ngắc tại không trung, bởi vì, Lâm Phàm thế mà trực tiếp xuyên qua cửa động kết giới, đi vào kiếm trùng. Ân. Chơi đâu? Kiếm trùng tam tải phong thiên kết giới, không chỉ có phong ấn hắc khí, để cho không thể lao ra, đồng thời cũng là kiếm trùng đóng lại, khiến cho ngoại nhân không được đi vào, trừ phi ba vị thái thượng trưởng lão mở ra kết giới mới có thể tiến nhập, nhưng là bây giờ, không đợi Lạc Vân kiếm thần mở ra kết giới, Lâm Phàm liền trực tiếp đi vào. Càng làm ba vị thái thượng trưởng lão kinh hãi là, kết giới cũng không dị thường, chỉ là có chút nhộn nhạo lên một lăn tăn rung động, sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Nói cách khác, biến thành người khác tới, hắn đồng dạng vào không được kiếm chủng. Điều này nói rõ, Lâm Phàm cũng không phải là phá mở kết giới tiến vào, hắn không biết dùng cái gì huyền bí phương pháp, trực tiếp xuyên qua kết giới. Sống lâu gặp tha sống lâu gặp. Ba vị thái thượng trưởng lão cười khổ lắc đầu, ngay sau đó không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục thủ hộ lấy kiếm chủng. Một bên khác, Lâm Phàm đã tiến vào kiếm chủng. Nếu như tại cổ võ giới phạm vi bên trong liền ngươi tò mò nhất, muốn nhất tìm tòi hư thực là địa phương nào làm một cái thống kê lời nói, như vậy Thiên Kiếm Tông kiếm chủng tuyệt đối sẽ trên bảng có tên. Trừ cái đó ra, đại khái còn sẽ có chữ như Long Tổ Long Ngục, tương đương với nhà tù, giam giữ cũng là tu luyện giả, tỉ như đoạn thời gian trước đến Hạ Quốc ứng phó Lâm Phàm đám kia hấp huyết quỷ cùng lang nhân liền bị giam ở bên trong Băng Tuyết Thần Tông Thánh Điện, nếu như Thiên La Giáo không có hủy diệt lời nói có lẽ còn sẽ có Thiên La Giáo tổng đàn các loại. Kiếm chủng thần bí, cường đại, tràn đầy huyền bí sắc thái, chẳng những Thiên Kiếm Tông môn nhân khát vọng tiến vào, ngay cả cái khác cổ võ giả cũng đều tràn ngập tò mò, cũng tràn đầy khát vọng cùng dạ tâm, dù sao bên trong chốn lấy, có thể không thiếu tuyệt thế binh khí, tùy tiện được một cái cũng là cơ duyên lớn. Mà bây giờ, Lâm Phàm liền thân ở kiếm chủng bên trong, nhưng là sắc mặt như thường, nội tâm không có chút nào chấn động. Kiếm chủng rất lớn, Lâm Phàm đứng ở vừa mới tiến đến lối vào, hướng bên trong nhìn thoáng qua. Một mảnh lờ mờ, bốn phía trên vách đá, nạm từng cây cùng loại dạ minh châu đồ vật, cung cấp lấy yếu ớt sáng ngời, trừ cái đó ra không còn nguồn sáng, trước mặt nghiêng cắm mấy cái kiếm, tính chất bình thường, không phải là cái gì bảo bối, bất quá là bị tiện tay vứt bỏ ở chỗ này, chân chính thần kiếm, bảo kiếm, đều ở bên trong, tại chỗ càng sâu. Hô hô, từng đợt giống như gió lớn thổi tiếng gào thanh âm truyền đến, kiếm trùng bên trong u ám, nơi này hàng năm không gặp ánh nắng, cũng cực ít có người tiến đến. Vốn là âm khí nặng, lại thêm hắc khí tàn phá bừa bãi, để trong này càng thêm âm trầm khủng bố, tự mang phim kinh dị bối cảnh âm thanh, người bình thường đến rồi nơi này, tuyệt đối phải kinh hồn táng đảm. Lâm Phàm thoáng ngừng chân, liền cất bước hướng về phía trước. Thân thức huyết trương đến cực hạn, để cho hắn có thể đủ đối với kiếm trùng bên trong hoàn cảnh, rõ như lòng bàn tay. Tại Lâm Phàm thần thức quét lướt dưới, toàn bộ kiếm trùng, phảng phất tạo thành một cái lập thể 3 triệu bản đồ, vô cùng rõ ràng trình lên Lâm Phàm trước mặt, bên trong còn tiêu chú nguyên một đám tin tức hữu dụng, Lâm Phàm một bên dò xét, một bên hướng kiếm chủng chỗ sâu đi đến. Chương 746, giải quyết hắc khí. Tại kiếm chủng chỗ sâu, có một cái rất rộng rãi không gian, khoảng chừng một cái bóng đá trong nhà trận lớn như vậy, phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt đất, trên vách tường lít nha lít nhít, cắm vô số thanh kiếm, có trường kiếm, có đoàn kiếm, có tiểu xảo nhẹ nhàng kiếm, cũng có khoan hậu gánh nặng kiếm, có trang trí hoa lệ kiếm, cũng có tạo hình cổ điển kiếm. Hàng ngàn hàng vạn thanh. Trong này có không ít đã quang mang ảm đạm, có trên kiếm phong còn có lỗ hổng, thậm chí trực tiếp đứt gãy. Chỉ còn lại có một nửa, triệt để phế bỏ, nhưng là có một bộ phận trong bóng đêm ý liễu nguyên nở rộ quang hoa, tản ra năng lượng, như là trong kiếm quân vương đồng dạng, đây đều là chân chính thần binh lợi khí, ném đến ngoại giới tuyệt đối có thể nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Lâm Phàm chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, liền phát hiện mấy chục thanh kiếm đã đến gần vô hạn bảo khí, mặc dù còn không phải chân chính bảo khí, nhưng là trên địa cầu cũng đã phi thường khó đến, huống chi, trong đó còn có mấy cái chân chính bảo khí, chắc hẳn bọn họ các đời chủ nhân cũng đều là một đời cường giả. Cho dù hiện tại trở về kiếm chủng, cũng y lìa nguyên phong thái bất diệt, chờ đợi hậu thế người hữu duyên. Đây đều là Thiên Kiếm Tông lịch đại môn nhân bội kiếm, chủ nhân bỏ mình, bội kiếm lưu lại, thu sạch nhập kiếm chủng, một đời chuyển thừa xuống, đã trở thành Thiên Kiếm Tông quý giá nhất tài phú. Đương nhiên, muốn được thần binh lợi khí tán thành, cũng không dễ dàng. Trầm Lạc Khố bảy chuôi thần kiếm, chính là được từ kiếm chủng, chính là trong kiếm chủng phẩm chất tốt nhất bảy chuôi kiếm, cũng là trung cấp bảo khí, bảy chuôi thần kiếm đồng thời nhận Trầm Lạc Khố làm chủ, cũng đầy đủ thấy hắn thiên tư mạnh. Tương lai thành tích bất khả hạn lượng. Bất quá, hắc khí đâu? Lâm Phàm chướng mắt những cái kia bảo khí, thần thức tiếp tục kéo dài, đem kiếm trùng từng cái xó xỉnh đều cẩn thận đảo qua. Tìm được. Rất nhanh, Lâm Phàm thần thức liền phát hiện hắc khí ở tại. Hắn sắc mặt vui vẻ, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh mang. Quả nhiên cùng phỏng đoán không sai, cỗ hắc khí, xác thực chính là do kiếm thôi phát, từ kiếm bên trong sinh ra, đã bao hàm lịch đại thiên kiếm tông môn nhân đủ loại tâm tình rất phức tạp, có thể nói là bao hàm toàn diện. Đã không phải là đơn giản thất tình lục dục có thể bao gồm. May mắn Thiên Kiếm Tông còn có chút nội tình, thành công phong ấn hắc khí, nếu như bị hắn liền xông ra ngoài, Thiên Kiếm Tông coi như thật loạn, hắc khí sẽ không trực tiếp đả thương người, nhưng là sẽ ảnh hưởng tâm trí người, để cho người ta phẩm hạnh đại biến, hoặc là triệt để điên cuồng, la to, hoặc là đầy dây huyết tinh, giết ngược thành tính, hoặc là dâm tà háo sắc, không chừa thế gian đáng ghê tởm nhất sự tình, hay là âm hiểm xảo trá, khắp nơi tính toán. Trong Hy Lạp thần thoại có cái liên quan tới hộp ma vẹn đỏ giả truyền thuyết. Nếu như kiếm trùng bên trong hắc khí chạy ra ngoài, vậy thì tương đương với là mở ra hộp ma bẹn đỏ ra. Bất quá hắc khí kia theo người khác là hồng thủy manh thú, nhưng ở Lâm Phàm trong mắt lại là đồ tốt. Hắn lần này tới Thiên Kiếm Tông, chính là chuyên vì hắc khí kia đến. Lâm Phàm trên mặt mang lên nụ cười, thân hình lóe lên, trực tiếp tại chỗ biến mất, ở trong mộ kiếm mang theo một trận gió lốc, sau một khắc hiện thân thời điểm, đã xuất hiện ở hắc khí trước mặt. Hô hô hô. Hắc khí cảm nhận được người sống khí tức, lập tức trở nên táo động, bước lên không thôi, hướng về Lâm Phàm liền vọt tới. Ha ha, đến rất đúng lúc. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, cũng không có né tránh, mà là trực tiếp tế ra ác ma hung uy, nằm ngang ở trước ngực, hai tay nhanh chóng biến đổi mấy cái dấu tay, hướng về ác ma hung uy một chỉ. Vâng. Ác ma hung uy lập tức hồng mang phóng đại, đem kiếm chủng nội bộ chiếu rọi phi thường sáng tỏ, vách tường chung quanh đều hiện ra màu đỏ. Mà cái kia nguyên bản khí thế hùng hổ xông lại hắc khí, tại lúc này thế mà giống như là đụng phải miêu lao chuột một dạng, quay đầu chạy. Không có một chút do dự. Hắc khí kia mặc dù còn không có sinh ra linh trí, nhưng là đã có một chút su cắt tị hung bản năng, nó từ ác ma hung uy lên cảm nhận được uy hiếp, cho nên bản năng liền hướng nơi khác chạy tới. Nhưng là Lâm Phàm làm sao có thể bỏ mặc nó rời đi, khóe miệng vẩy một cái, câu lên một đường nhàn nhạt đường cong. Tiếp tục thôi động ác ma hung uy. Ác ma hung uy hồng mang cường thịnh hơn. Cất giữ ở trong mộ kiếm những cái kia kiếm đều bị ác ma hung uy khí thế lôi kéo, trở nên sao động bất an đứng lên, nguyên một đám rung động không thôi, phát ra từng đợt kiếm ngân vang tiếng. Kiếm trùng bên trong đinh đinh đàng đàng vang lên không ngừng. Đi. Lâm Phàm khẽ quát một tiếng, ác ma hung uy trùng quanh hồng mang lập tức bắn ra, đuổi kịp hắc khí, giống như là lưới đánh cá bắt cá đồng dạng, hồng mang đem hắc khí trực tiếp bao khỏa ở bên trong, sau đó hai cô năng lượng bắt đầu đối kháng kịch liệt. Hồng mang nghĩ thôn phệ hắc khí chỉ muốn thoát khỏi hồng mang. Một đỏ một đen hai cô cực mạnh năng lượng, cháy bỏng không thôi. Hắc khí dù sao cũng là Thiên Kiếm Tông ngàn năm nội tình bảo kiếm tạo thành, năng lượng không thể khinh thường, hồng mang trong lúc nhất thời còn khó có thể cầm xuống. Thấy thế, Lâm Phàm trực tiếp đánh ra mấy đạo năng lượng tụ hợp vào hồng mang, cực lớn tăng cường hồng mang năng lượng, mạnh yếu so sánh trong khoảnh khắc phát sinh biến hóa, hắc khí mặc dù kịch liệt dãy rủa lấy, sôi trào, phát ra từng tiếng thê lương rít lên phản kháng, nhưng ở Lâm Phàm trước mặt, những cái này không có nửa điểm tác dụng. Không đến nửa phút, hắc khí liền bị hồng mang triệt để thôn phệ đồng hóa. Lâm Phàm cười cười, với tay, hồng mang lập tức quay lại, tụ hợp vào ác ma hung uy. Tại hồng mang tụ hợp vào ác ma hung uy trong nháy mắt, ác ma hung uy điên cuồng chấn động, ong ong ong thanh âm bên thai không dứt, quang mang lúc sáng lên lúc tối, phi thường không bình tĩnh. Mà Lâm Phàm là lặng lặng nhìn xem, quan sát đến. Hắn dùng ác ma hung uy thôn phệ hắc khí, chính là vì xúc tiến ác ma hung uy tiến hóa, những người thường kia tránh chi e sợ cho không kịp đại khủng bố. Tại ác ma hung uy trước mặt không đáng kể chút nào, nó là ai đến cũng không có cự tuyệt, hết thảy đều có thể thôn vệ, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mà hắc khí kia, không sai biệt lắm tương đương với ngưng tụ Thiên Kiếm Tông ngàn năm qua nội tình tinh hoa, năng lượng khổng lồ, bị ác ma hung uy sau khi hấp thu, rất có ích lợi. Bằng không thì Lâm Phàm cũng sẽ không chuyên đến Thiên Kiếm Tông đi một chuyến. Côn Lôn Tiên Giới đường qua lại mở ra sắp đến, hắn nhất định phải tại đường qua lại mở ra trước đó, đem thực lực mình tăng lên tới cực hạn, chỉ có dạng này, tài năng ứng đối tương lai nguy cơ. Cường hóa thần thức là một bước đầu tiên, thăng cấp trang bị là bước thứ hai, tăng lên cảnh giới là bước thứ ba. Hiện tại Lâm Phàm đã hoàn thành một bước đầu tiên, thần thức đạt tới kim đan kỳ, thu hoạch được tiên thiên tố lôi, có thể hào tránh lo âu về sau thi triển tinh thần lực chiến kỹ. Bước thứ hai cũng tiến hành đến một nửa, tứ tượng huyền cờ phẩm chất tăng lên, ác ma hung uy cũng sắp tăng lên, sau đó lại là một chu tức chiến hồn, đem chu tức huyền trận kích hoạt, liền xem như đầy đủ. Cuối cùng còn có bước thứ ba, tăng lên cảnh giới. Mặc dù Lâm Phàm hiện tại thực tế sức chiến đấu đủ để nghiền ép bình thường kim đan kỳ tu sĩ, nhưng hắn chân chính cảnh giới còn không phải kim đan, chỉ là đang Nhật Bản thời điểm, hoàn mỹ trúc cơ, bước vào trúc cơ kỳ, vẫn còn không có kết kim đan, ứng phó trên địa cầu động huyền cường giả dễ dàng, có thể vượt cấp bại địch, nhưng là Côn Lôn tiên giới mở ra sau hạ giới những cường giả kia, nói không chừng liền không có thoải mái như vậy, huống chi còn có cái kết thâm cựu đại hận đế hoàng cửa, cho nên hắn còn được tăng lên cảnh giới, sớm ngày kết đan. Lâm Phàm đã có dự định, tháng sau liền đi đủ loại bí cảnh, rừng sâu núi thảm sông sáo, sớm ngày tìm được một cái có thể thay thế chu tức chiến hồn yêu thú, đến để cho tứ tượng huyền cờ triệt để viên mãn. Nhưng vào lúc này, ác ma hung uy đột nhiên hào quang tỏa sáng, tạo thành một cỗ mạnh mẽ cơn bão năng lượng, ở trong mộ kiếm quét sạch tàn phá bừa bãi. Chương 747, ra kiếm chủng. Ác ma hung uy là cùng tứ tượng huyền cờ đồng thời rơi vào Lâm Phàm trong tay, tứ tượng huyền cờ đã là một cái phi thường huyền ảo cao cấp bảo khí, mà ác ma hung uy thế nhưng là so tứ tượng huyền cờ cao cấp hơn. Nó hoàn chỉnh hình thái dưới uy năng, khó có thể tưởng tượng. Cho nên Lâm Phàm đối với Ác Ma Hung Uy cũng ký thác kỳ vọng cao. Tại Ác Ma Hung Uy phát sinh biến hóa thời điểm, Lâm Phàm gắt gao nhìn chằm chằm, đồng thời cũng thả ra thần thức cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy. Hô hô hô. Ác Ma Hung Uy chung quanh tạo thành một đường cuồng bạo cơn bão năng lượng, điên cuồng xoay tròn lấy, đem chọn cái kiếm trùng bên trong đều khuấy động sao động bất an lên. Những cái kia kiếm rung động càng thêm kịch liệt, phảng phất đang gặp phải cái gì cực kỳ khủng bố tồn tại một dạng, cho dù là trong đó mấy cái phẩm cấp cao nhất đặt tới bảo khí cấp bậc kiếm, cũng đều không còn dám giống bình thường một dạng, thỏa thích nở rộ quang hoa, mà là sừng sững buông xuống, phát ra từng tiếng như là nghẹn ngào đồng dạng thanh âm. Thấy thế, Lâm Phàm trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Vạn kiếm triều bái, vạn kiếm quy phục. Đây là linh khí xuất thế chiêu mộ. Chẳng lẽ nói, ác ma hung uy thôn vệ hắc khí về sau, trực tiếp từ cao cấp bảo khí tiến hóa đến linh khí cấp bậc? Không, chuẩn xác hơn thuyết pháp hẳn là ác ma hung uy khôi phục một bộ phận thực lực, đạt đến linh khí cấp bậc, bởi vì nó toàn thịnh thời kỳ, tuyệt đối viễn siêu linh khí. Hơn phân nửa phút đồng hồ về sau, ác ma hung uy rốt cục dần dần bình ổn lại, tàn phá bừa bãi năng lượng cũng tiêu tán ở trong không khí. Lâm Phàm vẫy tay, đem ác ma hung uy gọi trở về trong tay, thần thức hòa tan vào, bắt đầu dò xét. Quả nhiên, ác ma hung uy tăng lên tới linh khí cấp bậc. Linh khí cùng bảo khí nhất trực quan khác nhau chính là, cái trước có khí linh, mà cái sau là không có. Bảo khí ra đời khí linh, cũng liền tượng trưng cho chính là để thăng làm linh khí. Ác ma hung uy vốn là có khí linh, nhưng không biết là hư hại vẫn là bị người cưỡng ép tách ra. Tóm lại Lâm Phàm khi lấy được ác ma hung uy thời điểm, bên trong là không có khí linh, nhưng là bây giờ, ác ma hung uy nội bộ ra đời một cái mới sinh khí linh. Linh khí có linh, quả thật như thế. Lâm Phàm tùy ý huy vũ hai lần ác ma hung uy, lang lệ kiếm khí tùy tiện liền đem không gian cắt đứt, xuất hiện nguyên một đám không gian liệt phùng. Linh khí đối với thực lực tăng lên quả thực là quá rõ ràng. Cái khác kiếm càng thêm kiếp đảm, không đúng phát ra trầm thấp tiếng nghẹn nào, phảng phất tại sợ hãi, lại tựa hồ tại thần phục. Ha ha. Lâm Phàm thoải mái cười một tiếng, chuyến đi này không tệ. Hắn thu hồi ác ma hung uy, liền quay người đi ra ngoài. Đối với kiếm mộ bên trong những cái kia thần binh lợi khí, nhìn như không thấy. Tại Lâm Phàm thu hồi ác ma hung uy thời điểm, kiếm trùng bên trong cái khắc kiếm cũng mới hơi yên tĩnh trở lại, bọn họ cảm nhận được cố cực kỳ mãnh liệt kiêng kỵ biến mất, đặt ở đỉnh đầu uy áp biến mất. Kiếm trùng bên ngoài, ba vị thái thượng trưởng lão vẫn là ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, tựa hồ đối với ngoại giới lỗ thai mọi thứ đều thờ ơ, nhưng kỳ thật bọn họ đều ở cố gắng dò xét lấy trong kiếm trùng tình huống, dù sao để cho một ngoại nhân tiến vào tông môn mệnh mạch chi địa, bọn họ tóm lại là có chút không yên lòng. Nhưng là trên địa cầu cổ võ giả, khi đạt tới động huyền cảnh giới về sau, cũng chỉ là có thể thô thiển vận dụng thần thức, đối với thần thức nhận thức cùng khống chế còn kém nhiều, ba vị thái thượng trưởng lão cũng chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được Lâm Phàm vị trí, nhưng lại không biết hắn đang làm gì. Ngay cả vị trí cũng là Lâm Phàm cố ý lộ ra cho ba vị thái thượng trưởng lão, cũng là sợ bọn họ nghĩ lung tung, nếu không lời nói bọn họ căn bản đừng nghĩ biết rõ Lâm Phàm tất cả. Trầm Hàn chắp tay sau lưng đứng ở trên bình đài, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kiếm trùng cửa vào, mặc dù sắc mặt không có một gợn sóng, nhưng nội tâm có phần không bình tĩnh, hắn cũng tương tự có chút tâm thần bất định cùng lo lắng. Ba vị trưởng lão đứng ở Trầm Hàn sau lưng, cũng thời khắc chú ý. Trầm Lạc Khố là chắp tay sau lưng đi tới đi lui, thỉnh thoảng dừng lại ta cái kia kiếm trùng bên kia nhìn một chút, tâm tình đồng dạng có chút nôn nóng bất an. Lăng Tuyết Phỉ ngồi xổm ở bên cạnh, bồi kỳ kỳ số con kiến, hai mẹ con nhưng lại không lo lắng Lâm Phàm an ủi, chỉ là Lăng Tuyết Phỉ ngẫu nhiên chú ý một lần kiếm trùng phương hướng, hy vọng Lâm Phàm đi ra thời điểm có thể trước tiên nhìn thấy hắn. Đột nhiên, kiếm trùng lối vào kết giới tạo nên một lăn tăn rung động, sau đó, Lâm Phàm trực tiếp xuyên qua kết giới, từ kiếm trùng bên trong chạy ra. Ba ba ba. Mấy đạo ánh mắt lập tức nhìn về phía Lâm Phàm. Thái thượng trưởng lão cũng đều mở mắt, ánh mắt rơi vào Lâm Phàm trên người. Lâm Phàm tiểu hữu, như thế nào? Trầm Hàn hướng về phía trước hai bước, hỏi. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Trầm Hàn, chậm rãi nói ra, không phụ sự mong đợi của mọi người. Hô Trầm Hàn nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó chính là cảm giác được một trận khó có thể tin, toàn bộ tông môn đều cảm giác được nhức đầu không thôi, không biết làm sao ứng phó hắc khí. Lâm Phàm chỉ là đi vào dạo qua một vòng, từ đi vào dẫn xuất đến trả không vượt qua 10 phút đồng hồ, liền giải quyết. Là Lâm Phàm thật lợi hại, vẫn là chúng ta quá áp chế. Trầm Hàn không khỏi bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Trầm Hàn còn như vậy, ba vị thái thượng trưởng lão biểu lộ liền càng thêm đặc sắc, bọn họ phụ trách trấn thủ kiếm trùng, đối với hắc khí uy lực cùng khó giải quyết trình độ có càng thêm hiểu sâu trải nghiệm, cho dù ba người bọn họ liên thủ, tối đa cũng chỉ có thể áp chế nửa năm, nhưng là Lâm Phàm chỉ dựa vào sức một mình thì ung dung hóa giải, cái này trăm năm tuế nguyệt thực sự là sống đến thân chó đi. Không được, đến đi vào tự mình kiểm tra một phen. Hạ quyết tâm, ba vị thái thượng trưởng lão đồng thời biến mất ở trên trụ đá, đã tiến vào kiếm trùng, cẩn thận điều tra đứng lên. Trầm Lạc Khố là hướng về phía Lâm Phàm giơ ngón tay cái lên, đối với hắn càng thêm khâm phục không thôi. Ba ba, người thô tới rồi. Một đường thanh thúy đồng âm vang lên. Lâm Phàm trên mặt trong nháy mắt hiện lên sáng lạ cười, nhanh chân hướng phía trước. Kỳ kỳ là nện bước tiểu chân ngắn, bím tóc đuôi ngựa hất lên hướng về Lâm Phàm chạy tới, một cái bổ nhào vào Lâm Phàm trong ngực, ha ha ha cười không ngừng, cùng Lâm Phàm nói đếm con kiến sự tình, dẫn tới Lâm Phàm một trận buồn cười. Một lát sau ba vị thái thượng trưởng lão từ kiếm trùng bên trong đi ra, trịnh trọng hướng Lâm Phàm nói lời cảm tạ. Chính thức nói lời cảm tạ, cũng theo đó trước bất lực thái độ xin lỗi. Hắc khí, triệt để không thấy, kiếm trùng uy hiếp, triệt để tiêu trừ. Hơn nữa Lâm Phàm không hề động bất luận cái gì một thanh kiếm, tay không đi vào tay không đi ra. Bây giờ, Lâm Phàm chính là Thiên Kiếm Tông ân nhân, quý khách, dạng này ân tình không thể bảo là không lớn. Lâm Phàm biểu hiện rất lạnh nhạt, không có giành công tự ngạo, cái này khiến Thiên Kiếm Tông đám người đối với Lâm Phàm càng thêm có hảo cảm. Giải quyết kiếm trùng sự tình về sau, Lâm Phàm chuyến này mục tiêu liền xem như đã đạt thành, ngược lại cũng không có vội vã rời đi, mà là tại Trầm Lạc Khố dưới sự hướng dẫn, du biến Thiên Kiếm Thất Phong. Cái này Thiên Kiếm Thất Phong, nếu là đặt ở ngoại giới, tuyệt đối là một đại kỳ cảnh, bình chọn vì 5A cấp phong cảnh khu, một chút vấn đề đều không có, cảnh sát phi thường hùng vĩ, nhất là ở đỉnh núi, tựa hồ đưa tay liền có thể đụng chạm đến đám mây, cái loại cảm giác này, như đối mặt tiên cảnh. Thế ngoại đào nguyên. Giữa trưa ngay tại Thiên Kiếm Sơn ăn cơm, Thiên Kiếm Sơn bên này đặc biệt hoàn cảnh địa lý cùng khí hậu điều kiện, lại thêm dư giả linh khí, khiến cho trong này sinh trưởng thực vật so ngoại giới muốn ngon nhiều, làm ra đồ ăn, không chỉ có dinh dưỡng giá trị cao, hơn nữa mùi vị cũng là nhất tuyệt. Bất quá Thiên Kiếm Tông trồng rau cũng không tính là nhiều, đại bộ phận thời điểm hay là từ ngoại giới mua sắm, chỉ có đặc thù thời gian hoặc là tiếp đãi quý khách thời điểm mới có thể vận dụng những cái kia quý hiếm nguyên liệu nấu ăn. Sau khi ăn cơm xong, lại rảnh rỗi trò chuyện hai câu, bốn phía đi dạo, Lâm Phàm liền chuẩn bị rời đi. Ngoại giới còn có không ít sự tình đâu. Chương 748, Hàn Khiếu Thiên Địa Báo. Lâm Phàm tiểu hữu, đã ngươi có việc, cái kia ta cũng liền không ở thêm, bất quá Thiên Kiếm Tông vĩnh viễn là bằng hữu của ngươi, hoan nên tùy thời lại đến. Thiên Kiếm Tông sơn môn chỗ, Trầm Hàn nhìn xem Lâm Phàm nói ra. Tại Trầm Hàn bên cạnh, ba vị trưởng lão cũng tới tiến đường, bọn họ giờ phút này đối với Lâm Phàm thế nhưng là tràn đầy cảm kích, xa so với Lâm Phàm đến thời điểm biểu hiện được nhiệt tình. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, ôm dưới quyền, nhìn chung quanh mọi người nói, "Chư vị, cáo tử." Kỳ Kỳ ghé vào Lâm Phàm trong ngực, cũng hướng về Trầm Hàn đám người vây vây tay nhỏ, ngại thanh mại khi nói ra, "Bạch bạch rồi. Cáo tử." Kỳ Kỳ tiểu công chúa cũng gặp lại, "Về sau thường tới chơi a." Trầm Hàn bốn người cũng hướng về Lâm Phàm ôm quyền. Sau đó, Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ, nắm Lăng Tuyết Phỉ tay, đi đến một bên ngừng lại gờ răng chở rổ Kỳ bên cạnh, mở cửa xe lên xe. Lái xe vẫn là Trầm Lạc Khố, hắn vốn là còn muốn tiếp tục tham gia Tiềm Long Thịnh Hội, sở dĩ phải cùng Lâm Phàm đám người cùng nhau rời đi. Hơn một giờ về sau, gờ răng chở rổ Kỳ lái vào Lăng Gia Trang Viên, Trầm Lạc Khố hơi dừng lại liền lái xe rời đi. Hắn hiện tại đứng hàng Tiềm Long bảng thứ ba, đây là trước đó chưa từng có độ cao, nhưng là hắn vẫn chưa đủ. Hắn mục tiêu là Tiềm Long bảng vị trí đầu bảng, cho nên còn muốn tiếp tục đi chiến đấu, đi khiêu chiến xếp tại trước mặt hắn người, cũng nên đón xếp tại phía sau hắn người khiêu chiến. Trầm Lạc Khố rời đi về sau, Lâm Phàm bồi tiếp Kỳ Kỳ cùng một chỗ nhìn phim hoạt hình, mới vừa nhìn một tập nữa, liền nhận được một chiếc điện thoại, là Hàn Khiếu Thiên đánh tới. Lâm Phàm tiếp thông điện thoại, trong ống nghe truyền đến Hàn Khiếu Thiên thu cạnh phong khoáng thanh âm, hiền chất, nghe nói ngươi hưởng tuần trăng mật đã trở về. Ân, hôm qua vừa trở về. Lâm Phàm nói ra. Ha ha. Ngươi tại Luân Thành làm việc chúng ta đều biết, thực sự là đại khoái nhân tâm a. Hàn Khiếu Thiên sang sảng cười một tiếng, nói ra, hấp huyết quỷ cùng lang nhân vốn chính là sinh hoạt tại trong âm u chủng tộc, hút máu, ăn thịt người, việc ác bất tận, nước ta có không ít đồng bào từng chịu đựng bọn họ độc thủ, lần này ngươi cũng coi là thay đông đảo đồng bào báo thủ. Hơn nữa mấy năm gần đây, phương Tây thế giới hắc ám thủy chung đối với ta Minh Mông Hạ quốc có lòng mơ ước, lần này ngươi trực tiếp đem hấp huyết quỷ bí ẩn đồng minh cùng lang nhân tộc đánh cho tàn phế. Còn để cho 13 nơi đám kia tín phụng điểu nhân quang minh giáo sĩ cái rắm cũng không dám thả một cái, quả nhiên là đại triển thần uy, lượng đám đạo trích kia về sau không còn dám sinh ra tâm tư khác. Chỉ là suy nghĩ một chút trong lòng đều thoải mái a. Ngay cả số một thủ trưởng đều đối với ngươi không tiếp ca ngợi chi tử. Ha ha, là chính bọn hắn tìm đường chết. Lâm Phàm hời hợt nói ra. Ân. Hàn Khiếu Thiên gật gật đầu. Xác thực, lấy hắn đối với Lâm Phàm biết rồi, nếu như không phải đối phương chủ động trêu chọc Lâm Phàm lời nói, hắn là sẽ không chủ động xuất thủ. Nhìn đến băng cực dãy núi cùng thâm thị hai lần gãy kích, cũng không có cho bọn hắn mang đến hiểu sâu giáo huấn, loại người này chính là điển hình chưa thấy quan tài không rơi lệ, liền phải để cho Lâm Phàm tính tình như vậy mạnh, thực lực càng cường nhân hơn tới thu thập. Chỉ có đem bọn hắn triệt để đánh đau đánh sợ, mới có thể trung thực. Hàn Khiếu Thiên dừng lại chốc lát, thử dò hỏi, ngươi bây giờ còn đang thâm thị, gần nhất nên thong thả a. Lúc nào trở về Long Thành? Nghe được Hàn Khiếu Thiên bộ này ngữ khí, Lâm Phàm dở khóc dở cười, nói ra, Hàn thúc ngươi có lời gì nói thẳng liền tốt. Không cần khách khí với ta. Ân, cái kia ta liền nói thẳng. Hàn Khiếu Thiên bản thân liền là tính cách ngay thẳng người, như vậy ấp úng cũng xác thực không phải hắn phong cách, thế là hắn giọng nói ra, vẫn là chúng ta trước đó nói chuyện kia nhi 100 tên trong quân tinh anh, đã tại 10 ngày trước đến Long Thành phi phạm bảo an tổng bộ báo cáo, ngươi xem một chút lúc nào đi cho đám này đám tiểu tể tử lên lớp. Nghe lời này một cái, Lâm Phàm nghĩ tới. Trong khoảng thời gian này hưởng tuần trăng mật xác thực đem chuyện này cho quên mất, dựa theo ước định, 100 tên trong quân tinh anh tại đầu tháng 9 liền tuyển ra. Đưa đến Long Thành phi phạm bảo an tổng bộ, sẽ tiếp nhận kỳ hạn 3 tháng đặc huấn, đến cuối năm bình quân thực lực đạt tới tông sư trung kỳ. Bất quá Lâm Phàm cái này vung tay đại trưởng quỹ làm quá thuận tay, vẫn luôn còn không có trở lại phi phạm bảo an. Lâm Phàm trầm ngâm chốc lát, nói ra, ta ngày mai khả năng liền sẽ trở về Long Thành, đến lúc đó ta sẽ đích thân an bài cho bọn hắn trong khi tu luyện cho phép. Như thế rất tốt. Hàn Khiếu Thiên đại hỉ. Sau đó hai người lại nói vài câu, mới cúp điện thoại. Lâm Phàm cất điện thoại di động, ngẩng đầu một cái vừa vặn đối lên với Lăng Tuyết Phỉ ánh mắt. Muốn về Long Thành sao? Lăng Tuyết Phỉ chớp chớp xinh đẹp mắt to, nhẹ giọng hỏi. Làm sao, không nỡ rời nhà sao? Lâm Phàm nhẹ khẽ vuốt vuốt Lăng Tuyết Phỉ bóng loáng khuôn mặt, hỏi. Cũng không phải à, chỉ cần có ngươi địa phương chính là nhà, chỉ là Lăng Tuyết Phỉ mấp máy môi đỏ, còn chưa nói hết, nhưng Lâm Phàm lý giải nàng, biết rõ nàng ý nghĩa, đưa tay nắm ở Lăng Tuyết Phỉ vai, đem nàng ôm vào trong ngực, cái cằm chống đỡ lấy Lăng Tuyết Phỉ cái đầu nhỏ, ôn nhu nói, Long Thành cách nơi này cũng không xa, chúng ta có thể thường trở lại thăm một chút, hơn nữa cũng có thể đem cha mẹ tiếp vào Long Thành đi ở một thời gian ngắn. Ân. Lăng Tuyết Phỉ đầu đẹp nhẹ gật. Kỳ Kỳ ngồi ở một bên, hai cái tay nhỏ che mắt, thì đô đô ngón tay nhỏ lại lặng lẽ tách ra một đường nhỏ. Vụng trộm nhìn xem ôm nhau cùng một chỗ ba ba mama, như bảo thạch sáng tỏ mắt to châu tích lưu chuyển không ngừng, tràn đầy rào hoạt ý vị. Lâm Phàm liếc về Kỳ Kỳ bộ dáng, đưa tay nhéo nhéo Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái này nhí nha nhí nhảnh tiểu nha đầu. Lúc ăn cơm chiều thời gian, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ ở trên bàn cơm, hướng Lăng Thiên vợ chồng nói muốn về Long Thành dự định. Nghe bọn họ lời nói, Lăng Thiên vợ chồng rơi vào trầm mặc, đũa cũng bỏ vào trên chén. Từ khi hơn 4 năm trước Lăng Tuyết Phỉ xuất ngoại, đến bây giờ cùng người nhà một mực là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, bây giờ thật vất vả giải quyết gia tộc loạn trong giặc ngoài, nhưng lại muốn đứng trước phân biệt, khó tránh khỏi có chút sầu não, nhất là Lăng Tuyết Phỉ mẫu thân Dương Hải Yến, mí mắt cũng hơi phím hồng, hai tay lôi kéo Lăng Tuyết Phỉ tay, từ ái trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối. Bất quá bọn hắn cũng biết, con gái xuất giá, dạng này ly biệt là sớm muộn sự tình, cũng không thể để cho nữ nhi nữ tế một mực ở tại Lăng gia đi, cái này không phải sao thành ở rể sao? Coi như Lâm Phàm vợ chồng trẻ nguyện ý, bọn họ cũng không muốn làm như vậy. Trở về đi, trở về cũng tốt, Long Thành bên kia một lớn sạp hàng đều cần ngươi môn đi chăm sóc lấy, nói không chừng tiếp qua mấy năm, các ngươi sáng lập Phi Phàm tập đoàn, sẽ để cho chúng ta ngưỡng vọng, để cho toàn bộ thế giới chú ý. Lăng Thiên khoát tay áo, nói ra. Lúc này Lăng Thiên nói lời này, gần một nửa là đối với Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ năng lực khẳng định cùng tín nhiệm, nhưng hơn phân nửa cũng chỉ là làm một cái phụ thân đối tử nữ tốt đẹp chờ đợi, nhưng là hắn không nghĩ tới là, không ra nửa năm, hắn lời nói liền ứng nghiệm, Phi Phàm tập đoàn thực đứng ở thế giới tuyến đầu. Cả thế gian đều chú ý. Phi Phàm mỹ dung hoàn toàn xứng đáng đẹp trang giới no một, vang dội toàn cầu, lấy nghiền ép tư thái, chiếm cứ toàn cầu hơn phân nửa thị trường số định mức. Phi Phàm truyền thông, dưới cờ bao gồm Lục Thi Hàm các nước nội đương đỏ sao ca nhạc, minh tinh điện ảnh, tổ chức buổi hòa nhạc, điện ảnh, làm tống nghệ tiết mục, đầu tiên là ở trong nước nhấc lên chiều dâng, tiếp theo dương danh nước ngoài, tiến quân Hollywood, trở thành trước mắt trên thế giới nghệ nhân muốn vào nhất nhập truyền thông công ty. Phi Phàm bảo an, uy danh lan xa, trở thành vô số phú hào, tập đoàn giới chính trị nhân viên quan trọng tranh nhau thuê đối tượng, bởi vì thuê đến Phi Phàm bảo an thì tương đương với vĩnh viễn sẽ không xảy ra vấn đề, hệ số an toàn vô hạn cao. Chương 749, trở lại Long Thành. Sáng ngày hôm sau, Lăng ra cửa trang viên. Bên lề đường ngừng lại một hàng xe sang trọng, bất quá không có Aston Martin 177 dạng này ngàn vạn cấp bậc xe sang trọng, cũng là tương đối mà nói tương đối là ít nổi danh. Ân, trăm vạn cấp bậc. Tê Nhi, trong khoảng thời gian này người đi theo đại trưởng lão bọn họ, học tập cho giỏi, từng bước tiếp xúc gia tộc xí nghiệp, hảo hảo rèn luyện mấy năm, cha ngươi ta cũng liền có thể an tâm về hưu. Lăng Thiên vô Lăng Vũ Tế bả vai, lời nói thâm thiế nói ra. Cha, ngươi theo ta mẹ đi Long Thành nghỉ phép, liền đem ta lưu tại gia tộc nhìn xem sinh ý, ngươi không cảm thấy quá tàn nhẫn sao? Lăng Vũ Tế khổ khuôn mặt nói ra. Ai bảo ngươi cổ võ thiên phú không được, ngươi muốn là có thiên phú, đi cổ võ con đường này cha ngươi ta cũng sẽ không ngăn cản. Lăng Thiên nói ra. Ai Lăng Vũ Tế bả vai đè xuống, lắc đầu thở dài nói ra, ta thật là khó a. Cổ võ thiên phú không được, liền phải bị ép kế thừa gia tộc ước vạn tài sản, ta thực sự thật là khó. Người đứa nhỏ này, nói bậy gì đấy? Dương Hải Hà đưa tay sửa sang Lăng Vũ Tệ cổ áo, cho hắn phủi nhẹ bờ vai bên trên cho bụi, nói ra, Tệ Nhi, làm rất tốt, ngươi vĩnh viễn là mẹ kiêu ngạo. Yên tâm đi. Lăng Vũ Tệ nghiêm sắc mặt, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, nói ra, cha, mẹ, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ân. Lăng Thiên Hải lòng nhẹ gật đầu. Cái này coi như không tệ, không hổ là ta Lăng Thiên con trai. Sau đó, Lăng Thiên cùng Dương Hải Hà liền lên xe, mấy chiếc xe khởi động, hướng sân bay lái đi. Trong xe ngồi, có Lâm Phàm một nhà ba người, Lăng Thiên vợ chồng, Lục Thi Hàm, An Á Nam, Lão Quy, Lâm Long, Nham Ma cùng với các bảo an đoàn thành viên, đương nhiên, còn có Tiểu Xỏa. Lâm Tĩnh đã sớm cùng Lâm Mẫu cùng một chỗ trở về Dương An, Vương Long Niệm hấp tấp đi theo cũng đi Dương An, không biết hai người hiện tại ở chung thế nào, có hay không cọ sát ra điểm lửa tình hoa cái gì. Lữ Dương, Tô Việt đám người đang tại ứng đối cổ võ giới các phương tiên kiêu khiêu chiến, mỗi ngày trong chiến đấu vượt qua, trong chiến đấu trưởng thành, lần này Tiềm Long Thịnh hội về sau, mặc kệ bọn hắn thứ tự thế nào, tối thiểu nhất mỗi người đều biết được tiến bộ nhảy vọt, chuyện này đối với bọn hắn trưởng thành là có to lớn xúc tiến tác dụng, về sau bọn họ mỗi người đều sẽ trở thành Lâm Phàm trong trận doanh nhân vật trọng yếu. Lăng Thiên vợ chồng cũng sẽ cùng Lâm Phàm bọn họ cùng đi Long Thành ở một thời gian ngắn, vừa vặn để cho Lăng Vũ Tệ bắt đầu tiếp xúc gia tộc xí nghiệp, có đại trưởng lão các gia tộc nguyên lão phụ tá, tin tưởng hắn sẽ khá nhanh hòa tan vào, về sau sẽ chính thức trở thành Lăng gia người cầm lái. 11 giờ trưa vừa qua khỏi, từ Thâm Thị đến Long Thành máy bay, đáp xuống Long Thành sân bay quốc tế, Lâm Phàm đám người máy bay hạ cánh, Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự. Ăn cơm trưa về sau, Lăng Thiên vợ chồng đi Trương gia, bái phòng Trương lão gia tử, Lâm Long mang theo 4 cái phi phàm bảo an đội viên tùy hành, phụ trách bọn họ an toàn. Lăng Tuyết Phỉ, An Á Nam cùng Lục Thi Hàm trở về phi phàm truyền thông, bên cạnh đi theo 6 cái nữ tính bảo an đội viên bảo hộ, dù sao nữ bảo tiêu tương đối dễ dàng, 6 người này cũng là Lâm Phàm đặc biệt vì Lăng Tuyết Phỉ chúng nữ bồi dưỡng cận vệ, niên kỷ đều ở 30 trở xuống, thực lực đều có tông sư hậu kỳ tới đỉnh phong, có thể ứng đối tuyệt đại đa số nguy cơ. Hơn nữa, Long Thành thế nhưng là Lâm Phàm đại bản doanh, có thể nói là vững như thành đồng vách sắt, nếu có người nghĩ tại Long Thành đối với Lâm Phàm thân hữu bất lợi, nhất định chính là muốn chết. Hiện tại phi phàm truyền thông cùng phi phàm Mỹ Dung đều có 10 cái bảo an đội viên mọi thời tiết phụ trách an toàn công việc bảo vệ, Long Thành phố lớn ngõ nhỏ phủ đầy Thiên Lương Bang cùng Phong Vân hội thái mắt, mạng lưới tình báo bao trùm toàn thành, một chút không khoa trương nói, ngươi muốn tại Long Thành tìm người, tìm cảnh sát đều không có tìm Thiên Lương Bang cùng Phong Vân hội hỗ trợ hiệu suất cao, người đứng đầu cuối năm sẽ lui xuống, thượng vị trên cơ bản xác định lại là Trương Hải. Thụy, lại thêm cục trưởng thị công an cục Cố Chính Viễn, còn có phi Long đặc chiến đội, Long Thành chính thức lực lượng cũng đều là thân cận Lâm Phàm. Thậm chí ngay cả đô đô tổ ba người đều đã điều chỉnh đến những thành thị khác, bởi vì Long Thành bởi vì có Lâm Phàm tồn tại, liền không khả năng sẽ xuất hiện nhiễu loạn, không bằng đem có hạn lực lượng phân phối đến càng cần hơn địa phương. Lâm Phàm là mang theo Kỳ Kỳ hướng phi phàm bảo an trụ sở huấn luyện đi, mở ra cái kia chiếc hạ vạn H6, lão Quy trong lúc rảnh rỗi cũng đi theo Lâm Phàm cùng một chỗ, ngồi ở hàng sau, cùng Kỳ Kỳ đùa với việc vui, tiểu xỏa lẻ lưỡi ngồi xổm ở tay lái phụ, mặc dù đã sơ hiện một đời hung thú khí thế, nhưng nhìn qua vẫn là xuẩn manh xuẩn manh. Nham ma đám người mở ra mấy chiếc Toyota bá đạo đi theo Lâm Phàm phía sau xe. Rất nhanh, đám người liền đi tới phi phàm bảo an trụ sở huấn luyện, thuận lợi thông qua trạm gác, tiến vào trong căn cứ. Tòa này trụ sở huấn luyện tọa lạc tại ngoại ô, tiếp giáp phi phàm Mỹ Dung nơi sản xuất, ít hai lui tới thuận tiện huấn luyện, cho dù làm ra so sánh lớn động tĩnh cũng sẽ không khiến cho dân chúng khủng hoảng, hơn nữa còn có thể thuận tiện cam đoan phi phàm Mỹ Dung nơi sản xuất an toàn, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Két két. Đậu xe tại bãi đậu xe lộ tiền, Lâm Phàm xuống xe. Sau đó mở cửa sau xe, đem Kỳ Kỳ ôm lấy đến, ngước mắt nhìn trụ sở huấn luyện. Nói đến Lâm Phàm đã thật lâu chưa có tới trụ sở huấn luyện, nơi này cùng hắn lần trước đến thời điểm so sánh, cũng đã phát sinh biến hóa lớn. Toàn bộ trụ sở huấn luyện chiếm diện tích phi thường lớn, ở giữa là được ngụ lầu, tổng cộng có tầng 8, gian phòng rất nhiều, cũng là gần 100 mét vuông phòng một người, đừng nói trong quân chỉ chuyển vận tới 100 tên chiến sĩ, liền xem như lại đến 1000 tên, cũng đủ đủ ở. Bên trái là tổng hợp lầu, bên trong có bể bơi, sân bóng rổ, phòng tập thể thao. Tiệm sách còn có quán ba cờ tờ vờ dạp chiếu phim chờ chỗ ăn chơi, bên phải là nhà hàng, trước lầu túc xá mặt cùng đằng sau, riêng phần mình có 2 cái huấn luyện thao trường, từng cái đều có sân bóng lớn như vậy, tổng cộng 4 cái, đầy đủ dung nạp hơn 1000 người đồng thời huấn luyện thao trường mặt đất cũng là đi qua đặc thù gia cố, tôn giả phía dưới một kích toàn lực cũng chỉ có thể tạo thành rất nhỏ khe hở, tuyệt đối đủ cường tráng. Tại trong sân huấn luyện, đủ loại thiết bị bày ra đầy đủ, không thiếu gì cả, bao cát, tạ tay, có gỗ. Phi phàm bảo an hiện tại quy mô đã rất lớn, bản thân chiêu mộ đội viên liền vượt qua 200, lại thêm 100 trong quân chuyển vận đến chiến sĩ tinh anh, hiện tại tổng số người đã vượt qua 300. 300 dũng sĩ, đủ để quét ngang tất cả. Tại Lâm Phàm lúc đi vào thời gian, phía trước 2 cái huấn luyện trên bãi tập, riêng phần mình đều có đội viên tại huấn luyện, bọn họ đều mặc màu đen quần đùi, khởi trần, lộ ra cường tráng cơ bắp, màu đồng cổ cơ bắp lại thêm mồ hôi tới tiêu, tại ánh mặt trời chiếu xuống càng thêm lộ ra hóc môn bạo dạn. Lâm Phàm hài lòng gật gật đầu, mặc dù mình không có ở bảo an đoàn lớn nhỏ đội trưởng cũng đều không coi ở đây, nhưng là những đội viên này không buông lòng chút nào, vẫn còn đang đem hết toàn lực huấn luyện. Nham ma đứng ở trong sân, mãnh liệt xách một hơi, giống to, tất cả mọi người, 30 giây bên trong, số 1 thao trường tập hợp. Tiếng như hồng lôi, quần quần đi, chấn động đến không ít người làm đau màng nhĩ. Đang tại đổ mồ hôi như mưa huấn luyện bảo an đội viên nghe được thanh âm này, cấp tốc làm ra phản ứng. Chỉ thấy nguyên một đám giống như là báo đi săn mạnh mẽ thân ảnh tại trụ sở huấn luyện nội thiểm nhảy nhót chuyển, rất nhanh. 300 người liền tại số 1 thao trường xếp hàng tập hợp, xếp thành phương trận, mắt nhìn phía trước, hai tay phía sau, hiện lên nhảy qua thế đứng thế, ngẩng đầu đỡ ngực, nguyên một đám tinh thần sung mãn, tại ánh mặt trời chiếu xuống, trên người mồ hôi lóe ra trong suốt quá mang, giống như một cây cán trùng tiên đứng thẳng ngạo thế trường thương. Dạng này hình ảnh rất có đánh vào thị giác lực. Chương 750, trụ sở huấn luyện. Lâm Phàm nhìn lướt qua, liền phân biệt ra cái kia 100 trong quân chiến sĩ. Bọn họ đều mặc ngụy trang quân đùi. Mà phi phàm bảo an các đội viên cũng là thống nhất đen tuyển quần đùi. Mặt khác, ở đây 300 người bên trong, bọn họ cái này 100 là yếu nhất, tuyệt đại đa số cũng đều chỉ là nội kình, mặc dù ở thế tục giới bên trong đã là tuyệt đối cao thủ, nhưng là cùng phi phàm bảo an đội viên một so, lập tức phân cao thấp. Những cái này trong quân chiến sĩ, là các đại quân đội luận võ bình chọn đi ra 100 người đứng đầu, tại riêng phần mình bộ đội trên đều là binh vương cấp bậc tồn tại, nguyên một đám ngạo không được, nhưng là bọn hắn tới phi phàm bảo an về sau, liền triệt để mở bước, bởi vì nơi này tùy tiện một người đều mạnh hơn bọn họ được nhiều, quá mạnh, đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Nhưng là những cái này trong quân đội qua muôn ngàn thử thách chiến sĩ, tâm tính cũng không tệ, ở đối mặt một đám tông sư cùng khí kình tình huống dưới, chẳng những không có bị sợ hỏng, ngược lại kích phát bọn họ đấu trí, nguyên một đám giống như là ăn một dạng, đi theo phi phàm bảo an các đội viên huấn luyện chung. Phải biết, phi phàm bảo an đội viên, thực lực yếu nhất cũng là khí kình đại sư, bọn họ nội dung huấn luyện đối với cái này chút mới đến trong quân chiến sĩ mà nói, cường độ quá lớn, đã nghiêm trọng siêu phụ tải, bất quá không có người từ bỏ, đều ở cắn răng kiên trì. Lúc này mới không rơi vào bọn họ trong quân tinh anh tên tuổi. Phi phàm bảo an đội viên cũ, trên cơ bản cũng đều là xuất ngũ quân nhân, đi theo 100 chiến sĩ ở chung đứng lên, không có sự khác nhau, phi thường hòa hợp. Lâm Phàm để cho lão Quy cùng tiểu xỏa bồi tiếp Kỳ Kỳ đi sang một bên chơi, mình thì chắp tay sau lưng, tại phía trước đội ngũ chậm rãi đi tới đi lui, ánh mắt xem kỹ lấy từng cái đội viên. Phi phàm bảo an các đội viên cũ, nguyên một đám thần tình kích động, nhìn xem Lâm Phàm trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, khâm phục, sùng bái thần sắc, trong bọn họ có một bộ phận cũng là tận mắt chứng kiến qua Lâm Phàm đại triển thần uy, những người khác cho dù chưa thấy qua tận mắt, nhưng là mỗi ngày mưa dầm thấm đất, cũng có ấn tượng sâu sắc, huống chi, bọn họ tại dựa theo Lâm Phàm phương án trong quá trình huấn luyện, mỗi ngày cũng có thể cảm giác được thực lực tại tăng lên, cái loại cảm giác này phi thường mỹ diệu, quả thực để cho bọn họ như si như say. Mà trong quân đến 100 tên chiến sĩ, là biểu hiện tương đối bình tĩnh một chút, đại đa số người nhìn Lâm Phàm ánh mắt, cũng là mang theo nghi vấn cùng kinh ngạc, bọn họ trước đây chưa bao giờ thấy qua Lâm Phàm bản nhân, liên quan tới hắn tất cả, cũng là nghe nói, ban đầu là ở luận võ kết thúc về sau phía trên hạ đạt thông chi bên trong nhìn thấy, lại sau đó chính là tiến vào trụ sở huấn luyện về sau, đội viên cũng miệng miêu tả, nhưng dù sao thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, hiện tại như vậy. Xem xét, rõ ràng chính là một tuổi trẻ nói ba, một chút đều không có cường giả khí thế, cho nên bọn họ đều nghi ngờ. Cái này 100 tên chiến sĩ, cũng là riêng phần mình quân đội lựa chọn nhân tài, từng cái cũng là binh vương, bọn họ có bản thân kiêu ngạo, không thể nói mắt cao hơn đầu, nhưng chắc chắn sẽ không tùy tiện phục người, hơn nữa cũng là 20 mấy năm tuổi, chính là huyết khí phương cương, trẻ tuổi nóng tính thời điểm, muốn để cho bọn họ tâm phục khẩu phục, chỉ có một cái biện pháp, cũng là đơn giản nhất trực tiếp hữu hiệu biện pháp, cái kia chính là dùng thực lực chinh phục bọn họ. Càng là có bản lĩnh người thì càng có ngạo khí. Nhưng khi ngươi biểu hiện ra tuyệt đối nghiền ép thực lực về sau, bọn họ cũng sẽ triệt để tâm phục khẩu phục. Nhớ ngày đó Lâm Phàm vừa mới bắt đầu đi Phi Long đặc chiến đội thời điểm, cũng là bị đặc chiến đội viên hoài nghi, cuối cùng còn không phải dựa vào một đôi thiết quyền triệt để chinh phục bọn họ. Trong quân tại ngũ chiến sĩ ra khỏi hàng, Lâm Phàm tại đội ngũ ngay phía trước ở giữa vị trí đứng nghiêm, nhìn chung quanh một vòng, cao giọng nói ra: "Đập, đập." Chỉnh tề bước chân, giống như là nhịp trống đồng dạng. 100 tên trong quân chiến sĩ đồng loạt hướng về phía trước phóng ra một bước xa, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Phàm. Toàn bộ đều ăn mặc ngụy trang quân đùi, cởi trần, đầu đinh, ánh mắt kiên nghị, tản ra một cỗ thiết huyết khí thế. Đây là quân nhân đặc thù khí chất. "Trong các ngươi, ai là mạnh nhất?" Lâm Phàm hỏi. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, hàng thứ nhất bên trái nhất thanh niên hướng về phía trước phóng ra một bước, ngẩng đầu đỡ ngực, cao giọng nói ra: "Là ta." Người kia niên kỷ cùng Lâm Phàm không sai biệt lắm, 25-26 tuổi, kích cỡ tại 1m8 có hơn, trên người cơ bắp mặc dù không phải quá khoa trương, nhưng là dị thường cường tráng, màu đồng cổ làn da lộ ra phi thường khỏe đẹp cân đối, ngược lại tam giác dáng người hiển nhiên ẩn chứa khủng bố lực bộc phát, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt kiên nghị thâm thúy, toàn thân trên dưới tản ra một loại dương cương mỹ cảm, chợt liếc mắt nhìn tới, có chút Thượng Hải Minh Tinh Điện ảnh dư VWL cảm giác. Lâm Phàm hỏi: "Người tên gọi là gì?" "Si quân đội Đông Bắc Hổ bộ đội đặc chủng trinh sát đại đội tiểu đội 1 tiểu đội trưởng, Cố Dương." Cố Dương cao giọng đáp: "Ân, không sai." Lâm Phàm nhẹ gật đầu, lại hỏi: "Cố Dương, ngươi cảm thấy ngươi năng lực như thế nào?" Cố Dương trầm mặc. Nếu như là đến Long Thành trước đó có người hỏi vấn đề này, Cố Dương nhất định sẽ không chút do dự trả lời rất mạnh, thân làm Đông Bắc Hổ bộ đội đặc chủng ưu tú nhất lính trinh sát, Cố Dương có tự tin này cùng lực lượng, nhưng là đến rồi Long Thành, tiến vào phi phàm bảo an trụ sở huấn luyện về sau, ý nghĩ này liền lại cũng đề lên không nổi. Tiến vào trụ sở huấn luyện ngày đầu tiên, nhìn thấy phi phàm bảo an các đội viên huấn luyện thường ngày cùng lẫn nhau luận bàn về sau, hắn liền gặp không nhẹ đả kích. Người ở đây mới thật sự là cường giả, mỗi người đều có sức chiến đấu kinh khủng, siêu việt báo săn tốc độ, đao thương bất nhập lực phòng ngự, còn có cái kia thần bí thuật cận chiến, đều bị hắn theo không kịp, cũng làm cho hắn tràn đầy cờ hở át vọng. Cho nên bây giờ đối mặt Lâm Phàm vấn đề này, Cố Dương trầm mặc. Lâm Phàm có chút nhíu xuống khóe miệng, nói ra: "Nội kinh đỉnh phong, ở thế tục giới mà nói, được cho không tệ. Bất quá trong mắt của ta, còn kém xa lắm." Bá. Cố Dương đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt có vẻ bất mãn. Kém xa. Cố Dương đối với đánh giá này biểu thị không thể nào tiếp thu được. Nhưng là rất nhanh, bả vai hắn liền sụt xuống. Đúng vậy à, nơi này mỗi người đều mạnh hơn chính mình, đánh giá này, mặc dù không xuôi thai, nhưng đúng là dạng này. Cái khác trong quân chiến sĩ nghe được Lâm Phàm lời này, có sắc mặt không cam lòng, có tràn đầy thất lạc. Bất quá Lâm Phàm lời kế tiếp, nhưng trong nháy mắt để cho bọn họ nhấc lên tinh thần. Lâm Phàm nói ra, bất quá đã các ngươi được đưa đến ta đây, ta thì sẽ không khiến các ngươi một chuyến tay không, ta sẽ nhường các ngươi mỗi người lúc rời đi thời gian, đều đạt tới cấp bậc tông sư. Vừa nói, Lâm Phàm chỉ một bên khác phi phạm bảo an các đội viên. Ừ ngực. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, truyền đến một đường nuốt nước miếng thanh âm. Trong quân chiến sĩ đều trông mong nhìn xem Lâm Phàm, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bọn họ ít nhiều nghe nói qua cổ võ giả nghe đồn, biết rõ tông sư đại biểu là như thế nào thực lực kinh khủng, chẳng lẽ mình đám người cũng có thể làm được. Lâm Phàm tiếp tục nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi không sợ khổ, có nghị lực, có thể kiên trì hoàn thành ta nhiệm vụ huấn luyện. Các ngươi, được sao? Nói xong, Lâm Phàm nhìn chung quanh đám người. Chúng ta được. Cố Dương mãnh liệt xách một hơi, chợt quát một tiếng. Chúng ta được. Những người khác cũng đều cùng kêu lên hò hét. Thanh âm vang dội, bay thẳng cửu tiêu. Lâm Phàm hài lòng gật gật đầu. Hắn càng ngày càng ưa thích cùng quân nhân giao thiệp, bởi vì bọn hắn trong xương cốt đều có cứng cỏi, trung thành cùng nhiệt huyết. Đây cũng là vì sao hắn bảo an đoàn bên trong, vượt qua 9 thành cũng là xuất ngũ quân nhân duyên cớ. Chương 751, bốn cái hậu tuyển. Điều động trong quân chiến sĩ kích tình cùng nhiệt huyết về sau, Lâm Phàm liền bắt đầu an bài nội dung huấn luyện. Phi phạm bảo an các đội viên là chia làm mấy đợt mấy đợt, Tô Việt Nham Ma bọn họ là thời kỳ thứ nhất, chỉ có 21 người, hiện tại cũng đã trưởng thành là phi phạm bảo an thành viên nòng cốt, bắt đầu ở trụ sở huấn luyện đảm nhiệm huấn luyện viên, hoặc là dẫn đội bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, thực lực thấp nhất đều có tông sư hậu kỳ, thực lực mạnh nhất thì là võ đạo tuân giả. Về sau lại phân 3 kỳ bổ sung không sai biệt lắm 300 máu mới, mỗi kỳ 100 người. Trong đó đợt thứ 2 đội viên cùng thời kỳ thứ nhất đội viên một dạng, đều có may mắn phục dụng tiểu huyết long đan, không chỉ có bình quân thực lực tại tông sư hậu kỳ, hơn nữa nhục thân rất mạnh, có thể so với hình người yêu thú, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, đối mặt bình thường cổ võ giả, vượt cấp đối địch không phải việc khó, hiện tại cũng đã ngoại phái chấp hành nhiệm vụ, bao quát phi phàm truyền thông, phi phàm mỹ dung, Trương gia, Lâm gia, Lăng gia này địa phương đều có bọn họ thân ảnh. Trước mắt tại trụ sở huấn luyện là kỳ thứ 3 cùng thứ 4 kỳ đội viên, cái này 100 tên trong quân chiến sĩ thì là thứ 5 kỳ. Kỳ thứ 3 đội viên bình quân thực lực tại tông sư trung kỳ khoảng chừng, đã đạt tới tốt nghiệp tiêu chuẩn, Lâm Phàm chuẩn bị để cho bọn họ 2 ngày này liền rời đi trụ sở huấn luyện, chính thức vào ở phi phàm công ty bảo an, công ty bảo an cũng sẽ từ giờ trở đi mở cửa bán cùng tiếp nhận thuê, kỳ thứ 3 đội viên sẽ trở thành nhóm đầu tiên ngoại phái đội viên, từ thời kỳ thứ nhất đội viên dẫn đội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Thứ 4 kỳ đội viên bình quân thực lực là khí kình đỉnh phong, còn cần tiếp tục huấn luyện, đột phá tông sư về sau mới có thể tốt nghiệp, về phần thứ 5 kỳ còn không có chính thức bắt đầu huấn luyện. Hiện tại cũng còn không có đột phá khí kình. Lâm Phàm cho thứ 5 kỳ đội viên an bài là tại trụ sở huấn luyện tiếp nhận kỳ hạn 1 tháng ma quỷ tập huấn, 1 tháng sau, hầu như đều có thể tới khí kình đỉnh phong hoặc là tông sư sơ kỳ, đến lúc đó cũng sẽ để cho bọn họ ra ngoài tiếp nhận nhiệm vụ, chỉ có tại máu và lửa lịch luyện bên trong, bọn họ thực tế sức chiến đấu mới có thể được vững chắc cùng tăng thêm một bước. An bài tốt nội dung huấn luyện về sau, Lâm Phàm liền tự mình diễn luyện Thương Không Lục Thiên Chiến Quyết cùng Thái Nhất Chiến Kỹ, hai cái này bộ võ kỹ cũng là phi phàm bảo an đội viên khóa học bắt buộc. Mặc dù hai cái này bộ võ kỹ tại Lâm Phàm tới nơi này nói, không sai biệt lắm là cấp thấp nhất, nhưng là tại bảo an đội viên trong mắt, lại huyền ảo vô cùng, uy lực vô tận, nhất là bị Lâm Phàm thi triển ra, huyền ảo ý vị càng thêm rõ ràng, xem bọn hắn như si như say, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm nhất cử nhất động, sợ lọt mất chi tiết. Lúc sắp đi, Lâm Phàm lưu lại không ít thanh nguyên thủy, một giọt thanh nguyên thủy đổi một chai nước suối, liền có thể chèo chống một cái đội viên một ngày huấn luyện, để cho bọn họ trở thành chân chính động cơ vĩnh cửu. Không biết mệnh mỏi tiến hành siêu cường độ cao huấn luyện, tại thời gian ngắn nhất bên trong, lấy được to lớn nhất tiến bộ. Thành công chưa từng có đường tắt, những cái này trong quân chiến sĩ được đưa đến Lâm Phàm nơi này, nhìn như đi thôi đường tắt, nhưng kỳ thật bọn họ bỏ ra, cũng là bao nhiêu tăng trưởng. Rời đi trụ sở huấn luyện về sau, Lâm Phàm liền mang theo Kỳ Kỳ về tới Thiên Thủy Hương Tuyển, gọi điện thoại để cho Hồ Phùng Nguyên đưa tới một nhóm mới mẻ chân quý nguyên liệu nấu ăn, tự mình xuống bếp làm một bàn thức ăn ngon, đây là Lăng Tiên vợ chồng lần thứ nhất ăn vào Lâm Phàm làm đồ ăn. Lập tức đối với hắn càng thêm thay đổi cách nhìn, khen không dứt miệng. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, mới vừa ăn xong điểm tâm, Lâm Phàm đám người đang tại phòng khách ngồi nói chuyện phía uống trà, cửa chính chung cửa liền vang lên. Lâm Phàm đi tới cửa chính, mở cửa, chỉ thấy Trương Hải Thiên cùng Cố Mỹ Quyên hai người đứng ở cửa, vẻ mặt tươi cười. Trương Hải Thiên cầm trong tay một sấp văn kiện, Cố Mỹ Quyên nhẹ nhàng kéo Trương Hải Thiên cánh tay. Trương Hải Thiên cười nói, lão đệ, không quấy rầy a. Không quấy rầy, không quấy rầy. Lâm Phàm cười cười, nghiêng người tránh ra cửa ra vào, làm một mời thủ thế. Nói ra, mời tiến đến a. Sau đó, Lâm Phàm cùng Trương Hải Thiên vợ chồng liền đi vào biệt thự. Đám người chào hỏi nhau về sau, Trương Hải Thiên ngồi ở trên ghế salon, triển khai cặp văn kiện, phóng tới trên bàn trà, nhìn về phía Lâm Phàm nói ra, Lâm lão đệ, ngươi nhờ và ta giúp ngươi tìm kiếm phù hợp nhà trẻ, ta đây hai ngày chạy một lần, đã chỉnh lý tốt tài liệu, đều ở nơi này. A. Lâm Phàm thần sắc khẽ động, đưa tay cầm lên cặp văn kiện lật xem. A. Đang xem phim hoạt hình quay đầu, chớp sáng mắt to, nói lầm bầm, nhà trẻ, Kỳ Kỳ muốn đi nhà trẻ chơi đùa rồi. Một bên Lăng Thiên cùng Dương Hải Hà cười cười, cháu ngoại thật lưu thuận, tiểu hai tử khác được đưa đến nhà trẻ thời điểm, thế nhưng là vừa khóc vừa gào. Trương Hải Thiên nói ra, ta đây hai ngày khảo sát không dưới 20 nhà trẻ, từ bên trong tuyển 4 cái hậu tuyển, đều ở Tân Giang khu hoặc là Lâm Giang khu, rời cái này bên cạnh đều không xa, hơn nữa cũng là rất tốt tư nhân nhà trẻ, giáo viên lực lượng rất hùng hậu, dạy học công trình cũng rất hoàn mỹ, hàng năm học phí đều ở 100 vạn trở lên. Trong đó Tân Giang khu có 2 cái, phân biệt gọi là Duệ Tư Viên cùng Tiểu Thiên Sứ nhà trẻ, sông đối diện Lâm Giang khu có 2 cái, phân biệt gọi là Nhạc Bối nhà trẻ cùng Hồng Thái Dương nhà trẻ, cụ thể địa chỉ cùng người phụ trách phương thức liên lạc, ta đều ở bên trong viết rõ. Ân Lâm Phàm chậm rãi gật đầu, một bên xem tài liệu, một bên nghe Trương Hải Thiên giới thiệu. Lăng Tuyết Phỉ, Lăng Thiên mấy người cũng đều tử tế nghe lấy, bọn hắn cũng đều muốn biết một chút những cái này nhà trẻ tình huống. Trương Hải Thiên tiếp tục giới thiệu 4 cái nhà trẻ tình huống căn bản. Nghe xong Trương Hải Thiên giới thiệu, Lăng Tuyết Phỉ chớp chớp xinh đẹp mắt to, nhìn xem Lâm Phàm nói ra, "Lão công, cái này 4 cái nhà trẻ cũng không tệ ai, ngươi nghĩ chọn cái nào?" Lâm Phàm đem cặp văn kiện đưa cho Lăng Thiên, nói ra, "Cha, mẹ, các ngươi ý kiến đâu?" Lăng Thiên tiếp nhận cặp văn kiện, cười ha hả nói ra, "Cái nhà này bên trong ngươi là nhất gia chi chủ, ngươi làm chủ liền tốt, mấy cái này nhà trẻ đều rất không tệ." Lâm Phàm gật đầu cười, trầm ngâm chốc lát, nói ra, "Cái này 4 cái trong vườn trẻ, ta tương đối xem trọng Duệ Tư Viên cùng Nhạc Bối nhà trẻ. Duệ Tư Viên cách nơi này gần nhất, giao thông thuận tiện, hơn nữa nhìn tư liệu biểu hiện, Duệ Tư Viên lão sư cũng là lương cao thuê lão tư cách, chuyên nghiệp cùng kiên nhẫn không thể nghi ngờ, Nhạc Bối nhà trẻ cách khu chính phủ rất gần, càng thêm an toàn, hơn nữa Nhạc Bối nhà trẻ cùng mấy nhà không sai tiểu học có hợp tác, sau khi tốt nghiệp tuyển tiểu học tương đối dễ dàng. Bất quá mặt khác 2 cái cũng đều không sai, cụ thể chọn cái nào, ta chuẩn bị lần lượt đi khảo sát mới quyết định." Cũng tốt Lăng Tuyết Phỉ nhẹ gật đầu, nói ra, dù sao cũng không gấp tại một ngày này 2 ngày. Tại là chuyện này cứ như vậy quyết định. Lâm Phàm đi khảo sát, tuyển định thu mua đối tượng, sau đó tìm người phụ trách nói, xuất tiền mua lại, sau đó đem các cổng, nhân viên quét dọn các cương vị công nhân viên chức đều đổi thành người một nhà, cứ như vậy có thể bảo đảm nhà trẻ an toàn. Về phần nhà trẻ lão sư, Lâm Phàm đám người nhất trí ý kiến là, tạm thời bất động, dù sao có thể tại loại này vườn trẻ quý tộc làm lão sư, nói rõ bọn họ trình độ đều cũng khá. Kỳ Kỳ là toàn bộ hành trình không có phát biểu qua cái nhìn, chỉ là bĩu bĩu lấy miệng nhỏ nhìn xem các đại nhân đang thảo luận, bởi vì tại tiểu gia hỏa trong quan niệm, mặc kệ đi đâu cái nhà trẻ, đều có ba buổi tiếp, nàng liền không có ý kiến. Chính sự đã định về sau, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Trương Hải Thiên, đột nhiên nở nụ cười, nói ra, "Trương lão ca, chúc mừng a." Trương Hải Thiên sững sờ, có chút không phản ứng kịp, hỏi, "Thì từ đâu đến a?" Chương 752, thực địa khảo sát. Nghe Lâm Phàm lời nói, không riêng Trương Hải Thiên một bước, Cố Mỹ Quyên cũng là không rõ ràng cho lắm, không biết Lâm Phàm chúc mừng cái gì. Ha ha, Lâm Phàm cười cười, nói ra, "Chúc mừng Trương lão ca muốn làm ba ba a." Làm ba ba, Trương Hải Thiên lẩm bẩm một tiếng, ngay sau đó kịp phản ứng, trên mặt trong nháy mắt phun lên cuồng hỉ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Mỹ Quyên, ánh mắt không tự giác rời xuống, rơi vào Cố Mỹ Quyên phần bụng, thần tình kích động lên. Cố Mỹ Quyên nghe Lâm Phàm lời nói, cũng là một mặt khó có thể tin cùng kinh hỉ, túi đầu nhìn mình phần bụng, nhẹ nhàng vuốt ve. Giống như thấy được một cái tiểu sinh mệnh tại bụng mình bên trong thai nghén, sinh ra một dạng. "Lâm lão đệ, ngươi xác định?" Trương Hải Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm, hỏi. Hỏi cái này lời nói thời điểm, Trương Hải Thiên trông mong nhìn xem Lâm Phàm, đồng thời trong lời nói tràn đầy tâm thần bất định. Mặc dù hắn là Long Thành hào phú Trương gia người cầm lái, là Long Thành thương hội hội trưởng, là giá trị bản thân vài tỷ phú hào, là người khác trong mắt cao cao tại thượng nhân vật, nhưng giờ này khắc này, tình cảnh này dưới, hắn liền là một cái bình thường chuẩn ba ba. Đối với tiểu sinh mệnh loại kia chờ mong, loại kia tâm thần bất định, loại kia vui sướng, là không che giấu được, tâm tình kích động cũng là khó mà ức chế. Vợ chồng bọn họ hai người, chờ mong đứa bé này, đã vài chục năm, hiện tại rốt cục san san tới trộm. Xác định. Lâm Phàm trọng trọng gật đầu, nói ra, vừa rồi tại cửa biệt thự lần đầu tiên nhìn thấy tẩu tử thời điểm, ta liền đã nhận ra, tẩu tử đã có thai, vẫn chưa tới nửa tháng. Trước đó Cố Mỹ Quyên từng đi thâm thị tham gia Lâm Phàm hôn lễ, lúc kia nàng còn không có mang thai. Không nghĩ tới thời gian qua đi nửa tháng lần nữa gặp mặt, lại đã mang thai. Lâm Phàm cũng thay Trương Hải Thiên bọn họ cảm thấy cao hứng. Nhớ ngày đó lần thứ nhất gặp mặt, cũng là bởi vì Lâm Phàm thay Cố Mỹ Quyên giải quyết không thể sinh dục vấn đề, mới có đằng sau giao tình. Lâm Phàm là Trương Hải Thiên vợ chồng quý nhân, nhưng trái lại kể, Trương Hải Thiên vợ chồng cũng giúp Lâm Phàm không ít việc. "Ta muốn làm ba ba." Ta muốn làm ba ba. Trương Hải Thiên lẩm bẩm, mí mắt đều có chút đỏ lên, toàn thân khẽ run. Hắn chờ đợi ngày này chờ đến thật sự là quá lâu. Cố Mỹ Quyên cũng nhẹ khẽ vuốt vuốt phần bụng, trên mặt tràn đầy tự ái, toàn thân trên dưới đều tản ra tình thương của mẹ Quang Huy, nước mắt trong lúc lơ đãng đã ướt rồi hốc mắt. Nàng cũng tương tự chờ đến quá lâu. Hiện tại rốt cục mộng tưởng thành thật, rốt cục đã được như nguyện. Lâm lão đệ, xin nhận ta túi đầu. Trương Hải Thiên đột nhiên đứng lên, hai tay ôm quyền hướng về Lâm Phàm không người xuống. Cố Mỹ Quyên cũng đi theo đến, hướng Lâm Phàm nói lời cảm tạ. Trương lão ca, tẩu tử, các ngươi cùng ta không cần khách khí, mau mời ngồi a. Lâm Phàm vội vàng viện hai người tay nói ra. Trương Hải Thiên hai người lúc này mới trở về ngồi, nhưng trên mặt vẫn là khó nén thần sắc kích động. Hải Thiên, chúc mừng ngươi. Lăng Thiên cười ha hả nói ra. Lúc trước hắn nhận biết Trương Hải Thiên, mặc dù giao tình không sâu, nhưng là biết rõ Trương Hải Thiên vợ chồng hai người dưới gối không con, hiện tại rốt cục đạt được ước muốn, cũng từ đáy lòng đưa ra chúc phúc. Trương Hải Thiên cười ha hả nói tạ ơn. Tất cả đều vui vẻ. Lâm Phàm xuất ra một cái nhũ bạch sắc bình thuốc nhỏ, đưa cho Trương Hải Thiên, nói ra, đây là ta luyện chế dưỡng thai viên, cho tẩu tử ăn vào, có thể cải thiện hài nhi thể chất, để cho đứa bé ra đời về sau hữu dụng một cái tốt thân thể, không nói bách bệnh bất xâm, nhưng nhất định sẽ rất ít phát bệnh. Mặt khác, đối với tẩu tử thân thể cũng có ích lợi rất lớn. Lâm lão đệ có lòng. Trương Hải Thiên đưa hai tay ra, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận bình thuốc, giống như bưng lấy chí bảo. Giờ phút này Trương Hải Thiên trong lòng tràn đầy cảm khái, lúc trước hắn làm sao lại muốn đến, chỉ là bồi tiếp lao bà đi công viên trò chơi ngồi vòng đu quay giải sầu, lại đụng phải sinh mệnh trùng quý nhân, không chỉ có trợ giúp cô Mỹ Quyên giải quyết không thể sinh dục vấn đề, hơn nữa còn trợ giúp Trương gia đánh chết đến đây trả thù người Miêu vụ La Mại, cũng cho cũng coi là gián tiếp trợ giúp Trương Hải Thụy hoạn lộ càng tiến một bước. Hắn không chỉ có là Trương Hải Thiên quý nhân, càng là toàn bộ Trương gia quý nhân. Lại ngồi sau một hồi, Trương Hải Thiên hai người rời đi Thiên Thủy Hương Tuyển biệt thự. Lăng Tuyết Phỉ chúng nữ đi công ty, Lăng Thiên vợ chồng kết bạn ra ngoài du ngoạn, dù sao Long Thành địa linh nhân kiệt, là trong nước chứ danh thành phố du lịch, thật vất vả buông xuống gia tộc sự vụ tới một chuyến, tự nhiên muốn hảo hảo phạm tùng buông lòng. Mà Lâm Phạm là lái xe mang theo Kỳ Kỳ, bắt đầu đi khảo sát Trương Hải Thiên cung cấp cái kia bốn cái hậu tuyển nhà trẻ. Trạm thứ nhất, đi tới cách Thiên Thủy Hương Tuyển gần nhất Duệ Tư Viên. Duệ Tư Viên khoảng cách Thiên Thủy Hương Tuyển không đến 10 cây số, rất nhanh thì đến, Lâm Phàm cũng không gấp lái xe đi vào, mà là vòng quanh Duệ Tư Viên chậm rãi thúc đẩy, đồng thời đem thần thức thả ra, bao phủ lại toàn bộ Duệ Tư Viên. Duệ Tư Viên mặc dù chỉ là cái tư nhân nhà trẻ, nhưng là chiếm diện tích rất lớn, sửa sang cũng phi thường tinh xảo, chỉnh thể mặt tường đều đổ thành màu hồng nhạt, trong viên có cầu trượt, cầu bập bên các cơ sở giải trí. Tại cửa chính có cái phòng an ninh, bên trong có 4 cái bảo an, bất quá cũng là chút người bình thường, chính là thân thể tương đối cường tráng điểm. Không có nửa điểm tu vi mang theo. Mặt khác tại lầu dạy học lầu một cửa chính đi vào, cũng có một cái phòng an ninh, bên trong đồng dạng là 4 cái bảo an. Lâm Phàm khi đi tới thời gian, vừa vặn có 2 bảo vệ muốn đi ra ngoài tuần tra. Vách tường chung quanh lên đựng không ít camera giám sát, có rõ ràng lộ ở bên ngoài, cũng có tương đối ẩn nấp, vọng gác chạm gác ngầm, xem như an bài không sai, bất quá vẫn là có góc chết, cũng không hoàn mỹ. Lâm Phàm rất dễ dàng tìm được không giới 4 phía có thể lặng yên không một tiếng động tránh đi camera giám sát cùng bảo an từ đó chui vào nhà trẻ địa phương. Bất quá này cũng không phải trọng điểm, bởi vì nếu như Lâm Phàm đem cái này chỗ nhà trẻ mua lại, nhất định sẽ một lần nữa bố trí bảo an công trình, an bài nhân thủ, cam đoan tính an toàn. Cho nên, Lâm Phàm bắt đầu chú ý trong phòng học tình huống. Mỗi cái trong phòng học đều có lao sư đang giảng bài cùng duy trì trật tự, Lâm Phàm chủ yếu chú ý chính là lao sư tình huống. Nhìn một hồi về sau, Lâm Phàm nội tâm khẽ lắc đầu. Nhà này nhà trẻ lão sư phổ biến niên kỷ tương đối lớn, đều ở 30 tuổi trở lên, cũng là rất có kinh nghiệm giáo dục trẻ em người, phòng sự giáo dục trẻ em rất nhiều năm, đối với làm sao chiếu cố đứa bé, dạy thế nào có học lấy kinh nghiệm phong phú cùng phương pháp, bất quá Lâm Phàm phát hiện bọn họ có một cái rất rõ ràng thiếu hụt, đó chính là bọn họ niên kỷ tương đối lớn, dẫn đến dạy học phương pháp quá mức ngột ngạt bảo thủ, mặc dù khả năng bọn nhỏ tại loại hoàn cảnh này học được càng nhiều, nắm giữ được càng nhanh, nhưng lại ít đi rất nhiều sung sướng, cũng là chút 3, 4, 5 tuổi tiểu hài tử, nhưng là trên lớp học bầu không khí phổ biến đều tương đối ngột ngạt. Cái này cũng không tốt, Kỳ Kỳ là rất rực rỡ hoạt bát đứa bé, muốn là tới nơi này đến trường, tri thức cố nhiên có thể học được, nhưng tâm tình chắc chắn sẽ không tốt. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm trực tiếp đem Duệ Tư Viên rơi, một cước chân ga lái xe rời đi, hướng Tân Giang khu một nhà khác hậu tuyển nhà trẻ, Tiểu Thiên Sứ nhà trẻ lái đi. Chương 753, tham quan nhạc bối nhà trẻ. Lâm Phàm đi tới Tiểu Thiên Sứ nhà trẻ về sau, đồng dạng không có đi vào, mà là lái xe vòng quanh Tiểu Thiên Sứ nhà trẻ chuyển 2 vòng. Liền nắm rõ ràng rồi tình huống căn bản, làm đến trong lòng hiểu rõ về sau, lái xe rời đi, vượt sông tiến về bờ sông bên kia Lâm Giang khu, đầu tiên tiến về Hồng Thái Dương nhà trẻ, tiến hành thực địa khảo sát. Chuyến này xuống tới, sẽ dùng không sai biệt lắm 3 giờ. Duệ Tư Viên, Tiểu Thiên Sứ nhà trẻ, Hồng Thái Dương nhà trẻ 3 cái hậu tuyển nhà trẻ, Lâm Phàm đều đã tự mình đi khảo sát qua, có thể được Trương Hải Thiên chọn chúng xem như hậu tuyển, cái này ba cái nhà trẻ cũng không tệ, nhưng Lâm Phàm tổng cảm thấy kém chút ý nghĩa, từng cái đều có ưu điểm, nhưng là đều có rõ ràng nhược điểm, cho đến bây giờ, còn không có cái nào có thể khiến cho Lâm Phàm hài lòng. Lâm Phàm đem hy vọng đều đặt ở cuối cùng nhạc bối nhà trẻ lên. Hy vọng cái này nhà trẻ mở nhà trẻ để cho mình hài lòng đi, bằng không thì liền phải lại tinh tế chọn, chấm giải tuyển. Nhạc bối nhà trẻ tọa lạc tại Lâm Giang chỉ là chính phủ đối diện, hai bên riêng phần mình có hai chỗ tiểu học, đằng sau thì là một mảnh cấp cao khu dân cư, giá phòng mỗi mét vuông đều vượt qua 5 vạn, vị trí địa lý có thể nói là được trời ưu ái, hoàn cảnh phi thường tốt, hơn nữa tình trạng an ninh cũng là tốt nhất, ngoài 500 thước chính là đồn công an. Lâm Phàm lái xe vòng quanh nhạc bối nhà trẻ chuyển vài vòng. Cái này chỗ nhà trẻ diện tích tương đối nhỏ bé, không bằng trước mặt nhìn qua ba cái kia, nhưng hoàn cảnh lại là đẹp nhất, có hoa có thảo, còn có cái cỡ nhỏ âm nhạc suối phun, lối kiến trúc đều phi thường cút, trên mặt tường còn vẽ có đủ loại phim hoạt hình hình tượng, hẳn là biết rất thụ tiểu bằng hữu ưa thích, ngay cả thùng rác cũng là phim hoạt hình hình tượng. Trong viên đương nhiên không thiếu cầu trượt cầu bập bênh loại hình cơ sở giải trí. Cửa trước sau đều có bảo an, giám sát công trình cũng rất hoàn thiện. Đây đều là liếc mắt qua, sau đó Lâm Phàm đem xe đứng ở nhà trẻ cửa chính bên đường, thần thức kéo dài đi vào, bắt đầu chú ý trong phòng học tình huống. Khoảng thời gian này, chính là bọn nhỏ nghỉ trưa sau thời gian lên lớp, bất quá cùng cái thứ nhất đi duệ tư viên có chỗ khác biệt, nhạc bối trong vườn trẻ bọn nhỏ, càng thêm hoạt bát, trong phòng học bầu không khí phi thường nhẹ nhõm vui sướng, hoàn thanh tiếu ngự không ngừng. Nhạc bối nhà trẻ các lao sư phổ biến đều tương đối tuổi trẻ, có rất ít vượt qua 30 tuổi, cái này tuổi trẻ giáo viên nhà trẻ mặc dù dạy học kinh nghiệm khả năng không phải rất nhiều, nhưng thắng ở tuổi trẻ, hoạt bát, có thể chân chính cùng bọn nhỏ hòa mình, thậm chí sẽ như đứa bé con một dạng ngược xuôi. Đám con nít cũng là thích nhất dạng này lao sư, hoặc là xưng là bằng hữu càng chuẩn xác. Lâm Phàm ưa thích cái này nhà trẻ cảm giác, hắn tin tưởng Kỳ Kỳ cũng sẽ ưa thích nơi này. Bất quá còn cần thâm nhập hơn nữa tìm hiểu một chút, Lâm Phàm hơi có khuynh hướng nhạc bối, nhưng cũng không biết vội vàng quyết định. Lúc này, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở trước xe, hướng trong xe nhìn thoáng qua về sau, hướng đi bên trái cửa xe, nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ xe. Lâm Phàm quay đầu. Nguyên lai là một người quen. Lâm Phàm đại ca. Trần Nhiên vác lấy túi xách nhỏ, đứng ở cửa xe bên cạnh, kinh hỉ nhìn xem trong xe Lâm Phàm, mặt mũi tràn đầy dương quang sáng lạ nụ cười. Trần Nhiên hôm nay mặc một kiện màu xanh da trời móc treo quần jean, cả người lộ ra thanh xuân tịnh lệ, sáng lạn ánh nắng vẩy vào Trần Nhiên gương mặt bên trên, để cho nàng càng thêm chói lọi, tản ra thiếu nữ độc hữu mị lực. Lâm Phàm đại ca, ngươi tại sao lại ở đây nhi? Trần Nhiên cơ thể hơi nghiêng về phía trước, kinh hỉ hỏi. Từ lần trước từ biệt, tính toán, tựa hồ đã sắp 2 tháng chưa từng gặp qua Lâm Phàm, không nghĩ tới hôm nay thế mà có thể ở nơi này ngẫu nhiên gặp, điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết duyên phận? Trần Nhiên trong lòng không khỏi hiệu con sông loạn đứng lên, dạng mây đỏ cũng lặng yên bỏ lên trên gương mặt, nàng còn không biết Lâm Phàm kết hôn tin tức. Là Trần Nhiên a, thật là đúng dịp. Lâm Phàm mỉm cười cùng Trần Nhiên lên tiếng chào hỏi, nói ra, Kỳ Kỳ muốn lên vườn trẻ, cho nên ta tới nhìn xem tình huống. Kỳ Kỳ. Trần Nhiên thăm dò hướng sau xe sắp xếp nhìn lại. Kỳ Kỳ cũng đúng lúc thò đầu nhỏ ra nhìn qua, nhìn thấy Trần Nhiên sau ánh mắt sáng lên, vẫy vây tay nhỏ, ngại thanh mại khí nói ra, Trần Nhiên tiểu tỷ tỷ, Trần Nhiên tiểu tỷ tỷ, ngươi tốt nha. Kỳ Kỳ tiểu công chúa ngươi cũng tốt. Trần Nhiên cười cùng Kỳ Kỳ vây vây tay, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm nói ra, Lâm Phàm đại ca, ngươi chuẩn bị đem Kỳ Kỳ đưa đến nhạc bối nhà trẻ sao? Có quyết định này Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, cho nên ta mới có thể tới, muốn nhìn một chút nhà trẻ tình huống. Vậy thì tốt quá. Trần Nhiên đột nhiên nhảy cẫng đứng lên. Ân, cái gì quá tốt rồi? Lâm Phàm nghi hoặc nhìn xem Trần Nhiên, không biết tiểu nha đầu này làm sao đột nhiên cao hứng như vậy. Ta bây giờ đang ở nhạc bối nhà trẻ thực tập đây. Trần Nhiên con mắt cong thành vành trăng khuyết, nói ra, nhạc bối nhà trẻ thế nhưng là Long Thành số một số 2 tư nhân nhà trẻ, nơi này hội tụ không ít nhân sĩ chuyên nghiệp, trừ bỏ ngữ văn toán học bên ngoài, còn có chuyên môn âm nhạc, mỹ thuật, giáo viên thể dục, bọn họ đều là chịu qua chính quy giáo dục trẻ em, trừ cái đó ra, còn có tâm lý học gia, dinh dưỡng chuyên gia các loại, có thể trình độ lớn nhất bảo hộ bọn nhỏ thể xác tinh thần khỏe mạnh, cho nên Long Thành rất nhiều phú hào cùng quyền quý đều sẽ lựa chọn đem hài tử nhà mình đưa đến nơi đây. Hơn nữa bên cạnh chính là hai chỗ đỉnh cấp tư nhân tiểu học, người bình thường muốn đi vào cũng khó khăn, nhưng là từ nhạc bối nhà trẻ tốt nghiệp về sau, hai cá. Ý này chỗ tiểu học liền có thể tùy tiện lựa chọn. Ta đại học đọc chuyên nghiệp chính là giáo dục trẻ em, chúng ta hệ chủ nhiệm cùng nhạc bối nhà trẻ một cái cổ đông là bạn học cũ, là hắn đề cử ta vào nhạc bối thực tập, bằng không thì ta đều không có cơ hội này có thể đi vào nhạc bối thực tập đâu. Trần Nhiên ba lạp lốp bốp nói một tràng, sau đó ánh mắt sáng lên, ngón tay cái nhẹ nhàng chỉ nhạc bối nhà trẻ, nói ra, Lâm Phàm đại ca, nếu không ta mang ngươi đi vào đi thăm một chút ta. Có được hay không? Lâm Phàm hỏi. Thuận tiện, cái này có gì không tiện? Trần Nhiên vũ bộ ngực nói ra. Lâm Phàm tâm niệm vừa động, liền đẩy cửa xe ra xuống xe, sau đó đem Kỳ Kỳ ôm lấy đến, cùng Trần Nhiên hướng cửa vườn trẻ đi đến. Trương Hải Thiên cung cấp cái này 4 chỗ hậu tuyển nhà trẻ, Lâm Phàm đều lần lượt nhìn qua một lần, cuối cùng cái này Nhạc Bối nhà trẻ là tương đối mà nói nhất làm cho Lâm Phàm hài lòng, bất quá cái này còn không đủ để cho Lâm Phàm làm ra quyết định, nếu như có thể vào xem, đó là không thể tốt hơn nữa. Trần Nhiên xuất ra công tác chứng minh quét ra cửa chính, cùng bảo an lên tiếng chào hỏi về sau, liền dẫn Lâm Phàm cùng Kỳ Kỳ vào bên trong vườn. Bảo an gặp Lâm Phàm là Trần Nhiên mang vào, hơn nữa còn ôm tiểu hài, cũng không có ngăn cản. Trần Nhiên đến Nhạc Bối nhà trẻ thực tập đã gần một tháng, đối với bên này tình huống cũng coi là có nhất định biết, nàng mang theo Lâm Phàm tại bên trong vườn đi dạo, vừa đi vừa giới thiệu với hắn tình huống. Bên này là thao trường, những cái này cầu trượt, cầu bập bên, bàn đu dây chờ công trình đều có chuyên môn nhân viên công tác, định kỳ tiến hành sạch sẽ, kiểm tra cùng sửa chữa, bảo đảm sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, hơn nữa những cái này công trình nơi góc đều tiến hành đặc thù xử lý, chứa mềm mại bảo hộ xác, sẽ không tổn thương đến đứa bé. Bên này là cái cỡ nhỏ sân bóng, bọn nhỏ sau khi tan học rất ưa thích tới nơi này đá banh. Bên này là sân vận động, lầu một là bể bơi, nước sâu không cao hơn 50 cm, hơn nữa mở ra thời điểm, ít nhất đều sẽ có 5-6 tên lão sư ở đây chăm sóc, phương diện an toàn không cần lo lắng. Lầu 2 có xe điện đụng, lầu 3 có nhảy nhót giường, mỗi thứ 6 là sân vận động mở quán thời gian, chúng ta sẽ mang bọn nhỏ tới nơi này giải trí. Bên này chính là giáo học lâu, trên dưới tổng cộng tầng 4, tầng thứ nhất là mẫu giáo bé, tầng thứ 2 là lớp mẫu giáo trồi, tầng thứ 3 là chủ, tầng thứ 4 là các lao sư văn phòng. Mặt khác bọn nhỏ nghỉ trưa địa phương ngay tại phòng học bên cạnh, giữa trưa sẽ an bài tiến hành 2 giờ ngủ trưa. Bên này là nhà hàng, sử dụng nguyên liệu nấu ăn cũng là tự nhiên vô hại, hơn nữa mỗi ngày món ăn cũng là đi qua bác sĩ dinh dưỡng thiết kế, sẽ bảo đảm mỹ vị đồng thời, giàu có dinh dưỡng giá trị, có thể làm cho bọn nhỏ thân thể khỏe mạnh phát dục. Bên này là nho nhỏ nhà khoa học bồi dưỡng trung tâm, chủ yếu bồi dưỡng bọn nhỏ sáng tạo cái mới tinh thần cùng phát tán tư duy, bên trong còn có phòng thí nghiệm đây, ta mang ngươi vào xem, tứ phía trên vách tường biểu hiện ra cũng là bọn nhỏ tác phẩm, hiện tại tiểu bằng hữu, nhưng là một cái so một cái lợi hại đâu. Đằng sau là bãi đỗ xe. Còn có. Chương 754, quyết định chính là ngươi. Hơn nửa giờ sau, Trần Nhiên mang theo Lâm Phàm đi thăm xong Nhạc Bối nhà trẻ, giới thiệu với hắn tình huống căn bản, liền ngồi ở thao trường bên cạnh trong lương đình nghỉ ngơi, Kỳ Kỳ thì tại trên bãi tập chơi đùa, Tiểu Xỏa nhảy lấy nhảy thủ hộ ở bên cạnh. Kỳ Kỳ nhảy dây thời điểm, Tiểu Xỏa ngay tại đằng sau nhún nhảy một cái đẩy bàn đu dây lắc lư, Kỳ Kỳ chơi cầu trượt thời điểm, Tiểu Xỏa liền cái mông ngồi ở cầu trượt bên trên, chân sau ngả vào phía trước, chân trước khoác lên Kỳ Kỳ bờ vai bên trên cùng một chỗ đi xuống, Kỳ Kỳ chơi cầu bập bênh thời điểm, Tiểu Xỏa liền nhảy đến đối diện, ngồi xổm ở cầu bập bênh lên cùng Kỳ Kỳ phối hợp. Kỳ Kỳ cùng Tiểu Xỏa chơi thật quá mức, thỉnh thoảng truyền đến như chuông bạc tiếng cười. Lâm Phàm ngồi ở trong lương đỉnh, cười ha hả nhìn xem Kỳ Kỳ, nội tâm tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Có thể nhìn xem Kỳ Kỳ vĩnh viễn vui vẻ, vĩnh viễn vẻ mặt tươi cười, đây là Lâm Phàm tâm nguyện lớn nhất. Kỳ Kỳ thật đáng yêu. Trần Nhiên khuỷu tay chống đỡ cái cằm, nhìn xem Kỳ Kỳ, khẽ cười nói: "Đó là dĩ nhiên." Lâm Phàm mặt mũi tràn đầy tự hào biểu lộ. Nếu có người khen Lâm Phàm, hắn khả năng sẽ còn chối từ, sẽ khiêm tốn, nhưng là khen Kỳ Kỳ lời nói, vậy liền một mình toàn thu. Tại Lâm Phàm trong lòng, Kỳ Kỳ vốn chính là xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất. "Lâm Phàm đại ca, ngươi cảm thấy Nhạc Bối nhà trẻ thế nào?" Trần Nhiên nhìn về phía Lâm Phàm, hỏi: "Cũng không tệ lắm, các phương diện đều rất tốt." Lâm Phàm trầm ngâm chốc lát, nói ra: Trần Nhiên ánh mắt sáng lên, tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn xem Lâm Phàm, hỏi: "Vậy ngươi sẽ đem Kỳ Kỳ đưa đến nơi đây sao?" Lâm Phàm không gấp trả lời, mà là hỏi: "Ta xem trong phòng học có hải tử môn đang đi học, hiện tại nhà trẻ đã khai giảng à?" "Xem như khai giảng đi, bất quá chúng ta nhà trẻ khai giảng thời gian kỳ thật cũng không phải là cố định, nói một cách khác, tháng 9 cả một cái tháng đều xem như khai giảng, tại trước lễ quốc khánh báo danh liền có thể." Trần Nhiên cười cười, nói ra: "Bất quá có cái phiền phức địa phương, Nhạc Bối nhà trẻ hàng năm tân sinh danh ngạch đều có hạn, nhiều nhất sẽ chỉ chiêu 100 tên tân sinh." Nghe vậy, Lâm Phàm nhíu nhíu mày, hỏi: "Hiện tại danh ngạch tràn đầy?" "Nếu như danh ngạch tràn đầy lời nói, đúng là một phiền phức. Bất quá nói trở lại, đến lúc đó cái này nhà trẻ đều bị Lâm Phàm mua lại, đưa một xếp lớp đi vào, chẳng lẽ vẫn là cái vấn đề?" "Cũng không phải danh ngạch tràn đầy." Trần Nhiên khe khẽ lắc đầu, nói ra: "Kỳ thật Nhạc Bối nhà trẻ hàng năm đều sẽ để dành 3 cái danh ngạch, không công bố ra ngoài, chỉ có thể thông qua người quen giới thiệu, hoặc là có thân phận có địa vị có tài lực người mới có thể hưởng thụ. Hiện tại, 3 cái danh ngạch bên trong đã có 2 chỗ bị chiếm, đứa bé đều đã nhập học 1 tuần nhiều, còn có cái cuối cùng danh ngạch, mặc dù đứa bé còn chưa tới, nhưng là đã bị người dự định." "A, là ai?" Lâm Phàm hỏi. "Là Cương Thịnh tập đoàn chủ tịch cháu trai." Trần Nhiên đáp. Cương Thịnh tập đoàn Lâm Phàm nghe qua, là Long Thành số 1 số 2 đại tập đoàn, mặc dù không bằng Trương gia Hải Thiên địa sản, nhưng là tuyệt đối không thể khinh thường. "A." Lâm Phàm nhàn nhạt trả lời một câu, cũng không hề để ý. Lấy Lâm Phàm thân phận bây giờ địa vị và thực lực, đừng nói chỉ là một cái thế tục giới phú hào, liền xem như cổ võ giới siêu cấp tông môn cùng ngàn năm thế gia, cũng không đáng chú ý. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, cái kia chính là Lâm Phàm sẽ mua xuống cái này nhà trẻ, đến lúc đó nhiều an bài một mình vào đây, hay là cái sự tình sao? Trần Nhiên cũng không biết Lâm Phàm suy nghĩ, nàng đối với Lâm Phàm thực lực cũng không hiểu rõ, cho là hắn tại khó khăn, thế là nhẹ giọng nói ra, Lâm Phàm đại ca, nếu không ta tìm chúng ta viện trưởng hỗ trợ, mời hắn ra mặt cùng viện trưởng hiệp thương, xem có thể hay không để cho Kỳ Kỳ cũng tiến vào. Cảm ơn, bất quá không cần làm phiền, ta có thể giải quyết. Lâm Phàm khẽ cười nói. Vậy là tốt rồi. Trần Nhiên gật gật đầu, nói ra, Lâm Phàm đại ca, ta bây giờ đang ở mang mâu giáo bé, nói không chừng Kỳ Kỳ đi vào sau khi, chính là ta đến mang đâu. Ha ha, vậy muốn sớm cùng Trần lão sư tạo mối quan hệ. Lâm Phàm mở ra một trò đùa. Trần Nhiên hé miệng cười khẽ. Sau mười mấy phút, cửa vườn trẻ. Hôm nay cảm ơn ngươi mang ta tham quan nhà trẻ, nếu như không ngoại ý muốn lời nói, hai ngày nữa ta liền sẽ đem Kỳ Kỳ đưa tới. Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ, đứng ở cửa xe bên cạnh, nhìn xem Trần Nhiên nói ra. Lâm Phàm đại ca ngươi không cần khách khí, ta cũng rất ưa thích Kỳ Kỳ đây, có thể đến giúp bận bịu ta cũng rất vui vẻ. Trần Nhiên lắc lắc tay nhỏ, nhếch môi đỏ nói ra. Đi trước, gặp lại. Lâm Phàm cười cười, hướng về phía Trần Nhiên gật đầu, nói ra. Trần Nhiên tiểu tỷ tỷ Bạch Bạch Kỳ Kỳ cũng hướng về phía Trần Nhiên vung vẩy lên tay nhỏ, giòn tan nói ra. Lâm Phàm đại ca gặp lại, Kỳ Kỳ gặp lại. Sau đó, Lâm Phàm mở cửa xe, tiểu xỏa gâu một tiếng liền nhảy vào, an phận ngồi vào bên trong. Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ phóng tới xếp sau nhi đồng an toàn trên ghế ngồi, sau đó đóng kỹ cửa xe, kéo ra ghế lái cửa ngồi xuống. Ông. Hạ Vạn H6 phát ra một trận oanh minh, lập tức lao ra ngoài. Trần Nhiên đứng ở bên lề đường, cười mỉm nhìn xem xe biến mất ở đầu phố chỗ ngặt, sau đó mới thăm thẳm thở dài, nhà trẻ. Một bên khác. Trong xe, Lâm Phàm đem điện thoại di động đưa cho Kỳ Kỳ, nói ra, Kỳ Kỳ, cho mụ mụ gọi điện thoại. Ông. Kỳ Kỳ hai tay giơ điện thoại, ngón tay nhỏ ở trên màn ảnh điểm mấy lần. Sau đó liền nghe được điện thoại truyền đến hữu. Điệu thanh âm, vang mấy tiếng về sau, một trận nhẹ nhàng êm thai mang theo một chút nhảy cấm thanh âm từ trong ống nghe truyền ra, uy, lao công. Ma ma ma ma, là ta nha, ta là Kỳ Kỳ nha. Kỳ Kỳ bưng lấy điện thoại áp vào lỗ thai bên cạnh, nại thanh nại khí nói ra. Tiểu bà bối, ngươi ở đâu nha? Lăng Tuyết Phỉ nhuẩn miệng cười, hỏi. Ta và ba ba mới từ nhà trẻ đi ra, cái kia nhà trẻ chơi cũng vui đây, có một cái siêu cấp lớn cầu trượt. Còn có Kỳ Kỳ khoa tay múa chân giảng thuật tại nhà trẻ kinh lịch. Nghe xong Kỳ Kỳ lời nói, Lăng Tuyết Phỉ cũng thật vui vẻ, nhìn đến Kỳ Kỳ rất ưa thích cái này nhà trẻ, như vậy mà nói đến lúc đó đưa nàng đi vào, cũng liền dễ dàng nhiều. Không có quá lớn mâu thuẫn cảm xúc. Nhà trẻ chơi vui sao Kỳ Kỳ? Lăng Tuyết Phỉ hỏi. Ừ, chơi vui a. Kỳ Kỳ đáp. Go. Go go. Tiểu Sỏa cũng lại gần phát biểu bản thân ý kiến. Chơi vui là được, về sau Kỳ Kỳ sẽ có rất nhiều cơ hội có thể tại nhà trẻ chơi. Sẽ còn nhận biết rất nhiều tân bằng hữu đâu. Lăng Tuyết Phỉ thừa cơ cho Kỳ Kỳ tẩy não. Tốt ta, Kỳ Kỳ ưa thích nhà trẻ. Kỳ Kỳ vui vẻ gật cái đầu nhỏ. Nghe vậy, Lăng Tuyết Phỉ trên mặt ý cười sâu hơn. Nhưng kỳ thật nàng không biết là, Kỳ Kỳ ưa thích nhà trẻ tiền đề, là ba ba cũng ở đây. Nếu như ba ba không có ở đây, cái kia nhà trẻ còn có ý gì? Thật ngoan Lăng Tuyết Phỉ tán dương một câu, sau đó nói ra, Kỳ Kỳ, để cho ba ba nghe điện thoại. Tốt. Kỳ Kỳ điểm một cái đầu nhỏ. Lâm Phàm giảm xuống tốc độ xe, đưa tay từ Kỳ Kỳ trong tay nhận lấy điện thoại di động, dùng chân khí khống chế dán tại bên tai, nói một tiếng, lao bà. Lao công, cái kia bốn cái nhà trẻ, ngươi đều nhìn rồi sao? Cái nào tương đối tốt? Lăng Tuyết Phỉ hỏi. Lâm Phàm mỉm cười, nói ra, nhạc bối nhà trẻ. Chương 755, chuẩn bị. Nhạc bối nhà trẻ. Liên la lại sông đối diện, tới gần khu chính phủ cái kia. Lăng Tuyết Phỉ lẩm bẩm nói, nàng đối với cái này nhà trẻ có ấn tượng. Buổi sáng Trương Hải Thiên cung cấp 4 cái hậu tuyển bên trong thì có cái này, hơn nữa Lâm Phàm sơ bộ sàng lọc 2 cái tương đối xem trọng, cũng bao quát nhạc bối ở bên trong. Không sai, chính là nó. Ta hôm nay đi trước Duệ Tư Viên, Lâm Phàm chậm rãi nói đến, đem hắn đối với 4 cái nhà trẻ ấn tượng đại khái miêu tả một lần, sau đó nói ra, tổng hợp tương đối xuống tới, ta cảm thấy nhạc bối nhà trẻ là thích hợp nhất, các phương diện đều rất không sai, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi làm chủ liền tốt. Lăng Tuyết Phỉ nhếch môi đỏ nói ra. Nếu không tối về, cùng cha mẹ cũng thương lượng một chút. Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi. Tốt. Lăng Tuyết Phỉ vui vẻ đáp ứng. Lâm Phàm cũng không phải là một cái chuyên đoạn độc hành người, mặc dù có đôi khi sẽ rất cố chấp, nhưng hắn vẫn có thể nghe vào người khác đề nghị. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Phàm hơi hơi nghiêng đầu, cười nói, Kỳ Kỳ, muốn đi nơi nào chơi nhi? Đi công viên trò chơi. Kỳ Kỳ cao cao giơ tay nhỏ nói ra. Ha ha, tốt, ba ba dẫn ngươi đi công viên trò chơi. Lâm Phàm sang sảng cười một tiếng, một cước đạp cần ga đi, Hạ Vạn H6 đột nhiên tăng tốc. Hướng về công viên trò chơi lái đi. Quay hơn phân nửa buổi chiều, nhanh đến giờ cơm thời điểm mới về nhà. Hiện tại ở tại Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự, trừ bỏ Lâm Phàm một nhà ba người, còn có Lăng Thiên vợ chồng, An Á Nam cùng Lục Thi Hàm. Buổi tối lúc ăn cơm thời gian, Lâm Phàm ở trên bàn cơm đem lựa chọn nhà trẻ sự tình nói một lần, đồng thời trưng cầu Lăng Thiên vợ chồng đề nghị. Lăng Thiên trầm ngâm chốc lát, để đũa xuống nhìn về phía Lâm Phàm nói ra, "Tiểu Phàm, đã ngươi đều tự mình đi gặp qua, vậy chúng ta liền tin tưởng ngươi lựa chọn, bất quá muốn nhanh chóng cùng viện trưởng cùng các cổ đông tiếp xúc, sớm ngày thỏa đàm thu mua sự tình, để cho Kỳ Kỳ sớm chút nhập học." "Ta minh bạch, ta buổi chiều lúc sau đã cho Trương Ca gọi điện thoại, hắn sẽ liên hệ nhạc bối nhà trẻ cổ đông, ngày mai ta sẽ cùng bọn họ gặp một lần, đem sự tình quyết định." Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Lăng Thiên hỏi, "Muốn thu mua như vậy một nhà vườn trẻ quý tộc, cần không ít tiền a?" Mặc dù còn không có đàm phán, bất quá Trương Ca đánh giá số lượng chữ, nếu như muốn toàn ngạch cổ phần khống chế lời nói, đại khái cần 2 đến 3 ức. Lâm Phàm chậm rãi nói ra. Lăng Thiên nhẹ gật đầu, nghe Lâm Phàm giới thiệu về sau, hắn đối với cái số này liền không cảm thấy ngoài ý muốn, hơn nữa Lăng Thiên tin tưởng, đây là một cái so sánh bảo thủ con số, tình huống thực tế đoán chừng sẽ thêm 50 triệu đến 100 triệu khoảng chừng, dù sao nhà này nhà trẻ vị trí địa lý tốt, có danh vọng, có tài nguyên, kiếm tiền không là vấn đề, đối phương chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tay, mà lúc này liền cần dùng tiền để đả động bọn họ. Lâm Phàm tiếp lấy còn nói thêm, không trả tiền không là vấn đề, đối với ta mà nói, tiền tài chỉ là một chuỗi con số mà thôi. Lăng Thiên há to miệng, vừa định nói nếu không hắn cũng ra ít tiền, bất quá nghĩ lại, tựa hồ còn thật không cần, cái khác không nói, chỉ là phi phàm mỹ dung cũng không biết sinh ra bao nhiêu lợi nhuận, Lâm Phàm hiện tại giá trị bản thân, chỉ sợ sớm đã vượt qua toàn bộ Lăng gia. Ngay sau đó cười cười, không nhắc lại xuất tiền sự tình. Cái này nhạc bối nhà trẻ là toàn bộ ngày a? Lúc này, Dương Hải Hà hỏi. Không sai, nhà trẻ có nhà hàng, có nghỉ trưa địa phương, thời gian từ 9 h sáng đến 5 giờ chiều, giữa trưa cũng là đợi tại nhà trẻ. Lâm Phàm hồi đáp. Ai u, như vậy mà nói chúng ta có thể sớm chuẩn bị không ít thứ đây, trừ bỏ cặp sách nhỏ, bút túi, văn phòng phẩm những cái này, còn cần chuẩn bị hộp cơm, bộ đồ ăn, thay đi giặt quần áo, tốt nhất đem Kỳ Kỳ bình thường đi ngủ sinh con cũng mang mấy cái. Dương Hải Hà dù sao là người từng trải, có kinh nghiệm, chậm rãi nói ra. Ta biết, mẹ, những cái này ta sẽ chuẩn bị. Lăng Tuyết Phỉ gật gật đầu, đem những này đều âm thầm ghi ở trong lòng. Nhà trẻ cơm không biết có được hay không, nếu không cho Kỳ Kỳ mang tốt mỗi ngày cơm trưa thế nào. Dương Hải Hà có chút lo lắng nói ra. Cơm trưa không cần quan tâm, hôm nay ta lưu ý qua trong viên nhà hàng, sạch sẽ gọn gàng, vệ sinh tình huống rất tốt, đầu bếp cũng là lương cao thuê đầu bếp, hơn nữa mỗi ngày thực đơn cũng đều là đi qua bác sĩ dinh dưỡng chuyên môn phối hợp. Lâm Phàm nói ra. Vậy là tốt rồi. Dương Hải Hà nói tiếp, còn có à, Kỳ Kỳ đến trường về sau, các ngươi hai cái tốt nhất mỗi ngày sớm muộn đưa đón, không nên để cho người khác làm thay. Muốn bao nhiêu cùng nhà trẻ lão sư liên hệ, biết rồi Kỳ Kỳ tại nhà trẻ biểu hiện. À, đúng rồi, tại bình thường đừng đi nhà trẻ nhìn nàng, dạng này bất lợi cho đứa bé tự lập, còn có. Dương Hải Hà xem như người từng trải, cho Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ truyền thụ lấy kinh nghiệm. Ân, đã biết, mẹ. Nghe xong Dương Hải Hà lời nói về sau, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ đều nhẹ gật đầu. Kỳ Kỳ ôm chén nhỏ chính ăn đến say sưa ngon lành, cũng không có chú ý tới bọn họ nội dung nói chuyện. Đối diện An Á Nam hai tay chống ở trên bàn, chống cằm, ánh mắt rơi vào Kỳ Kỳ trên người, cười nói, Kỳ Kỳ ngoan như vậy, nhất định sẽ rất nghe lời, rất lấy lao sư cùng các bạn học ưa thích. Lâm Phàm cười cười, nhẹ nhàng sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ. Trong ánh mắt tràn đầy yêu thích cùng tự hào, đồng thời cũng có chút không muốn, bất quá tại Lăng Tuyết Phỉ, Lăng Thiên đám người khuyên bảo, hắn quan niệm cũng đã phát sinh một chút biến hóa, biết rõ Kỳ Kỳ hiện tại nên đi nhà trẻ. Liên quan tới nhà trẻ lựa chọn, cứ như vậy quyết định, sau đó phải làm liền là thu mua, sau đó nhập học. Ngày kế tiếp, 10 giờ sáng, Hải Thiên Địa Sản tầng cao nhất tổng tài văn phòng bên trong. Trương Hải Thiên ngồi ở phía sau bàn làm việc, hai tay nhẹ nhàng đặt ở làm việc bên trên, thân thể nhẹ nhõm, mặt mỉm cười. Ở văn phòng vào cửa bên tay trái một hàng trên ghế salon, ngồi bốn cái trung niên, cũng là 40-50 tuổi niên kỷ, hơn nữa đều tương đối phúc hậu, trong đó ngồi ở bên trái nhất trung niên nhất là em dịu, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ, cánh tay có người bình thường đùi lớn như vậy. Ăn mặc rất rộng rãi ô phục, quần đều không có chụp lấy, bởi vì vòng eo thật sự là quá lớn, nhất là ngồi xuống thời điểm, nếu như không giải khai nút thắt lời nói trực tiếp liền phải sụp ra, một mình hắn còn kém. Không nhiều chiếm hai người vị trí, cái kia nước ý định chế ghế salon bằng da thật tại hắn dưới thân gian nan chống đỡ lấy, phát ra từng đợt rất nhỏ tiếng ma sát. Người này tên là Ngụy Đại Bảo, là nhạc bối nhà trẻ to lớn nhất cổ đông, nắm giữ 60% cổ phần, có được tuyệt đối khống cổ quyền, ba người khác là phân biệt cầm cổ 20%, 10%. 10%. Bốn người này chính là nhạc bối nhà trẻ cổ đông, đương nhiên nhạc bối nhà trẻ cũng không phải là bọn họ duy nhất sản nghiệp. Lần này bị Trương Hải Thiên hẹn đến Hải Thiên Địa Sản, bọn họ đều hơi nghi hoặc một chút, bởi vì bọn hắn sản nghiệp cùng bất động sản căn bản treo không mắc câu, hơn nữa bọn họ cũng không phải Long Thành Thương hội thành viên, không biết Trương Hải Thiên tìm bọn hắn làm gì, mà Trương Hải Thiên cũng không gấp nói rõ ý đồ đến, chỉ là nhiệt tình chiêu đãi bốn người, cấp bậc lễ nghĩa 10 phần. Ngụy Đại Bảo bốn người ánh mắt giao hội, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được nghi hoặc. Đột nhiên, Ngụy Đại Bảo ánh mắt sáng lên, đồng nhiên vô đuổi, nhìn về phía Trương Hải Thiên, nói ra, Trương hội trưởng, ngươi gọi chúng ta đến, là không phải là vì nhạc bối nhà trẻ. Lúc mới bắt đầu thời gian, Ngụy Đại Bảo vẫn rất nghi hoặc, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, chuyện này liền nghĩ minh bạch, bởi vì ở đây bốn người điểm giống nhau chính là, toàn bộ đều có được nhạc bối nhà trẻ cổ phần. Trương Hải Thiên đem bốn người bọn họ đều tụ tập ở một chỗ, muốn nói không phải là vì nhạc bối, cũng không ai tin. Chương 756, thu mua. Ha ha, Ngụy lão bản nói không sai, ta gọi mọi người qua đến, đúng là vì nhạc bối nhà trẻ. Trương Hải Thiên không có phủ nhận, gật đầu nói. A. Lời vừa nói ra, Ngụy Đại Bảo bốn người đều hứng thú. Bốn người bọn họ mặc dù đều có chút vốn liếng, nhưng là cùng Trương Hải Thiên so sánh, không thể nghi ngờ là kém một mảng lớn, nhất là gần nhất Trương Hải Thiên gia nhập Liên minh Phi Phàm Mỹ Dung, càng là thanh danh vang dội, kiếm lời đầy buồn đầy bát, nếu như có thể cùng Trương Hải Thiên có hợp tác, cái kia đối với bốn người bọn họ mà nói, cũng là cơ hội khó được. Trương hội trưởng, xin lắng tai nghe. Ngụy Đại Bảo nhìn xem Trương Hải Thiên nói ra. Ha ha, không nóng nảy, chính chủ còn chưa tới, trước uống trà, chính tông Vũ Di Sơn Đại Hồng Bảo, bốn vị nhấm nháp một chút. Trương Hải Thiên đưa tay vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Ngụy Đại Bảo bọn người chậm rãi bưng lên trước mặt trên bàn trà cái chén, nội tâm rồi lại có nghi hoặc. Nghe Trương Hải Thiên lời này ý nghĩa, hắn chỉ là đưa đến một cái giật dây vật kèm theo tác dụng, thật chẳng lẽ đang muốn đàm luận nhi, một người khác hoàn toàn. Thế nhưng là, đến cùng là ai, lại có thể mời được đến Trương Hải Thiên hỗ trợ. Cái này không thể không khảo cứu một phen. Ngụy Đại Bảo nhấp một miếng trà, để ly xuống, hỏi, Trương hội trưởng, không biết chúng ta phải đợi người là ai? Ba người khác cũng đều nhìn về phía Trương Hải Thiên. Đối với vấn đề này, bọn họ cũng đồng dạng hiếu kỳ. Ta chỉ có thể nói, cùng hắn hợp tác, các ngươi được, sẽ vượt xa bỏ ra. Trương Hải Thiên hướng cái ghế đằng sau khẽ nghiêng, bình chân như vậy nói ra. Cái này, Ngụy Đại Bảo bốn người đối mặt vài lần, không hiểu ra sao. Đúng lúc này, Trương Hải Thiên trước mặt điện thoại vang lên, hắn tiếp thông điện thoại nói hai câu, sau đó cúp điện thoại, đứng người lên đi tới cửa, chính chủ đến rồi. Ngụy Đại Bảo bốn người cũng đứng lên nhìn về phía cửa ra vào, nội tâm nghi hoặc càng sâu hơn. Bởi vì Trương Hải Thiên thế mà đều muốn tự mình đi mở cửa nghênh đón, điều này nói rõ người đến thân phận tuyệt đối không đơn giản. T. Ngụy Đại Bảo ngược lại hít sâu một hơi, con ngươi có chút co rụt lại, hắn nghĩ tới rồi một người. Một cái nhân vật truyền kỳ. Ngụy huynh, ngươi thế nào? Bên cạnh một người nhỏ giọng hỏi. Ngụy Đại Bảo đè ép thanh âm nói ra, chờ một lúc mặc kệ người tới cần chuyện gì, chúng ta tốt nhất đều không nên cự tuyệt. Vì sao? Có người hỏi. Không đợi Ngụy Đại Bảo trả lời, Trương Hải Thiên chạy tới cửa ra vào, đưa tay kéo cửa ra, vẻ mặt tươi cười hướng về phía cửa ra vào thanh niên nói ra, Lâm lão đệ, người rốt cuộc đã đến. Xin lỗi, đến chậm trong chốc lát, người tất cả đến đông đủ chưa? Thanh niên hướng trong văn phòng nhìn thoáng qua, hỏi. Đều đến đông đủ, liền chờ ngươi. Trương Hải Thiên tránh ra một cái thân vị, tay trái đánh vào thanh niên bờ vai bên trên, tay phải làm một mời thủ thế, cùng thanh niên cùng đi vào văn phòng. Lúc này Ngụy Đại Bảo bốn người mới thấy rõ người tới, đều hơi kinh ngạc đối phương niên kỷ, thật sự là quá trẻ tuổi. Các vị, ta cho mọi người lẫn nhau giới thiệu một chút. Trương Hải Thiên đứng ở chính giữa, nói ra, bốn vị này cũng là nhạc bối nhà trẻ cổ đông, Ngụy Đại Bảo, Đồng Minh Đường, Hồ Thước, Lý Kế Minh. Vị này là Lâm Phạm, Phi Phạm Truyền Thông, Phi Phạm Bảo An cùng Phi Phạm Mỹ Dung to lớn nhất cổ đông. Ngụy Đại Bảo bốn người trong đầu ông một lần, lập tức không bình tĩnh. Mặc dù Ngụy Đại Bảo sớm có chỗ suy đoán, nhưng giờ phút này nghe được Trương Hải Thiên chính miệng nói ra, vẫn là cảm giác được rung động không thôi. Lâm Phạm cái tên này, tại Long Thành nhất định chính là truyền kỳ, tung hoành hắc bạch hai đạo, quát tháo phong vân, một tay che trời, hai đại bang hội đều vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, dấn thân vào giới kinh doanh, Phi Phạm Mỹ Dung một khi ra mắt ngay tại toàn thế giới phạm vi bên trong nhấc lên tranh mua chiều dâng, lấy thôn tính chi thế chiếm trước toàn cầu thị trường. Hơn nữa chính phủ cao tầng cũng không ít người cùng hắn quan hệ không ít, Long Thành các đại gia tộc đều tranh nhau. Kết giao. Cái này sự tích, đơn độc một kiện lấy ra đều đủ để cho người ta chấn kinh, mà khi bọn chúng đều tập trung ở trên người một người, vậy người này sẽ giống như hàng tinh giống như loa mắt. Lâm Phàm chính là như vậy. Cho nên giờ phút này nhìn thấy Lâm Phàm, Ngụy Đại Bảo bốn người đều có chút kích động, đồng thời cũng không nhịn được bắt đầu suy đoán Lâm Phàm ý đồ đến. Bốn vị tốt. Lâm Phàm mỉm cười hướng Ngụy Đại Bảo bốn người gật đầu thăm hỏi. Lâm tiên sinh tốt. Lâm tiên sinh khách khí. Lâm tiên sinh ngươi tốt. Ngụy Đại Bảo bốn người thụ sủng nhược kinh, vội vàng đáp lại. Mời ngồi đi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Trương Hải Thiên xem như chủ nhà, chào hỏi đám người ngồi xuống. Sau đó, Lâm Phàm nhìn về phía Ngụy Đại Bảo bốn người, nói ra, là ta nắm Trương lão ca mời bốn vị tới, thực không dám giấu giếm, chiều hôm qua ta đi nhạc bối nhà trẻ dạo qua một vòng, ta đối với cái này nhà trẻ phi thường hài lòng, cho nên ta tìm bốn vị tới, là có một chuyện thương lượng, cái kia chính là. Nói đến chỗ này, Lâm Phàm dừng lại chốc lát. Sau đó tiếp tục mở miệng, ta nghĩ thu mua nhạc bối nhà trẻ. Cái gì? Thu mua? Ngụy Đại Bảo bốn người đều ngậm bực. Lâm tiên sinh, ngài đây là? Ngụy Đại Bảo hiếu kỳ hỏi. Mặc dù Nhạc Bối nhà trẻ xử lý xác thực coi như không tệ, bất kể là thanh danh vẫn là lợi nhuận, đều bị người vừa ý, nhưng là lấy Lâm Phàm giá trị bản thân, nghĩ như thế nào đều khó có khả năng để ý một cái như vậy nho nhỏ nhà trẻ a. Ha ha, vấn đề này ta tới giải thích a. Trương Hải Thiên cười nói, Lâm Phàm lao đệ là cái rất yêu nữ nhi ba ba, hắn có một cái phi thường đáng yêu con gái tên là Kỳ Kỳ, năm nay 4 tuổi, đến nên lên nhà trẻ tuổi rồi, cho nên Lâm Phàm lao đệ liền muốn tìm kiếm một cái tốt một chút nhà trẻ, trực tiếp mua lại. Nghe Trương Hải Thiên giải thích, Ngụy Đại Bảo trong bốn người tâm làm một bước. Chưa từng có nghe nói ai vì mình đứa bé đến trường, liền trực tiếp đem trường học mua lại. Vị Lâm tiên sinh này thật đúng là tài đại khí thô, hơn nữa cá tính 10 phần a. Bốn vị ý như thế nào? Lâm Phàm mỉm cười, sau đó bổ sung một câu, giá tiền không là vấn đề, chỉ cần có thể bán ra trong tay các ngươi cổ phần. Cái này, Ngụy Đại Bảo bốn người trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Bọn họ sớm cũng không biết chuyện này, đột nhiên liền nói muốn thu mua, không nhanh như vậy làm ra quyết định. Thấy thế, Trương Hải Thiên từ bên cạnh cầm tài liệu lên, nói ra, ta tìm nhân sĩ chuyên nghiệp ước định qua Nhạc Bối nhà trẻ giá trị, đất trống, kiến trúc, đủ loại cơ sở thiết bị giá trị hơn 80 triệu, hàng năm lợi nhuận đại khái tại ngàn vạn khoảng trường, dựa theo 10 năm tính cũng chính là 100 triệu. Lại đem 10 năm này bên trong giá phòng dâng lên biên độ tính ở bên trong, ta cho Nhạc Bối nhà trẻ định giá là 200 triệu. Nói xong, Trương Hải Thiên nhìn về phía Ngụy Đại Bảo bốn người, vươn hai ngón tay. Ngụy Đại Bảo bốn người hơi suy tư, chậm rãi nhẹ gật đầu. Trương Hải Thiên cái này định giá, kỳ thật đã coi như là vượt qua Nhạc Bối nhà trẻ giá trị thực tế. Tài sản cố định 80 triệu, đây là hoàn toàn mới mua vào giá cả, Nhạc Bối nhà trẻ đã thành lập 5 năm, hiện tại bộ phận thiết bị đã nhanh đến đổi mới thời điểm, giá trị tự nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Hơn nữa thay mới cũng là một số lớn chi tiêu, mặt khác Trương Hải Thiên là dựa theo 10 năm lợi nhuận đến ước định, không nói trước 10 năm này bên trong lợi nhuận sẽ lên trướng vẫn là trượt, nhưng liền trước mắt mà nói, đem 10 năm lợi nhuận một khi thực hiện, ta nghĩ đổi lại bất cứ người nào đều sẽ cảm giác chiếm đại tiện nghi a. Về phần giá phòng dâng lên, thì càng là không chừng sự tình, có khả năng dâng lên, cũng có khả năng sẽ ngã, hơn nữa coi như dâng lên, cũng trướng không 20 triệu nhiều như vậy. Cho nên tổng hợp cân nhắc đến, Ngụy Đại Bảo đám người đối với cái giá tiền này vẫn tương đối hài lòng. Bọn họ đều có chút ý động. Lâm Phàm cảm giác được bốn người tâm lý chấn động, mỉm cười, tăng lớn thẻ đánh bạc, nếu như bốn vị đồng ý chuyển nhượng trong tay cổ phần, trừ bỏ giá thu mua bên ngoài, riêng ta còn sẽ có tạ lễ. Bá, bá, bá. Ngụy Đại Bảo bốn người bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Phàm. Chương 757, hội viên. Lấy Lâm Phàm thân phận địa vị, hắn lấy ra tạ lễ, dù thế nào cũng sẽ không phải đồng dạng mặt hàng a. Cho nên Ngụy Đại Bảo bốn người không khỏi có chút mong đợi, trông mong nhìn xem Lâm Phàm. Lâm Phàm khỏe miệng có chút bốc lên, ánh mắt từ bốn người trên mặt sẽ qua, chậm rãi nói ra, nếu như bốn vị nguyện ý bán ra trong tay giá cả, ta sẽ đưa tặng bốn vị mỗi người một tấm phi phàm bạch kim thẻ hội viên, thời hạn có hiệu lực 1 tháng, tại thời hạn có hiệu lực bên trong, các người bốn vị mua sắm phi phàm tập đoàn dưới cờ tùy ý sản phẩm hoặc là phục vụ, đều sẽ hưởng thụ 10% ưu đãi. Đồng thời có được đặt mua tư cách, đặt mua trong lúc đó mỗi loại sản phẩm hạn mua 1 kiện. Tiếng nói rơi, văn phòng bên trong lập tức lâm vào một mảnh yên lặng. Chỉ là một tấm thẻ hội viên, giảm giá cường độ cũng không cao lắm, hơn nữa nhất hô cha là, thế mà còn 1 tháng nữa thời gian hạn chế. Chuyện này làm sao nghe, làm sao đều cảm thấy hố. Có điểm giống phổ thông thương gia cửa hàng giảm giá bán hạ giá thường dùng thủ đoạn. Nhưng khi cái này tấm thẻ hội viên cùng phi phạm tập đoàn móc đối, vậy hắn liền không phải bình thường. Mua sắm phi phạm tập đoàn dưới cờ tùy ý sản phẩm hoặc là phục vụ, đều có thể hưởng thụ 10% ưu đãi, điều này có ý vị gì? Đơn cử đơn giản ví dụ, Chí Tôn Sinh Sinh Tạo Hóa Đan, mỗi hạt giá bán 500 vạn, bớt 10% tình huống dưới, có thể 450 vạn mua vào, nếu như lại chuyển tay bán đi, coi như lấy giá gốc chuyển tay, đều có thể nhẹ nhõm kiếm được 50 vạn trên lệch giá. Hơn nữa phải biết, phi phạm mỹ dung sản phẩm có bao nhiêu quý hiếm, các đại mua sắm bình đài một khi vào VIP, trên cơ bản mấy giây liền bán sạch, thuộc về nghiêm trọng cùng không đủ cầu, tại một chút xỉ cột hẹn bình đài hoặc là trên chợ đen, một hạt Chí Tôn Sinh Sinh Tạo Hóa Đan có thể xào đến 80 triệu giá cao, hơn nữa vẫn là có tiền mà không mua được. Mà đặt mua liền giải quyết tốt đẹp tranh mua khó khăn vấn đề. Tối thiểu nhất mỗi lần đem bán đều có thể đặt mua một bộ phổ thông sản phẩm cùng một bộ Chí Tôn sản phẩm, lại chuyển tay bán đi, đến lúc này một lần, chính là mấy ngàn vạn tịnh lợi nhuận. Dựa theo phi phàm mỹ dung lệ cũ, cách mỗi 10 ngày đều sẽ đem bán một nhóm sản phẩm mới, 1 tháng thời gian có thể đặt mua 3 lần. Giống phổ thông hệ liệt sản phẩm, cùng Chí Tôn hệ liệt so sánh tranh mua độ khó thấp hơn rất nhiều, nếu như tốc độ tay rất nhanh, tốc độ đường chuyển rất nhanh lời nói, có lẽ có thể duy nhất một lần mua vào mấy chục trên trăm bộ, góp gió thành bão, chuyển tay bán đi sau lợi nhuận cũng không tại số ít. Ngụy Đại Bảo bốn người cũng là đầu não người khôn khéo, rất nhanh liền nghĩ đến trong đó mấu chốt, lập tức hô hấp đều trở nên dồn dập, thần tình kích động không thôi. Lâm tiên sinh, cái này làm sao có ý tứ? Ngụy Đại Bảo nuốt nước miếng một cái nói ra. Đồng Minh Đường ba người liếc Ngụy Đại Bảo một chút, trong lòng thầm mắng không thôi. Đều lúc này, ngươi còn khách khí cái gì à? Đây chính là mấy ngàn vạn vàng dòng bạc chẳng a, nếu là vận dụng làm, thậm chí có thể sáng tạo ra hơn ước lợi nhuận, ta ra mặt dày một chút thành không. Vạn nhất Lâm Phàm là cái người thành thật, ngươi một khách khí hắn liền thu hồi có thể làm thế nào? Bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể trong lòng đau khổ, đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. Lâm Phàm sang sảng cười một tiếng, nói ra, chỉ cần có thể để cho ta con gái hưởng thụ tốt nhất đãi ngộ, ta nguyện ý bỏ ra tất cả, bốn vị không cần phải khách khí, chỉ cần ký kết chuyển nhượng cổ phần, thẻ hội viên lập tức đưa lên. Ha ha ha, bốn vị ông chủ, đây chính là cơ hội khó được à, bạch kim thẻ hội viên, ta nghe đều đỏ mắt, các ngươi còn do dự cái gì? Trương Hải Thiên ở bên cạnh thêm cây đuốc nói ra. Tốt. Ngụy Đại Bảo đông nhiên gật đầu một cái, nhìn về phía Lâm Phàm nói ra, Lâm tiên sinh ngươi điều kiện ta thật sự là không cách nào cự tuyệt, ta nguyện ý chuyển nhượng ta nắm giữ 60% cổ phần. Ta cũng nguyện ý chuyển nhượng trong tay của ta 20% cổ phần. Ta cũng nguyện ý. Ta cũng chuyển nhượng. Gặp Ngụy Đại Bảo tỏ thái độ, Đồng Minh Đường, Hồ Thước, Lý Kế Minh ba người cũng không chút do dự giơ tay đồng ý. Lâm Phàm cùng Trương Hải Thiên nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó Trương Hải Thiên đứng dậy, đi đến phía sau bàn làm việc, bật máy tính lên bên trong chuẩn bị kỹ càng hợp đồng, đem Lâm Phàm đằng sau ra điều kiện thêm đến bên trong, sau đó đóng dấu 8 phần, tại chỗ liền cùng Đồng Đại Hải 4 người ký kết, mỗi người hợp đồng cũng là một thước 2 phần, Lâm Phàm 1 phần, Đồng Đại Hải 4 người riêng phần mình cầm bản thân ký phần kia. Ký xong hợp đồng về sau, Lâm Phàm lời ghi chép 4 phần Hoa Kỳ ngân hàng chi phiếu, trong đó có một tấm kim ngạch 120 triệu, một tấm kim ngạch 40 triệu, còn có hai tấm kim ngạch 20 triệu, chia ra cho Ngụy Đại Bảo, Đồng Minh Đường, Hồ Thước cùng Lý Kế Minh 4 người. 4 người tự nhiên là vui sướng hài lòng nhận. Các vị, chúc mừng chúng ta hợp tác vui vẻ, mọi người cả ly. Trương Hải Thiên chia ra cho Lâm Phàm cùng Ngụy Đại Bảo 4 người đưa lên một chén chẳng bệnh, 6 người cạn ly sau đều là uống một hơi cạn sạch. Từ giờ trở đi, nhạc bối nhà trẻ liền chính thức thuộc về Lâm Phàm. Ngụy Đại Bảo 4 người giống như nằm mơ, đến bây giờ vẫn như cũ cảm thấy có chút không chân thực. Lâm Phàm cũng thật cao hứng, nhà trẻ rốt cục có chỗ dựa rồi. Sau đó, Lâm Phàm hướng Ngụy Đại Bảo 4 người hỏi thăm liên quan tới nhà trẻ một chút tình huống, bao quát bằng buôn bán, thuế vụ đăng ký chứng, vệ sinh giấy phép, phòng cháy an toàn chứng chờ giấy chứng nhận phải trang đầy đủ, cái bàn, đồ chơi, bộ đồ ăn, giường chiếu, bảng đen, chơi trò chơi công trình chờ bảo đảm chất lượng kỳ còn bao lâu, cùng nhà trẻ hiện nay có lao sư, nhân viên quét dọn, bọn lính gác cửa công nhân viên trước tỉnh. Húng, còn có các đồng bạn hợp tác tình huống các loại. Những vấn đề này, Ngụy Đại Bảo là rõ ràng nhất, bởi vì hiện tại nhà trẻ hiệu trưởng nhà trẻ chính là hắn thân đệ đệ Ngụy Tiểu Bảo. Ngụy Đại Bảo giải đáp Lâm Phàm tất cả vấn đề, đồng thời hứa hẹn ngày mai sẽ chỉnh lý một phần hoàn chỉnh văn bản tài liệu đưa đến Lâm Phàm trong tay. Hơn nửa giờ về sau, Ngụy Đại Bảo 4 người vừa lòng thỏa ý rời đi Hải Thiên Địa Sản. Lâm Phàm lão đệ, ngươi mới vừa nói thẻ hội viên là cái gì? Ngụy Đại Bảo 4 người sau khi đi, Trương Hải Thiên rốt cục hỏi nội tâm của hắn nghi vấn. Vừa rồi ký kết thời điểm, Lâm Phàm hứa hẹn trong vòng 3 ngày sẽ đem thẻ hội viên đưa đến 4 người trong tay, có hợp đồng người bảo đảm, có Trương Hải Thiên chứng kiến, có Lâm Phàm thanh danh làm phụ, Ngụy Đại Bảo 4 người đương nhiên có thể. Đó cũng không phải Lâm Phàm cố ý muốn trì hoãn thời gian, thật sự là hắn hiện tại cũng không có thẻ hội viên, chuẩn xác hơn nói, cái hội này viên thẻ trước mắt vẫn còn không tồn tại. Kỳ thật tại Lâm Phàm mới vừa đưa ra thẻ hội viên cái khái niệm này thời điểm, Trương Hải Thiên liền muốn hỏi, bởi vì trước đó hắn căn bản không biết còn có thứ như vậy, nhưng là xét thấy Ngụy Đại Bảo 4 người ở đây, hắn cũng không có không đúng lúc đưa ra nghi vấn, hiện tại 4 người rời đi, Trương Hải Thiên mới hướng Lâm Phàm đặt câu hỏi. Trương lão ca, ta là nghĩ như vậy, Lâm Phàm đem hắn ý nghĩ nói ra. Thẻ hội viên là Lâm Phàm lâm thời nghĩ đến chủ ý, đương nhiên hắn cũng không phải là chuyên môn cho Ngụy Đại Bảo 4 người thiết kế thẻ hội viên, mà là hy vọng làm thành trọn vẹn hoàn thiện hội viên hệ thống, dựa theo Lâm Phàm trước mắt tưởng tượng, hội viên đem phân chia đẳng cấp, đại khái vì Bạch Kim hội viên, Tử Kim hội viên cùng Hắc Kim hội viên. Trong đó Bạch Kim hội viên thời hạn có hiệu lực 1 tháng, bớt 10%, đặt mua hạn mua một kiện, chính thức mua sắm không nhận hạn. Tử Kim hội viên thời hạn có hiệu lực 1 năm, đánh chiết khấu 70%, đặt mua hạn mua 10 cái, chính thức mua sắm không nhận hạn. Hắc Kim hội viên cả đời hữu hiệu, giảm 50%, đặt mua hạn mua 100 kiện, chính thức mua sắm không nhận hạn. Cái này còn chỉ là phi phàm mỹ dung ưu đãi, chờ phi phàm bảo an chính thức khai hỏa thanh danh về sau, nắm giữ thẻ hội viên thuê phi phàm bảo an làm nhiệm vụ, cũng là hưởng thụ ngang nhau chiết khấu ưu đãi. Thẻ hội viên chính là hội viên tượng trưng thân phận, cùng người khóa lại, nhận thẻ, cũng nhận thức, dựa vào không thủ đoạn đàng hoàng cưỡng đoạt là vô hiệu, mặt khác thẻ hội viên không tiếp thụ mua sắm, nhưng tiếp nhận xin từ Lâm Phàm đám người xét duyệt, thông qua là cấp cho, không thông qua là không phát, đương nhiên cũng có thể từ Lâm Phàm cái này bột chủ động đưa ra. Bởi vì cái gọi là vật theo hiếm là quý, thẻ hội viên số lượng sẽ không nhiều, tỉ như cao cấp nhất Hắc Kim thẻ hội viên, có lẽ sẽ chỉ đưa ra một tấm hai tấm, đưa cho nhất có phân lượng đồng bạn hợp tác, hoặc là thân mật nhất bằng hữu, hoặc là trợ giúp Lâm Phàm nhiều người nhất. Chương 758, Vĩ đại hoành đồ. Trương lão ca, ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong ý nghĩ của mình về sau, Lâm Phàm nhìn xem Trương Hải Thiên hỏi. Trương Hải Thiên nuốt cảm trầm ngâm chốc lát, rất tán thành gật gật đầu, vỗ tay một cái, nói ra, ý kiến hay. Lâm Phàm lão đệ, cái chủ ý này phi thường có tính kiến thiết, ta tin tưởng thẻ hội viên đẩy ra sau sẽ trở thành thế lực khắp nơi tranh nhau cạnh tranh đồ vật, dựa vào thẻ hội viên, chúng ta có thể hấp dẫn rất nhiều chất lượng tốt đồng bạn hợp tác, đem Phi Phàm tập đoàn thanh danh lần nữa khai hỏa. Hơn nữa chúng ta còn có thể phát triển rất nhiều bán ra thương nghiệp, tỉ như tại mỗi cái quốc gia hoặc là địa khu, tuyển định duy nhất đồng bạn hợp tác đưa ra tử kim thẻ hội viên, tùy bọn hắn xem như chúng ta Phi Phàm tập đoàn ngay tại chỗ bán ra thương nghiệp, dạng này có thể tiết kiệm đi chúng ta rất nhiều nhân lực vật lực chi phí. Hơn nữa cũng có thể toàn diện hơn bao trùm toàn cầu thị trường. Đương nhiên, thẻ hội viên cấp cho nhất định phải nghiêm ngặt giữ cửa ải, tuyệt đối không thể tràn lan, nếu không giá trị liền sẽ trong lúc vô hình giảm xuống rất nhiều. Lâm Phàm lão đệ, ta hiện tại đã loáng thoáng thấy được một cái khổng lồ đế quốc tài chính đang tại lặng lẽ vùng lên. Làm cho này cái đế quốc tài chính kiến thiết người cùng người chứng kiến, ta rất cảm thấy vinh hạnh, đồng thời nhiệt huyết sôi trào. Ha ha, suy nghĩ một chút đều kích động à, cái này nhất định là muốn ghi vào sử sách khổng lồ đế quốc tài chính. Có thể ở trong đó lưu lại tính danh, ta quá kích động. Trương Hải Thiên càng nói càng kích động. Hắn bản thân liền là giới kinh doanh cự ngạc, tại thương nghiệp biển dốc sức làm phấn đấu mấy chục năm, có thể nói kinh nghiệm phong phú, kiến giải lão đạo, ánh mắt độc ác, chỉ thông qua Lâm Phàm đơn giản nhắc nhở, liền có thể tưởng tượng đến rất nhiều thứ, hơn nữa đưa ra một chút bổ sung phương án, vẹn vẹn là vậy mà ngắn ngủi thời gian bên trong linh quang nhất hiện, đã đủ để cho đã qua tuổi 40 Trương Hải Thiên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, nhiệt tình mười phần, nếu như lại thêm lấy cân thay đổi nhỏ cùng hoàn thiện, Trương Hải Thiên tin tưởng, cái này sẽ tại toàn cầu phạm vi bên trong lần thứ hai nhấc lên thao thiên cự lãng, gây nên thế giới chấn động. Lũng đoạn, triều dâng. Không, không chỉ như thế. Cái này sẽ khai sáng một thời đại, một cái thuộc về Phi Phàm tập đoàn thời đại, một cái từ Lâm Phàm khai sáng đế quốc tài chính, mà hắn Trương Hải Thiên cũng sẽ ở nơi này trong đó cống hiến bản thân một phần lực lượng. Cái này nhất định sẽ trong lịch sử lưu lại nổi bật một bút. Lâm Phàm là biểu hiện đạm nhiên rất nhiều, hắn đối với tiền tài danh khí những vật này cũng không coi trọng, tại Lâm Phàm trong mắt, những cái này cũng chỉ là hắn vì kiểu thê đáng yêu em bé sáng tạo an ổn sinh hoạt một cái con đường mà thôi. Nếu như tiến triển thuận lợi, đến lúc đó tin tưởng không cần Lâm Phàm tự mình ra tay, liền sẽ có vô số kẻ thế lực, cường giả nguyện ý vì hắn cống hiến sức lực, trợ giúp hắn bãi bình tất cả phiền phức. Mà Lâm Phàm liền có thể thanh thản ổn định coi hắn mai ba. Nếu như Trương Hải Thiên biết rõ Lâm Phàm đưa ra ý nghĩ này dự tính ban đầu chỉ là muốn càng triệt để hơn làm cái vung tay trưởng quỹ lời nói, không biết hắn biểu lộ sẽ là như thế nào đặc sắc. Lâm Phàm đối với Trương Hải Thiên 100% tín nhiệm, bất kể là năng lực phương diện, vẫn là trung thành phương diện, cho nên hắn sẽ viên chế độ toàn quyền giao cho Trương Hải Thiên phụ trách hoàn thiện, đẩy ra có thể rơi xuống đất chấp hành phương án, thiết kế thẻ hội viên tấm thẻ, hoàn thành về sau Lâm Phàm sẽ còn sẽ viên thẻ luyện chế một phen, tuy nói sẽ không đạt tới bảo khí trình độ, nhưng tối thiểu nhất có thể nhỏ máu nhận chủ, hơn nữa Lâm Phàm sẽ còn tại mỗi tấm thẻ hội viên lên lưu lại một đạo tinh thần lực, nếu như thẻ hội viên di thất, hoặc là bị người đoạt. Lâm Phàm cũng có thể thông qua tinh thần lực cảm ứng, đem hắn tìm tới, thu về, thuận tiện xử lý sạch đạo trích chi đồ, đây cũng là vì Phi Phàm tập đoàn đám hội viên cung cấp một phần bả. O hộ. Hội viên chế độ không tính là một cái sáng tạo cái mới khái niệm, nhưng là tại Lâm Phàm trên tay, có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Trương Hải Thiên chờ mong không thôi. Lâm Phàm sau khi rời đi, Trương Hải Thiên liền vội vội vàng vàng liên hệ Tô Ngọc, Lữ Hán Vũ chờ Phi Phàm Mỹ Dung cái khác các cổ đông, mở họp thương lượng hội viên chế độ phương án. Mà Lâm Phàm là lẻ loi một mình đi nhạc bối nhà trẻ, hắn đi tới cửa vườn trẻ thời điểm, có hai cái bản tử chính chờ ở cửa chính. Trong đó một cái chính là Ngụy Đại Bảo, hắn đứng bên cạnh một cái cùng hắn hình thể tương tự, tướng mạo tương tự trung niên bụ bấm, đúng là hắn thân đệ đệ, cũng là nhạc bối nhà trẻ hiệu trưởng nhà trẻ, Ngụy Tiểu Bảo. Hai người đều nâng cao như là hoài thai 10 tháng đồng dạng bụng lớn, thuộc về loại kia túi đầu nhìn không thấy mũi chân mình tuyển thủ, song song đứng chung một chỗ rất có hài hước cảm. Lâm tiên sinh, ngài đã tới. Nhìn thấy Lâm Phàm về sau, Ngụy Đại Bảo con mắt một mặt, trên mặt chất lên nụ cười chủ động chào đón, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ đem hai con mắt đều nhanh chen không thấy. Ngụy Tiểu Bảo ánh mắt mang theo xem kỹ, nhưng cũng là vẹn vẹn chần chờ một giây về sau, liền vẻ mặt tươi cười đi theo đại ca sau lưng, cũng nên đón tiếp lấy. Hắn mặc dù không biết Lâm Phàm, nhưng ở Lâm Phàm trước khi đến, Ngụy Đại Bảo cùng hắn tận tâm chỉ bảo nhấn mạnh Lâm Phàm tầm quan trọng cùng năng lực, hơn nữa hai người bọn họ huynh đệ đều ở nơi này trông mong chờ gần nửa canh giờ, những cái này đều đủ để cho Ngụy Tiểu Bảo không dám ở Lâm Phàm trước mặt có chút bất kính. Ngụy tiên sinh. Lâm Phàm đóng kỹ cửa xe, hướng về phía Ngụy Đại Bảo mỉm cười. Cái này Ngụy Đại Bảo coi như hữu tâm, biết mình kết thúc về sau sẽ đến nhà trẻ, liền sớm ở chỗ này chờ lấy, có hắn ở đây, tiếp quản nhà trẻ liền sẽ dễ dàng nhiều. Lâm tiên sinh, mời, ta mang ngài xem nhìn ngài nhà trẻ. Ngụy Đại Bảo lui qua khía cạnh, xoay người làm một mời thủ thế. Lâm Phàm cũng không khách khí, đi đầu một bước hướng bên trong vườn đi đến. Nhà trẻ bảo an trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy mình đầu óc không đủ dùng. đây là ai? Lại có thể để cho hiệu trưởng nhà trẻ cùng to lớn nhất cổ đông tự mình đến cửa chính nên đón, đồng thời biểu hiện có chút không đúng cảm giác. Không không thôi. Ngụy Đại Bảo cho Ngụy Tiểu Bảo đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người cười ha hả đi theo Lâm Phàm sau lưng cũng đi vào. Ý hắn rất rõ ràng, để cho Ngụy Tiểu Bảo biểu hiện tốt một chút bản thân, nếu như hắn tại Lâm Phàm thủ hạ còn có thể tiếp tục làm cái này hiệu trưởng nhà trẻ, đây chính là tương đương với ôm lên thô to nhất chân, chỗ tốt đại đại có, nói không chừng Lâm Phàm còn có thể lại tiễn một tấm thẻ hội viên đi ra đâu. Cho nên hai huynh đệ biểu hiện tương đối nhiệt tình, mang theo Lâm Phàm cặn kẽ giới thiệu nhạc bối nhà trẻ tình huống. Đối với Lâm Phàm vấn đề cũng là biết gì nói nấy, biết gì nói nấy, không dám có nửa phần dầu diếm, cũng không dám có chút không thật. Một vòng, Lâm Phàm đối với nhạc bối nhà trẻ tình huống cũng liền nắm vững không sai biệt lắm, trước đó Trần Nhiên mang theo hắn chỉ là thô thiển nhận thức một chút, hiện tại mới xem như hiểu được bên trong đồ vật. Rất không tệ, cái lựa chọn này là làm đúng rồi. Nhạc bối nhà trẻ các hạng cơ bản đều bị Lâm Phàm hài lòng. Không hổ là để cho Long Thành nhà giàu quyền quý ưu ái nhà trẻ, đúng là rất có nghề. Đứa bé được đưa đến nơi này, phụ huynh cũng có thể yên tâm. Hơn một giờ thời gian, hiệu trưởng nhà trẻ văn phòng bên trong. Lâm Phàm đứng ở bên cửa sổ, dựa lưng vào cửa sổ xuôi theo, hai tay cắm vào túi, Ngụy Đại Bảo, Ngụy Tiểu Bảo hai người ngồi ở Lâm Phàm đối diện trên ghế salon, vẫn còn có chút khẩn trương, cái mông sát bên ghế salon duyên, không dám ngồi quá tùy ý, không vài giây đồng hồ liền mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Anh Ngụy Đại Bảo do dự hồi lâu, rốt cục cắn răng một cái, nhìn về phía Lâm Phàm hỏi, Lâm tiên sinh, không biết người đối với nhà trẻ nhân sự nhầm miễn là thế nào nghĩ? Chương 759, sử thượng thứ nhất nhà trẻ. Lâm Phàm ánh mắt đạm nhiên quét về phía Ngụy Đại Bảo. Ừ ngực. Ngụy Đại Bảo gian nan nuốt nước miếng một cái, ý thức được bản thân hỏi vấn đề này tựa hồ là quá đường đột, vội vàng chê cười nói, Lâm tiên sinh, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Nhìn Ngụy Đại Bảo khẩn trương bộ dáng, Lâm Phàm mỉm cười, chậm rãi nói ra, nhà trẻ lão sư, đầu bếp, bác sĩ dinh dưỡng chờ nhân viên tạm thời toàn bộ không biến động. Hơn nữa ta sẽ cho bọn họ chỉnh thể chướng lương 20%, tiêu trừ bởi vì cổ đông biến động mà mang đến khủng hoảng tâm lý. Hô. Nghe vậy, Ngụy Đại Bảo, Ngụy Tiểu Bảo hai huynh đệ liếc nhau, lớn lên thở dài một hơi. Nhìn đến Lâm Phàm mới vừa tiếp nhận nhà trẻ không định quyết đoán động, như vậy mà nói, Ngụy Tiểu Bảo cái này hiệu trưởng nhà trẻ vị trí cũng liền ngồi vững vàng. Nhưng vào lúc này, Lâm Phàm còn nói thêm, bất quá, có hai cái chức vị ta sẽ đổi thành người một nhà. A. Ngụy gia hai huynh đệ vừa mới thả lỏng trong lòng, lập tức lại nhấc lên. Đầu tiên, tất cả bảo an toàn bộ đổi thành chúng ta. Nói xong câu này, Lâm Phàm nhìn chằm chằm anh em nhà họ Ngụy một chút, nói ra, thứ nhì, hiệu trưởng nhà trẻ cũng sẽ đổi thành chúng ta. Nghe nói như thế, Ngụy gia hai huynh đệ vô cùng thất vọng. Ôm đuổi cuối cùng vẫn là cái hy vọng xa vời a. Bất quá Lâm Phàm tiếp xuống mấy câu nói, rồi lại để cho bọn họ chấn phấn. Ngụy Tiểu Bảo tiên sinh, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm phó hiệu trưởng nhà trẻ. Phó hiệu trưởng nhà trẻ? Nhạc bối nhà trẻ hiện tại cũng không có chức vị này. Bất quá không quan trọng, chức vị chính phó không phải trọng điểm là Ngụy Tiểu Bảo có thể tại Lâm Phàm thủ hạ làm việc, cái này không phải sao? Vẹn vẹn đối với Ngụy Tiểu Bảo mình là một cơ hội trời cho, đối với toàn bộ Ngụy gia đều giá trị trọng đại, có lẽ Ngụy gia của thời liền từ hôm nay trở đi. Nhân sinh thực sự là thay đổi rất nhanh a. Ngụy Tiểu Bảo trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, Ngụy Đại Bảo nhưng lại đầu góc xoay chuyển nhanh, dùng tui trò đụng Ngụy Tiểu Bảo hai lần, Ngụy Tiểu Bảo lúc này mới phát giác tỉnh, liền vội vàng đứng lên, đè nén tâm tình kích động, nói ra, Lâm tiên sinh, ta nguyện ý cống hiến sức lực, ta phi thường nguyện ý. Vậy là tốt rồi. Lâm Phàm cười gật gật đầu, nói ra, nhạc bối nhà trẻ tại Ngụy hiệu trưởng nhà trẻ dưới sự lãnh đạo, xử lý phi thường thành công, cái này đủ để chứng minh Ngụy hiệu trưởng nhà trẻ năng lực, về sau nhà trẻ sự tình còn cần Ngụy hiệu trưởng nhà trẻ hao tổn nhiều tâm trí. Mặt khác, ngươi tiền lương sẽ dâng lên 50. Nói bóng gió, ngươi Ngụy Tiểu Bảo mặc dù từ hiệu trưởng nhà trẻ hạ xuống phó hiệu trưởng nhà trẻ, nhưng nên làm việc nhi một cái không thiếu, nên gánh trách nhiệm cũng vẫn là chịu trách nhiệm. Về phần vị kia không hàng đến hiệu trưởng nhà trẻ, chỉ là treo cái tên, hoặc là làm cái giám sát tác dụng, cụ thể sự vụ còn được dựa vào Ngụy Tiểu Bảo tới xử lý. Đa tạ Lâm tiên sinh. Ngụy Tiểu Bảo vội vàng nói cảm ơn. Tiền nhiều tiền ít không quan trọng, ta chủ yếu là ưa thích đứa bé, cho nên cái này phó hiệu trưởng nhà trẻ ta là không thể không được. Ngụy Đại Bảo cũng cao hứng theo, hỏi, Lâm tiên sinh, ngài muốn đích thân đảm nhiệm hiệu trưởng nhà trẻ sao? Nếu như là như vậy mà nói càng tốt hơn, mặc dù gần vua như gần quọng. Nhưng bạn quân mới có càng nhiều cơ hội biểu hiện a. Không phải, ta sẽ an bài những người khác tới làm hiệu trưởng nhà trẻ. Lâm Phàm lắc đầu. Hắn đã có thí sinh. Hơn nữa Lâm Phàm tin tưởng, không có so với hắn càng thí sinh thích hợp. Cùng lúc đó, Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự phụ cận một cái lớn nhuận phát bên trong siêu thị, chính đẩy mua sắm xe lão Quy không có dấu hiệu nào hắt hơi một cái. A Thu. Lão Quy trong mắt rời xuống, nhìn xem trên mũi thổi lên bong bóng nước mũi, đưa tay vớt một cái, lung lay đầu tự nhủ, là ai ở sau lưng nhắc tới lão Quy ta? Quy ra ra ngươi nói cái gì đó. Ngồi ở trong giỏ hàng Kỳ Kỳ, quay đầu lại, nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn thấy Lão Quy hỏi. Không có gì. Lao Quy lung lay đầu. Vậy chúng ta nhanh đến phía trước đi nha, ông ngoại bà ngoại nơi đó, Kỳ Kỳ chỉ phía trước nói ra. Được rồi. Lao Quy cười ha hả liền đẩy mua sắm xe đi đi về trước. Lâm Phàm đi trao đổi thu mua nhà trẻ sự tình, Lăng Thiên vợ chồng cùng Lão Quy là mang theo Kỳ Kỳ đến đi dạo siêu thị, mua sắm lên nhà trẻ cần đồ vật. Kỳ Kỳ ngồi ở trong giỏ hàng, chớp sáng mắt to quét mắt kệ hàng tốt nhất phẩm, ngón tay nhỏ điểm tới điểm lui, mua rất nhiều, cặp sách nhỏ, bút chì, cục tẩy, bút túi, có màu, đất dẻo cao su chờ đã, có thể nghĩ đến cũng mua rồi. Ngoài ra còn mua không ít đồ ăn vặt cùng đồ chơi. Thắng lợi trở về. 4. Buổi tối. Cái gì? Lâm Phàm tiểu tử, ngươi để cho ta đi nhà trẻ làm hiệu trưởng nhà trẻ. Lao Quy một ngón tay chỉ mình mặt, khó có thể tin nhìn xem Lâm Phàm, nói ra, ta nói ngươi không có lầm chứ, ta đường đường ngàn năm đại yêu, tiếng tăm lừng lẫy huyền linh quy nhất tộc thiên tài, ngươi thế mà để cho ta đi nhà trẻ. Không sai, chính là ngươi. Lâm Phàm nết miệng cười một tiếng, gật gật đầu. Ngươi không có nói đùa. Ngươi xem ta giống nói đùa. Thế nhưng là, vì sao a? Bằng cái gì a? Ngươi thế nào nghĩ a? Bên cạnh ta tu vi cao nhất, lợi hại nhất, không phải liền là ngươi, có ngươi ở nhà trẻ tọa trấn, ta mới yên tâm nha. Đừng, ta có thể không là tiểu cô nương, ngươi hoa ngôn xảo ngữ không lừa được ta. Huyền Vũ Ngự Thiên Quyết. Cái gì? Huyền Vũ Ngự Thiên Quyết, ta lúc đầu dự định quan sát mấy năm cho ngươi thêm, nếu như ngươi nguyện ý đi nhạc bối nhà trẻ làm 3 năm hiệu trưởng nhà trẻ, ta hiện tại liền có thể truyền thụ cho ngươi. Ta. Lão Quy rất muốn cự tuyệt, có thể lời đến bên miệng làm thế nào cũng nói không nên lời. Huyền Linh Quy nhất tộc có cái đặc tính, nói dễ nghe một chút gọi là trời sinh tính tùy ý, nói khó nghe một chút chính là lười, có thể nằm sấp tuyệt không ngồi, có thể ngồi tuyệt không đứng lấy, có thể đứng tuyệt không đi lấy, có thể đi tới tuyệt không chạy. Cho nên Lão Quy là thật không nghĩ dày vò, ở nhà nhàn rỗi tốt bao nhiêu a. Nhưng Lâm Phàm thẻ đánh bạc thật sự là sức hấp dẫn quá lớn. Huyền Vũ Ngự Thiên Quyết là Huyền Vũ nhất tộc truyền thừa bí pháp, cũng là Huyền Vũ nhất tộc to lớn nhất dựa vào, tu luyện đến đỉnh phong, cho dù trời sập xuống đều có thể chống cự. Lúc trước Lâm Phàm hứa hẹn hai điều kiện, để cho Lão Quy thủ hộ Kỳ Kỳ 20 năm, một trong số đó chính là Huyền Vũ Ngự Thiên Quyết, bất quá vẫn không có thực hiện, cũng là đang từ từ khảo sát Lão Quy độ trung thành, dựa theo Lão Quy tưởng tượng, có thể muốn đến 10 năm sau, Lâm Phàm mới có thể chuyển thụ cho hắn Huyền Vũ Ngự Thiên Quyết, không nghĩ tới bây giờ thì có cơ hội. Cái này khiến Lão Quy nóng mắt không thôi. Đồng thời còn có mặt khác một nguyên nhân trọng yếu, Lão Quy cũng rất ưa thích Kỳ Kỳ, hắn đồng dạng không muốn nhìn thấy Kỳ Kỳ bị thương tổn. Cuối cùng, Lão Quy chậm rãi nhẹ gật đầu. Tốt ta, ta đáp ứng. Bất quá ta chỉ phụ trách một người, nhà trẻ cụ thể sự vụ ta cũng mặc kệ. Tạ ơn, Lão Quy. Lâm Phàm cười một tiếng, nói ra, ta an bài cho ngươi một cái phó hiệu trưởng nhà trẻ, có chuyện gì hắn sẽ xử lý, ngươi chỉ cần tại nhà trẻ là được, ngẩn người, đi ngủ, đều có thể. Thành giao. Lão Quy nhẹ gật đầu. Nhà trẻ hiệu trưởng nhà trẻ nhân tuyển, như vậy xác định ra. Một cái yêu tổ cấp bậc ngàn năm đại yêu làm hiệu trưởng nhà trẻ, hơn nữa còn là am hiểu phòng ngự yêu tổ. Nhạc bối nhà trẻ có thể nói là toàn thế giới hệ số an toàn cao nhất vườn trẻ. Tuyệt đối, sử thượng thứ nhất nhà trẻ. Chương 760, chuẩn bị. Lao Quy đáp ứng về sau, Lâm Phàm liền đem Huyền Vũ Ngự Thiên Quyết thượng bộ truyền thừa tư liệu truyền vào Lao Quy trong đầu, để cho chính hắn tiêu hóa, hắn là đi đến một bên bắt đầu gọi điện thoại, nhằm vào nhà trẻ tiến hành những an bài khác. Phi Phàm bảo an đồng thời đội viên, tông sư đỉnh phong nhiếp đao nhỏ dẫn đầu 4 tên 2 kỳ đội viên phụ trách nhà trẻ cửa trước sau công tác bảo an. Phi Phàm bảo an đồng thời đội viên Tông sư đỉnh phong Ngô Sóng dẫn đầu 6 tên 2 kỳ đội viên phụ trách nhà trẻ lầu dạy học, sân vận động công tác bảo an. Tổng cộng 10 tên bảo an, toàn bộ đều là tông sư trở lên tu vi. Ngoài ra còn có 5 tên tông sư trung hậu kỳ thực lực bảo an đội viên, sẽ để bảo đảm khiết, giáo viên thể dục ngang phần tiến vào nhà trẻ, cấu thành chỗ tối một đường phòng tuyến. Trừ những thứ này ra trong bóng tối bảo an lực lượng bên ngoài, Lâm Phàm buổi chiều từ nhạc bối nhà trẻ lúc rời đi thời gian, còn bố trí 2 đạo trận pháp. Một đường cảnh giới trận pháp, tên là Linh Năng Dự Cảnh Trận. Bao trùm toàn bộ nhà trẻ, tôn giả phía trên cổ võ giả tiến vào nhà trẻ sẽ phát động cảnh báo, đưa đến cảnh cáo tác dụng, ngăn cản sạch trong bóng tối chui vào nguy hiểm, cũng sẽ đồng thời để cho Lâm Phàm có cảm giác. Một đường phòng hộ trận pháp, tên là Huyền Thiên Thủ Hộ Đại Trận, trọng điểm bảo hộ lầu dạy học, thông thiên phía trên cổ võ giả sẽ bị cự tuyệt đi vào, thông thiên phía dưới là sẽ không nhận ảnh hưởng, tầng này phòng hộ là thủy chung mở ra, đủ để tiếp nhận bình thường động huyền cường giả một kích toàn lực mà không nát, đủ để cho Lão Quy đầy đủ hòa hoãn thời gian và phản ứng thời gian. Bảo vệ tốt Kỳ Kỳ. Mà Kỳ Kỳ đi học tan học, nếu không có gì ngoài ý muốn Lâm Phàm sẽ mỗi ngày tự mình lái xe đưa đón. Kể từ đó, hệ số an toàn mát điểm, Lâm Phàm cũng mới sẽ thả tâm. Sau đó, Lâm Phàm cùng Lão Quy trong biệt thự nên ăn bữa ăn tối. Đang dùng cơm thời điểm, Lâm Phàm đem hắn đối với nhà trẻ an bài nói một lần, tất cả mọi người rất đồng ý. Nếu như là người nhà bình thường đứa bé, tự nhiên không cần tại vấn đề an toàn lên như thế đại phí khổ tâm, nhưng Lâm Phàm không giống nhau, thân phận của hắn, thực lực của hắn lại thêm hắn dựng lên kẻ địch, đều bị hắn không dám khinh thường chút nào. Lo trước khỏi họa. Vạn nhất bởi vì thư giãn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Lâm Phàm sẽ hối hận cả một đời. Ăn xong cơm tối, lại trong phòng khách hàn huyên một hồi ngày sau, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ mang theo Kỳ Kỳ đi lên lầu tắm rửa. Chỉ chốc lát sau, trong phòng tắm liền truyền ra Kỳ Kỳ mại thanh mại khí tiếng ca, sữa tắm cùng hương hương tạo, hôm nay dùng cái nào tốt, khăn mặt quần áo muốn cầm tốt, nhiệt độ nước vừa vặn, rơi nước đến xoa bong bóng, hôm nay thật là mỹ diệu, từ trên xuống dưới phải nhớ nhà tù, ta yêu tắm rửa tắm. Trong chớp mắt, chúng ta cháu ngoại đều muốn lên vườn trẻ, Phỉ Phỉ cùng Tệ Nhi mới vừa khi còn đi học nhi sự tình, còn rõ mồn một trước mắt đâu. Dương Hải Hà ngửa đầu nhìn xem lầu hai phương hướng, cảm khái nói: "Đúng vậy a, thời gian trôi qua thật nhanh." Lăng Thiên cũng cảm khái một câu. Tại cảm khái đồng thời, bọn họ đối với Lâm Phàm người con rể này cũng là càng hài lòng, hắn có thể đối với Kỳ Kỳ để ý như vậy, đủ để chứng minh tất cả. Trong phòng 8, Kỳ Kỳ để Trần Tiểu Thí Độ ngồi ở tiểu trong bồn 8, ngẩng lên cái đầu nhỏ, kiêu ngạo như cái công chúa. Trên người thật nhiều bong bóng, đủ mọi màu sắc. Trong bồn tắm còn có một cái nhỏ hoàng vịt tại bơi qua bơi lại. Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ mang dép quần đùi, chuyển hai cái ghế đầu ở bên cạnh trông, nhìn xem Kỳ Kỳ vớt bọt nước, chơi thật quá mức, như chuông bạc tiếng cười phiêu đang trong phòng 8. Kỳ Kỳ, ngày mai sẽ phải đi vườn trẻ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Lăng Tuyết Phỉ nhu hòa hỏi. Kỳ Kỳ chuẩn bị sẵn sàng rồi. Kỳ Kỳ giơ tay nhỏ, mại thanh mại khí nói ra. Sau đó, xinh đẹp trong mắt to hiện lên một tia hiếu kỳ, nháy mắt hỏi, "Mama, nhà trẻ có phải hay không sẽ có thật nhiều tiểu bằng hữu nha?" Đúng thế, cũng là giống Kỳ Kỳ như vậy nho nhỏ tiểu bằng hữu, ngươi sẽ nhận biết rất nhiều tân bằng hữu, cùng nhau đùa giỡn, cùng một chỗ học tập, cùng nhau ăn cơm, ngủ chung. Lăng Tuyết Phỉ vừa cười vừa nói. Vậy bọn hắn sẽ thích Kỳ Kỳ sao? Kỳ Kỳ đô đô lấy miệng nhỏ hỏi. Đương nhiên sẽ, chúng ta Kỳ Kỳ tiểu công chúa xinh đẹp như vậy đáng yêu, các tiểu bằng hữu sẽ rất ưa thích cùng Kỳ Kỳ cùng nhau chơi đùa. Lăng Tuyết Phỉ gật đầu nói ra. Hoa a, Kỳ Kỳ trong ánh mắt tựa hồ lóe lên tiểu tinh tinh, xú mị nói ra, cái kia Kỳ Kỳ ngày mai muốn mặc đẹp mắt tiểu váy, mama còn phải cho Kỳ Kỳ trải bím tóc nhỏ biện A33 trải bím tóc đều xỉu xỉu. Nói xong, còn hướng về phía Lâm Phàm phun ra phấn nộn đầu lưỡi, làm cái mặt quỷ. Lăng Tuyết Phỉ mắt nhìn Lâm Phàm, che miệng khẽ nở nụ cười. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Kỳ Kỳ ghét bỏ Lâm Phàm đâu. Lâm Phàm trọng trọng ân. Một câu, sau đó cố ý bản khởi khuôn mặt, để ép tiếng nói ra, "Tốt Kỳ Kỳ, ngươi bây giờ cũng bắt đầu ghét bỏ ba ba, nhìn ba ba không chừng phạt ngươi." Vừa nói, Lâm Phàm dương nhanh múa vướt tới gần Kỳ Kỳ, còn cố ý phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Thế nhưng là Kỳ Kỳ căn bản không sợ, ngược lại ha ha ha cười không ngừng. Bởi vì nàng biết rõ, ba ba là không thể nào tổn thương nàng. Quả nhiên, Lâm Phàm chỉ là đang tiếp cận thời gian, nhẹ nhàng đem Kỳ Kỳ lông mày lên bọt biển xóa sạch, tránh cho vào con mắt. Hi hi. Kỳ Kỳ ngọt ngào cười. Lâm Phàm tràn ngập yêu chiều ánh mắt nhìn xem Kỳ Kỳ, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngựa khí nghiêm túc nói, "Kỳ Kỳ, ngày mai bắt đầu liền muốn lên vườn trẻ, có một số việc phải nhớ, ba ba lại nói với ngươi một lần."